Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Họ thu hoạch, nay đó thu hoạch, chẳng khác nào là chính mình tài phú, chính mình tích lũy, lòng có sở y, liền sẽ không như vô căn lục bình, không biết tung tích, không có phương hướng, cũng liền không dễ dàng mê mang, có mục tiêu, liền sẽ càng thêm kiên định, càng là kiên định, càng là tinh nhuệ, bất chi bất giác. Ở Trần Tông chính mình đều không có cảm thấy dưới tình huống. Một viên kiếm tâm lần lượt đã chịu mài giũa, lần lượt trở nên càng thêm cứng cỏi, thông thấu, khám phá hết thảy vô căn cứ, đánh bại hết thảy mê mang, không chịu ngoại vật sở mê hoặc, huy kiếm, kiếm quang ở bất chi bất giác giữa, trở nên càng thêm cô đọng, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều có thể chảm phá hết thảy. Tinh khí thần chờ hết thảy lực lượng đều ở mặt trên ngưng tụ. Mỗi nhất kiếm chém ra, đều mang theo kinh người đến cực điểm uy lực, cố tình mỗi nhất kiếm giữa lực lượng, toàn bộ đều nội liễm. Vô cùng cô đọng, không có tiết ra ngoài, như thế, càng làm cho người khó có thể cảm thấy được kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng. Càng khó để ngừa bị, này đó đều phảng phất là ở vô ý thức giữa hoàn thành. Trần Tông chính mình vẫn chưa đi chú ý, bởi vì giờ này khắc này, Trần Tông không ngừng đi trước, không ngừng huy kiếm, không ngừng lặp lại tương đồng sự tình, cả người tâm thần ý chí, toàn bộ đều đắm chìm đến một loại kỳ diệu trạng thái giữa. Một đôi mắt, chính nhìn chăm chú vào Trần Tông, đem Trần Tông nhất cử nhất động hết thảy phản ứng toàn bộ đều thu vào đáy mắt. Kia một đôi mắt, giống như là thần minh đôi mắt giống nhau, cao cao tại thượng, khuy thấu hết thảy, bất chi bất giác, Trần Tông đều không có cảm thấy được thời gian trôi đi. Trước mắt, lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, kia thân ảnh tựa hồ là trong suốt, rồi lại không trong suốt, cầm trong tay trường kiếm, trường thân sừng sững đứng ở phía trước, chặn lại trụ Trần Tông đi tới. Sát, không có bất luận cái gì chần chờ, Trần Tông cánh tay chấn động, thủ đoạn xoay tròn, thoáng chốc, kia kiếm quang mang theo không gì sánh được sắc bén. Đâm thủng trời cao ngay lập tức giết tới, không khí giữa, tựa hồ truyền ra một tia sắc bén đến cực điểm tiếng rít thanh. Chẳng qua thập phần rất nhỏ đến khó có thể dùng hai lỗ tai nghe được. Nhưng này kiếm rít thanh, lại cố tình vang lên, tựa hồ không chỗ không ở, thẳng đánh thần ý, chỉ là nhất kiếm, trước mắt cầm kiếm bóng người còn không kịp phản ứng, đã bị đánh tan, chợt, đạo thứ hai cầm kiếm bóng người xuất hiện, lại bị Trần Tông nhất kiếm đánh tan, một đạo tiếp theo một đạo cầm kiếm bóng người xuất hiện. Lại bị Trần Tông một cái lại một cái đánh tan, chẳng qua càng là sau này xuất hiện cầm kiếm bóng người. Kiếm thuật càng thêm cao siêu, thực lực càng thêm cường hoành, Trần Tông rốt cuộc vô pháp đem chi nhất kiếm đánh tan. Ngược lại lâm vào đến khổ chiến giữa, khổ chiến lại cũng là mài giũa, giống như là đá mài dao giống nhau, không ngừng mài giũa kiếm phong, sử chi càng thêm sắc nhọn kinh người. Chương 2775, Quá Hạo Kiếm Thánh. Phảng phất một giấc mộng, một hồi vô chừng mực mộng, trong mộng, chính mình vẫn luôn ở chạy vội. Không ngừng chạy vội, hình như là chạy vội ở một cái không có chừng mực trên đường. Như thế nào cũng chạy không đến cuối, dừng lại còn không được, sẽ có tai họa ngập đầu. Theo sau, còn xuất hiện các loại kiếm khí chặn lại, tạo thành cực đại trở ngại, lại cũng bị Trần Tông nhất nhất phá giải, thập phần hung hiểm. Cuối cùng, còn lại là địch nhân, một đường qua đi, toàn bộ đều là cầm kiếm địch nhân, chặn lại ở kia có vẻ hẹp hòi trên đường. Đối chính mình huy kiếm, bày ra ra kinh người cao siêu vô cùng tinh vi kiếm thuật. Sát sát sát. Trần Tông cũng không biết chính mình rốt cuộc đi vội ra rất xa khoảng cách, cũng không biết chính mình rốt cuộc phá giải bao nhiêu lần trở ngại, cũng không biết chính mình rốt cuộc huy kiếm bao nhiêu lần, càng không biết chính mình rốt cuộc đánh chết nhiều ít cái đối thủ. Giống như là một giấc mộng, hiện giờ tỉnh, vừa tỉnh tới, Trần Tông liền phát hiện, chính mình trước mắt là đình đài thủy tạ, nước suối leng keng lọt vào tai, mây trắng từ từ, núi xa gần thủy, hảo một mảnh tuyệt đẹp phong cảnh. Nháy mắt tỉnh táo lại, Trần Tông lập tức cảm giác được nơi đây nguyên khí chi nồng đậm tinh thuần, đạt tới một cái kinh người độ cao. Hơn nữa, nơi này đại đạo hơi thở, cũng là vô cùng nồng đậm đến làm Trần Tông vạn phần kinh ngạc, đặc biệt là kiếm đạo hơi thở, kêu Trần Tông vô cùng khiếp sợ, quả thực có thể so với vũ trụ thần uy buông xuống khi cái loại này trình độ. Trừ bỏ kiếm đạo hơi thở ở ngoài, còn có một loại mênh mông cuồn cuộn rộng lớn thật cương khí tức. Kia hơi thở, tựa hồ tràn ngập hủy diệt bá đạo, lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả sinh cơ. Trần Tông ánh mắt một ngưng, trong lòng cũng tùy theo vừa động, nhớ tới phía trước, ở bị vong linh quân đoàn xâm lấn tử vong đại địa thượng. Kia một đạo bổ ra vô tận hắc ám kiếm quang, quanh quẩn đúng là cái loại này hủy diệt cùng tân sinh đan chéo. Đáng ma trừ tà chân dương đường hoàng bá đạo hơi thở. Xem xong rồi sao? Thực đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, thanh âm kia như thanh phong từ từ, rồi lại mang theo một tia thâm trầm khó có thể miêu tả bá đạo cùng trầm thấp. Trần Tông bừng tỉnh kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lại, không biết khi nào trước mắt nhiều một đạo đạm kim sắc trường bào thân ảnh, một bộ màu ngân bạch tóc dài, phảng phất bị kim ánh mặt trời mang nhuộm đẫm dường như, tràn ngập ra không gì sánh được kinh người kiếm thế, giống như chân dương cuồn cuộn. Đây là một trung niên nhân, một cái tướng mạo tựa hồ thực bình thường, lại tựa hồ một chút đều không bình thường trung niên nhân. Trần Tông phát hiện chính mình vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đối phương tướng mạo cùng khí chất. Kia, đã siêu thoát rồi người trình tự, phảng phất thần giống nhau tồn tại, này hai tròng mắt, phảng phất hai viên chân dương chán bắn ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Phảng phất có thể đốt cháy thiên địa, hư không, vạn vật, bị này chăm chú nhìn khi, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình hết thảy, đều bị nhìn thấu dường như, không chỗ nào che giấu. Ánh mặt trời phong đệ tử Trần Tông tham kiến tiền bối. Trần Tông thân hình thẳng thắn lưng như kiếm, đầy mặt nghiêm nghị đại sự kiếm lễ, bởi vì tại nội tâm, Trần Tông đã có phán đoán, năm đó, ta cho ngươi truyền âm, cho ngươi 100 năm thời gian, hiện giờ không đến 100 năm, ngươi liền có tư cách đứng ở ta trước mặt. Không tồi, này kim bào trung niên nhân gật gật đầu, khẽ cười nói, tựa hồ có vài phần khen ngợi. Trần Tông trong lòng không tự chủ được kích động, cứ việc sớm có suy đoán, nhưng chân chính khẳng định khi, cái loại cảm giác này vẫn là thực chấn động. Kiếm đạo thánh giả, trước mắt này một vị, chính là năm đó ở Vạn Nguyên đảo gió mùa lâu chỗ cho chính mình lưu lại một đạo tin tức thánh cấp. Cường giả, cũng đúng là kia một đạo tin tức, chỉ dẫn chính mình không tiếc 100 cay ngàn đắng trải qua nhiều lần sinh tử nguy cơ, đi vào Thái Hạo Sơn, hơn nữa ở Thái Hạo Sơn nội trải qua nhiều lần tranh đấu, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình cùng địa vị. Vì, chính là thực hiện ngay lúc đó mục tiêu, hiện tại, rốt cuộc thực hiện, đứng ở này thánh cấp cường giả trước mặt. Trần Tông cho rằng sẽ thập phần kích động, mừng rỡ như điên, nhưng lại chỉ là trong nháy mắt kích động sau, nỗi lòng bình phục xuống dưới, quy về bình tĩnh, tựa hồ, đương nhiên, như thế tâm thái chuyển biến, cùng kia tựa hồ trong mộng vô tận bạch ngọc kiếm lộ mai rúa cùng một nhịp thở. Kia tựa hồ trong mộng trải qua, lại kêu Trần Tông tâm cảnh có lớn lao tăng lên, một viên kiếm tâm điểm trần không dính, thanh triệt thông thấu, trong sáng, cho nên bất hoặc, cho dù là chân chính nhìn thấy một tôn kiếm đạo thánh giả, cũng sẽ không biểu hiện đến quá kích. Chỉ là có chút kích động, lại thực mau quy về bình tĩnh, ta là Thái Hạo Sơn này đại kiếm thánh, trung niên nhân lại lần nữa mở miệng, vì đời thứ 3 quá hạo kiếm thánh. Trần Tông hơi hơi kích động, lại không phải đặc biệt kích động, nỗi lòng bình tĩnh kiếm tâm trong sáng, quá hạo kiếm thánh, Thái Hạo Sơn chí cường giả, kiếm áp vũ trụ chí cường tồn tại, ánh mặt trời phong trưởng kiếm đệ tử Trần Tông, bái kiến quá hạo kiếm thánh. Trần Tông lại lần nữa hành kiếm lễ, nếu ngươi có thể bước qua vô tận kiếm đường đi đến ta trước mặt, ta liền cho ngươi một cọc cơ duyên. Cũng coi như là khảo nghiệm, quá hạo kiếm thánh thập phần trực tiếp nói, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, chỉ thấy quá hạo kiếm thánh tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng đi phía trước một hoa, thoáng chốc, chỉ thấy ở phía trước một khối trắng tinh như ngọc trên vách núi đá. Xuất hiện một đạo vết kiếm, kia vết kiếm dài chừng mễ hứa, vô cùng đơn giản bộ dáng, thật giống như là một cái tùy tay nhất kiếm bổ ra tới giống nhau. Ít nhất, Trần Tông ánh mắt đầu tiên khi, chính là như vậy cảm giác, nhưng, thật là như thế sao? Này... chính là Thái Hạo Sơn đệ nhất cường giả quá hạo kiếm thánh sở lưu lại vết kiếm a. Chẳng sợ chỉ là rất đơn giản một đạo vết kiếm, cũng ẩn chứa khó có thể miêu tả kiếm đạo huyền bí ở bên trong đi. Đương Trần Tông phục hồi tinh thần lại khi, lại phát hiện, không biết khi nào, quá hạo kiếm thánh không thấy, tới vô thanh vô tức, đi đến cũng là vô thanh vô tức, cao thâm khó đoán, bất quá phía trước, quá hạo kiếm thánh liền nói rõ quá, cấp Trần Tông một cọc cơ duyên, này cơ duyên, tự nhiên là trước mắt như ngọc trên vách núi đá kia một đạo vết kiếm. Là cơ duyên đồng thời, cũng là một loại khảo nghiệm, quá hạo kiếm thánh cho chính mình khảo nghiệm, như vậy bắt đầu tìm hiểu đi. Trần Tông thân hình chợt lóe, xuất hiện ở kia như ngọc vách núi trước, hai tròng mắt nhìn chăm chú kia một đạo mễ hứa trường kiếm ngân. Thoạt nhìn kia vết kiếm phổ phổ thông thông, tựa hồ không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ, Trần Tông lại không có bởi vậy mà lơi lỏng, ngược lại càng thêm tập trung, tinh khí thần đề tụ, một lòng quyết vận chuyển, hết thảy đều mở ra đến mức tận cùng dường như, chuyên chú với kia một đạo vết kiếm thượng. Phảng phất khoảng cách thật mạnh thời không giống nhau, một tòa đình đài nội, quá hạo kiếm thánh một bên uống rượu, một bên nhìn chăm chú Trần Tông, ở quá hạo kiếm thánh đối diện, còn có mặt khác một người ngồi, đúng là Thái Hạo Sơn đệ nhất nguyên lão, bọn họ hai người, đều là thánh cấp cường giả, có thể được nhập thánh tôn pháp nhãn, người này tam sinh hữu hạnh, đại trưởng lão cũng nhìn Trần Tông thân ảnh, khẽ cười nói, lại là ở đối quá hạo kiếm thánh nói ra lời này. Người này kiếm đạo thiên tư siêu phàm, đáng giá bồi dưỡng, quá hạo kiếm thánh hơi hơi mỉm cười. Thánh tôn là chuẩn bị đem hắn coi như đời thứ tư quá hạo tới bồi dưỡng sao? Đại trưởng lão không cấm hỏi ngược lại, có vài phần ý này, nhưng có không đạt thành, còn muốn xem hắn khả năng. Quá hạo kiếm thánh lại lần nữa cười, đời thứ tư quá hạo, cái gì đời thứ tư quá hạo? Tự nhiên là chỉ đời thứ tư quá hạo kiếm thánh, Thái Hạo Sơn chính là đời thứ nhất quá hạo kiếm thánh sở sáng kiến. Lúc ban đầu, đương nhiên là không có quá hạo kiếm thánh, bất quá lúc sau, theo Thái Hạo Sơn sáng tạo người đột phá đến thánh cấp. Thái Hạo Sơn cũng liền trở thành một phương thánh địa, không ngừng phát triển, truyền thừa, lớn mạnh đến nay, đời thứ nhất Quá Hạo Kiếm Thánh bồi dưỡng ra đời thứ hai Quá Hạo Kiếm Thánh sau, liền rời đi Thái Hạo Sơn, thăm dò vũ trụ đi, mà đời thứ hai Quá Hạo Kiếm Thánh bồi dưỡng ra đời thứ ba Quá Hạo Kiếm Thánh sau, liền đuổi theo đời thứ nhất Quá Hạo Kiếm Thánh giấu chân, thăm dò vũ trụ đi. Hiện giờ, đời thứ ba Quá Hạo Kiếm Thánh cũng là tính toán làm như vậy, bồi dưỡng ra một cái người thừa kế, lại truy tìm trước hai đời Quá Hạo Kiếm Thánh giấu chân, thăm dò vũ trụ đi. Vì sao phải làm như vậy? Đương nhiên là bởi vì vũ trụ vô biên, vô cùng huyền diệu, thâm ảo, đáng giá thăm dò a. Cho dù là thánh cấp cường giả, cũng không dám bảo đảm có thể khuy tẫn vũ trụ hết thảy huyền bí a. Vũ trụ chính là có bốn tầng chi phân, kia trung tâm tầng càng là vô cùng tinh diệu. Phía trước, đời thứ ba Quá Hạo Kiếm Thánh cũng từng lưu ý quá một ít kiệt xuất đệ tử, thậm chí có gián tiếp cho một ít cơ duyên, nhưng đáng tiếc đều không có đạt tới hắn tiêu chuẩn. Vừa lúc vũ trụ chi gió thổi khởi, hắn tâm tư cũng đi theo vừa động, tính toán nhìn xem hay không có thể phát hiện một ít đập vào mắt kiếm đạo thiên kiêu. Kết quả liền thấy được Trần Tông, ngay lúc đó Trần Tông chỉ có thể nói là đập vào mắt, không có đặc biệt làm Quá Hạo Kiếm Thánh vừa lòng. Bất quá Quá Hạo Kiếm Thánh vẫn là cấp Trần Tông một lần cơ hội, đầu tiên là chặn lại mặt khác theo dõi Trần Tông thánh cấp cường giả, làm cho bọn họ vô pháp đem Trần Tông mang đi, lại cấp Trần Tông thiết hạ khảo nghiệm, kỳ thật là rất khó lấy đạt thành, cơ hồ không có khả năng, nhưng Trần Tông lại làm được. Điểm này khiến cho Quá Hạo Kiếm Thánh hứng khởi càng nhiều ý tưởng, không ngại liền cấp Trần Tông một ít cơ duyên. Một ít cơ duyên đối với Quá Hạo Kiếm Thánh mà nói, bất quá chỉ là thuận tay vì này thôi, đã là cơ duyên, cũng tương đương là khảo nghiệm. Tỉ như hiện tại này một đạo vết kiếm, tuy rằng chỉ là Quá Hạo Kiếm Thánh tiện tay vì này lưu lại một đạo đơn giản vết kiếm, nhưng phải biết rằng, hắn chính là Kiếm Thánh a, chính là một tôn thực lực mạnh mẽ Kiếm Thánh, nhất kiếm hoành áp vũ trụ vô số chí cường tồn tại. Đối với kiếm đạo lý giải, đạt tới một cái không gì sánh được kinh người độ cao. Kiếm đạo trở lại nguyên trạng, tùy ấy lưu lại một đạo vết kiếm, liền ẩn chứa cao thâm vô cùng kiếm đạo huyền bí, đối với mặt khác thánh cấp cường giả mà nói, căn bản là không có gì, đối với cường đại kiếm đế, có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng đối với Trần Tông tới nói, trong đó kiếm đạo huyền bí, vô cùng cao thâm khó đoán, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể đủ hiểu được. Đây là cơ duyên, ẩn chứa Quá Hạo Kiếm Thánh kiếm đạo huyền bí lý giải, cũng là khảo nghiệm Trần Tông rốt cuộc muốn tốn thời gian bao lâu mới có thể đủ hiểu được trong đó huyền bí. Thời gian dài ngắn cùng ngộ ra huyền bí trình tự cao thấp, liên quan đến Quá Hạo Kiếm Thánh đối Trần Tông đánh giá. Nếu không hài lòng nói, như vậy, Quá Hạo Kiếm Thánh tự nhiên là sẽ không lại chú ý Trần Tông. Đến nỗi cái gì cơ duyên linh tinh, cho dù là tùy tay nhưng cấp, cũng sẽ không lại có. Càng đến nỗi kia đời thứ tư Quá Hạo, liền càng không cần suy nghĩ. Tuy rằng, Trần Tông không biết này đó, nhưng đối với Trần Tông mà nói, như vậy cơ duyên nhưng không nhiều lắm đến. Bởi vì Trần Tông đã từ này một đạo vết kiếm giữa tìm hiểu ra một tia kiếm đạo huyền bí, đắm chìm, Trần Tông cả người, trực tiếp liền đắm chìm đến vết kiếm huyền bí giữa, kiếm này ngân nội, kiếm đạo huyền bí chỉ là một cái chẳng qua xưng hô. Kỳ thật còn có kiếm thuật huyền bí cũng ở này nội. Cao siêu đến cực điểm ngộ tính cùng một lòng quyết phụ trợ cùng với tự thân vô cùng vững chắc kiếm đạo căn cơ, tổng hợp lên, làm Trần Tông nhanh chóng tiến vào trạng thái, tìm hiểu ra kia một đạo vết kiếm giữa một tia huyền bí. Chỉ là một tia huyền bí. Khiến cho Trần Tông cảm giác phảng phất rơi vào kiếm đạo đại dương mênh mông giữa tùy ý rong chơi, ngao du. Chương 2776, tiến công kiếm thuật. Trần Tông biến mất, làm ánh mặt trời phong chủ một lần thập phần hoảng sợ. Sao lại thế này? Vì sao ở ánh mặt trời phong nội, Trần Tông lại biến mất không thấy? Là chính hắn rời đi, vẫn là bị mỗ một cường giả xuống tay? Mặc kệ là nào một loại, Trần Tông biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng đều không phải cái gì việc nhỏ, mà là đại sự, thiên đại sự. Rốt cuộc Trần Tông thiên tư như thế kinh người, đã không đơn giản là ánh mặt trời phong sự, liên quan đến Thái Hạo Sơn. Bất quá lúc sau, đệ nhất nguyên lão báo cho dưới, ánh mặt trời phong chủ rốt cuộc yên tâm lại, đồng thời, cũng thập phần kích động. Quá Hạo Kiếm Thánh, Trần Tông thế nhưng đến Quá Hạo Kiếm Thánh đi nơi nào rồi? Đến nỗi là như thế nào quá khứ? Kia Zoria, rốt cuộc Quá Hạo Kiếm Thánh chính là đứng đầu thánh cấp cường giả. Một ít thủ đoạn thần diệu khó lường là khẳng định, muốn không xong, Vô Mộng Cung liền phải mở ra. Ánh mặt trời phong chủ âm thầm bối rối, Vô Mộng Cung liền sắp mở ra, chỉ là Trần Tông lại còn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ liền phải sai mất đi Vô Mộng Cung cơ duyên sao? Tuy rằng bị Quá Hạo Kiếm Thánh nhìn chúng là lớn lao cơ duyên, cũng có thể đủ đạt được lớn lao chỗ tốt, nhưng bất đồng cơ duyên tóm lại là có khác nhau, cũng đều có thể mang đến rất lớn chỗ tốt, bị Quá Hạo Kiếm Thánh coi trọng bồi dưỡng cùng tiến vào Vô Mộng Cung, cũng không có bất luận cái gì xung đột, chỉ hy vọng ở Vô Mộng Cung mở ra phía trước, Trần Tông có thể xuất hiện đi. Bằng không liền quá đáng tiếc, rốt cuộc Vô Mộng Cung chính là Thái Hạo Sơn 19 bí cảnh tốt nhất cũng là quan trọng nhất bí. Cảnh, một khi bỏ lỡ, tiếp theo chính là ngàn năm sau, cho đến lúc này, Trần Tông cũng không biết tăng lên tới tình trạng gì, Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày lại một ngày đi qua, rốt cuộc, tới rồi Vô Mộng Cung muốn mở ra thời gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hảo, thật tốt quá, kia Trần Tông tựa hồ còn chưa từng xuất quan. Cổ Lan Phong giữa, Lam Hải thị cường giả nhóm cao hứng không thôi. Trần Tông bị Quá Hạo Kiếm Thánh coi trọng cũng mang đi việc. Chính là cực đại cơ mật, chỉ có Quá Hạo Kiếm Thánh, đệ nhất nguyên lão cùng Ánh Mặt Trời Phong chủ biết được. Chuyện như vậy, nếu là cơ mật, đương nhiên sẽ không tản đi ra ngoài, bị những người khác biết, rốt cuộc, đó là thiên đại sự. Thái Hạo Sơn 36 phong 8 đại viện, ai đều biết một chút, Quá Hạo Kiếm Thánh chính là Thái Hạo Sơn chí cường giả, cũng là Thái Hạo Sơn chân chính người cầm quyền, đến nỗi Sơn chủ cùng Nguyên Lão Điện, kỳ thật đều là thứ một bậc người cầm quyền. Một khi là Quá Hạo Kiếm Thánh quyết định sự, ai cũng không thể đủ vi phạm, mà bị Quá Hạo Kiếm Thánh coi trọng, kia ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa vô cùng có khả năng trở thành Quá Hạo Kiếm Thánh người thừa kế. Cứ việc sẽ có loại khảo hạch, trở thành này người thừa kế khả năng tính rất thấp, nhưng cũng là có khả năng. Một khi trở thành sự thật, kia đối Thái Hạo Sơn mà nói, chính là một lần lớn lao biến cố, một thế hệ Giang Sơn một thế hệ người. Cho nên, Ánh Mặt Trời Phong chủ biết tin tức lúc sau, nội tâm kích động vô cùng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, mà là làm ra một bộ Trần Tông vẫn như cũ đang bế quan bộ dáng. Vì thế, cho dù là Ánh Mặt Trời Phong đại trưởng lão cũng còn tưởng rằng Trần Tông còn đang bế quan giữa. Hy vọng hắn không cần xuất quan, muốn xuất quan, cũng là đến Vô Mộng Cung mở ra sau. Lam Hải thị một tôn trưởng lão cười lạnh không thôi. Nếu là Vô Mộng Cung mở ra, vậy mở ra, nhân viên đã tiến vào, Trần Tông xuất quan nói, cũng chỉ có khả năng trừng mắt, vô lực xoay chuyển trời đất, Nguyên Lão Điện nội, Nguyên Lão nhóm cũng tề tụ lên, Vô Mộng Cung mở ra đã đến giờ, là thời điểm mở ra, đệ thập Nguyên Lão gấp không chờ nổi nói, bởi vì hắn được đến tin tức, Trần Tông còn không có xuất quan, nếu không có xuất quan, vậy tiếp tục bế quan đi, không cần xuất quan, muốn xuất quan, cũng chờ đến Vô Mộng Cung lúc sau, như vậy hiện tại, liền phải mau chóng mở ra Vô Mộng Cung. Mau chóng làm người tiến vào, để tránh Trần Tông xuất quan đuổi kịp. Vô Mộng Cung chính là một cọc đại cơ duyên a, lấy Trần Tông đột phá thứ 5 cảnh khi động tĩnh tới xem. Này thiên phú cùng nội tình thật sự là vô cùng kinh người. Nếu là tiến vào Vô Mộng Cung nói, 89 phần 10 có thể khẳng định Trần Tông nhất định có thể có thật lớn thu hoạch. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chờ một chút, thứ 9 Nguyên Lão lại là nói, hắn thực xem trọng Trần Tông, nhưng hiện tại Trần Tông lại còn đang bế quan giữa, còn chưa từng xuất quan. Cái này làm cho hắn nội tâm thập phần nôn nóng, Vô Mộng Cung a, cũng không thể như vậy bỏ lỡ, cần thiết hiện tại liền mở ra, đệ thập Nguyên Lão hừ lạnh nói, đây là Thái Hạo Sơn quy củ, mở ra thời gian nếu tới rồi, liền không thể kéo dài, nếu không, chí cung quy với chỗ nào, đệ thập Nguyên Lão nói năng có khí phách, hơn nữa nói có sách mách có chứng bộ dáng, thật sự là làm người khó có thể phản bác, phía trước, vì cấp Trần Tông tranh thủ Vô Mộng Cung danh ngạch, đã cùng đệ thập Nguyên Lão giao phong quá một lần, lúc ấy theo lý cố gắng cuối cùng ở cho nhau thỏa hiệp dưới tình huống, vì Trần Tông tranh thủ tới rồi danh ngạch, nhưng hiện tại, đệ thập Nguyên Lão lấy cung quy luận sự, đứng ở lý thượng, Nguyên Lão điện thương nghị, mọi việc phân rõ phải trái, nếu là không nói lý không dựa theo cung quy hành sự, kia hết thảy liền đều sẽ lộn xộn rớt, tuyệt phi chuyện tốt, pháp không ngoài nhân tình, lại chờ một lát, đệ tứ Nguyên Lão không nhanh không chậm nói, nàng cũng là xem trọng Trần Tông, lời tuy như thế, nhưng cung quy chính là cung quy, không cho phép có vi phạm. Thứ 12 Nguyên Lão cùng đệ thập Nguyên Lão giao hảo, tự nhiên cũng là đứng ở đệ thập Nguyên Lão bên này. Lập tức ra tiếng phản bác nói, mặt khác Nguyên Lão không cấm có chút đau đầu, đồng thời cũng âm thầm bực bội Trần Tông như thế không hiểu chuyện. Thế nhưng còn không biết xuất quan, liền phải bỏ lỡ Vô Mộng Cung cơ duyên, lãng phí bọn họ lúc trước một phen cố gắng, bọn họ cũng đều không biết, giờ này khắc này Trần Tông đang ở Quá Hạo Kiếm Thánh chỗ tìm hiểu tĩnh tu, Vô Mộng Cung đẩy sau mở ra, thẳng đến Trần Tông xuất quan, đệ nhất Nguyên Lão hiện thân. Trực tiếp lên tiếng, đại Nguyên Lão, này không phù hợp quy củ, đệ thập Nguyên Lão cọ liền đứng lên, tạc mau giống nhau, hắn trăm phương nghìn kế muốn chặn Trần Tông cơ duyên, hiện tại, có cung quy làm quyền bính nơi tay, đã đứng ở đạo lý một phương, hợp tình hợp lý, tự nhiên muốn tranh, hơn nữa là đúng lý hợp tình tranh, tranh đến đương nhiên, tranh đến nói có sách mách có chứng, tranh đến kiêu căng ngạo mạn, quy củ, đệ nhất Nguyên Lão lại là sần nhiên cười, đây là vị nào sở quyết định, ngươi nếu là muốn nói quy củ, vậy cùng vị nào nói? Vị nào, đệ thập Nguyên Lão nao nao, lộ ra một mặt nghi hoặc, mặt khác Nguyên Lão nhóm, cũng đồng dạng như thế, sôi nổi lộ ra một mặt nghi hoặc, nhưng thực mau kia một mặt nghi hoặc đã bị khiếp sợ sở thay thế được. Vị nào, bị đệ nhất Nguyên Lão này tôn thánh cấp cường giả xưng hô vì vị nào? Rốt cuộc là vị nào? Thái Hạo Sơn giữa, có ai có thể bị như vậy xưng hô? Sơn chủ, không, Sơn chủ không có cái này năng lực, nói trắng ra là, Sơn chủ cũng chỉ là nửa thánh cấp cường giả mà thôi. Còn không có như vậy tư cách, như vậy là ai đâu? Yêu cầu nghĩ nhiều sao? Không cần, vị nào là người phương nào, chính là như vậy rõ ràng, trực tiếp, Quá Hạo Kiếm Thánh, đời thứ ba Quá Hạo Kiếm Thánh, đời thứ ba Quá Hạo Kiếm Thánh, thế nhưng chú ý đến Trần Tông, đây là vì cái gì? Đúng rồi, Trần Tông đột phá đến thứ năm cảnh khi, vũ trụ thần uy như thế cuồn cuộn, động tĩnh như thế thật lớn, khiến cho Quá Hạo Kiếm Thánh chú ý, cũng là thực bình thường sự, rốt cuộc hắn là Quá Hạo Kiếm Thánh, Thái Hạo Sơn đệ nhất cường giả, khai quật một ít thiên kiêu bồi dưỡng, cũng là thực bình thường, chẳng qua, hắn sẽ đem chi coi như người thừa kế tới bồi dưỡng sao? Đây là một cái vấn đề lớn, trong lúc nhất thời, các nguyên lão nhóm ở khiếp sợ rất nhiều, tâm tư toàn bộ đều sinh động lên, trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn khó có thể miêu tả. Đệ thập nguyên lão nỗi lòng vô cùng phức tạp, sắc mặt càng là đổi tới đổi lui, căn bản là không biết nói cái gì mới hảo, thật sự đi tìm vị nào lý luận, có cái kia tư cách sao? Không có, đừng nhìn hắn là Thái Hạo Sơn nguyên lão điện nguyên lão chi nhất. Nhưng, chỉ là nửa thánh cấp mà thôi, căn bản là không có như vậy tư cách, trừ phi hắn đột phá đến chân chính thánh cấp trình tự. Nhưng, nửa thánh cấp cùng chân chính thánh cấp chi gian chênh lệch quá lớn. Muốn đột phá, không phải dễ dàng như vậy sự, phải biết rằng, Thái Hạo Sơn tồn tại mấy trăm vạn năm, đến nay ra đời thánh cấp cường giả, còn không có đạt tới 10 cái, á khẩu không trả lời được. Đệ thập nguyên lão cùng duy trì đệ thập nguyên lão những cái đó nguyên lão nhóm. Sôi nổi á khẩu không trả lời được, đẩy sau, Vô Mộng Cung mở ra thời gian đẩy sau, này kỳ thật không có gì đại ảnh hưởng, đối với Vô Mộng Cung bản thân, mở ra đã đến giờ, chỉ là nói có thể mở ra, không nhất định một hai phải lập tức mở ra, nếu vị nào đều nói như vậy, liền trở thành một sự thật, không thể cãi lại sự thật, chờ, chỉ có thể đi chờ đợi Trần Tông xuất quan, mà sự thật lại là, Trần Tông đang ở Quá Hạo Kiếm Thánh nơi đó tìm hiểu. Nói là bế quan, cũng có thể, bạch ngọc trên vách núi đá, là một đạo mễ hứa trường kiếm ngân, thoạt nhìn vô cùng đơn giản phổ phổ thông thông bộ dáng. Trong đó sở ẩn chứa huyền bí, lại một chút đều bình thường, một đạo thân ảnh chính sừng sững ở vách núi trước, rút kiếm ra khỏi vỏ, luyện nổi lên kiếm thuật, Trần Tông không ngừng tìm hiểu kia một đạo vết kiếm giữa huyền bí. Theo không ngừng tìm hiểu, càng ngày càng nhiều huyền bí xuất hiện, làm Trần Tông không tự giác rút kiếm thi triển kiếm thuật. Lấy này tới ánh chứng tự thân tìm hiểu, đem đủ loại tìm hiểu ra tới huyền bí dung nhập đến kiếm thuật giữa đi. Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật, này hai môn kiếm thuật chính là Trần Tông tự nghĩ ra kiếm thuật. Không ngừng tìm hiểu tăng lên, càng là không ngừng dung nhập mặt khác đại đạo kiếm thuật huyền bí tinh túy. Khiến cho này hai môn kiếm thuật ở tăng cường uy năng đồng thời cũng trở nên càng thêm ảo diệu. Siêu phẩm, ở tử vong nơi nhìn đến kia một đạo kiếm quang, Trần Tông kiếm thuật đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tăng lên tới thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự, lúc sau đột phá đến thứ năm cảnh khi, lại bởi vậy tìm hiểu tăng lên tới cực phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Mà phía trước hư hư thực thực ở trong mộng bạch ngọc kiếm trên đường đi vội cùng chiến đấu, càng là ở bất chi bất giác giữa mài giũa Trần Tông kiếm tâm, lệnh đến Trần Tông hai đại kiếm thuật lại một lần đột phá cực hạn, đạt tới siêu màu lam nhạt cấp tuyệt học trình tự, có thể có như ậy lộ rõ tăng lên, tự nhiên là cùng Trần Tông bản thân kia thâm hậu vô cùng kiếm thuật căn cơ cùng siêu phàm ngộ tính, cùng với một lòng quyết phụ trợ cùng một nhịp thở. Mà hiện tại Trần Tông không ngừng tìm hiểu này một đạo vết kiếm, không ngừng hấp thu trong đó huyền bí dung nhập tự thân, coi như khiến cho kiếm thuật lại tiến thêm một bước tăng lên lên. Siêu màu lam nhạt cấp tuyệt học trình tự, một chút tới gần cực hạn, mỗi nhất kiếm chém ra, kiếm quang càng thêm cô đọng, quỹ đạo cũng càng thêm huyền diệu, tuyệt không thể tả, phảng phất không biết mệt mỏi dường như. Trần Tông lần lượt huy kiếm, lần lượt thi triển kiếm thuật, mỗi nhất kiếm đều ở không khí giữa lưu lại một mạt dấu vết. Thật lâu không tiêu tan, không bao lâu Trần Tông bốn phương tám hướng, đều có từng đạo vết kiếm dư lưu, rậm rạp, bỗng nhiên, Trần Tông thu kiếm đứng yên. Hơi thở ở nháy mắt cô đọng, hỗn nguyên như một, đôi mắt chỗ sâu trong, tựa hồ có một mặt hàn mang như tinh toàn nổ tung. Lại lần nữa nhất kiếm đâm ra, theo này nhất kiếm đâm ra, bạch ngọc trên vách núi đá kia một đạo vết kiếm run lên. Tựa hồ sống lại dường như, trực tiếp thoát ly vách núi, bay vụt hướng Trần Tông, chỉ là nháy mắt, ở Trần Tông đều không kịp phản ứng khoảnh khắc, liền dung nhập Trần Tông giữa mày trong vòng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 2777, đi vào giấc mộng vô mộng. Thái Hạo Sơn Quá Hạo Phong đỉnh núi chỗ, cuồng phong thổi quét, mây trắng phiêu động, gió nổi mây phun, phong vân mênh mông cuồn cuộn, một trọng cuồng phong một trọng vân, cửu trọng thiên phong hạo vân đãng, từng đạo thân ảnh chót vót ở đỉnh núi giữa không trung, phảng phất ở đón đánh kia mênh mông cuồn cuộn phong vân chi uy. Mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra ngập trời thần uy, thổi quét thiên địa. Nguyên lão, đây đúng là Thái Hạo Sơn nguyên lão nhóm, tổng số có 10 tôn nguyên lão tại đây, sôi nổi ra tay, đánh ra từng đạo kiếm quang. Kia kiếm quang bàng bạc cuồn cuộn, mang theo vô biên sắc nhọn, tựa hồ tồi sơn hủy nhạc, xé rách hư không oanh hướng về phía trước không, 10 đạo kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp đánh sâu vào, va chạm, bộc phát ra kinh thiên thần uy, hư không băng toái, Tiện đà, một đạo thần bí tuyên khắc vô số thâm thúy bùa chú môn hộ chậm rãi hiện lên. Từ hư ảnh dần dần chăm chú nhìn, tựa như ảo mộng hơi thở, cũng tùy theo từ kia môn hộ giữa tràn ngập mà ra. Phạm vi trong vòng đều lâm vào một loại mê huyễn giữa, tràn ngập mộng ảo sắc thái, trở nên không chân thật, nhưng như vậy hơi thở lại vẫn là vô pháp ảnh hưởng đến nguyên lão nhóm, bởi vì này đó nguyên lão nhóm chính là nửa thánh cấp cường giả, một thân kiếm ý chi cường hoành, khó có thể hình dung. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có từng đạo sóng chiều mãnh liệt thanh âm từ trên không kia môn hộ giữa truyền ra, lại phảng phất thiên phong gào thét không dứt bên tai, tựa như ảo mộng môn hộ bị kéo túm xuất hiện ở trên hư không giữa, tràn ngập khí thế cổ xưa đến cực điểm, phảng phất xuyên qua vô tận thời không từ viễn cổ mà đến. Hào, Vô Mộng Cung môn hộ đã hiện, ngươi chờ chuẩn bị sẵn sàng tiến vào. Đệ nhất nguyên lão tức khắc mở miệng nói, tiến vào Vô Mộng Cung danh ngạch đã xác định, tam tôn đế cấp cường giả, sáu tôn hoàng cấp cường giả, một tôn vương cấp cường giả, này duy nhất vương cấp chính là Trần Tông. Bình thường dưới tình huống, Trần Tông là vô pháp được đến này danh ngạch, ít nhất cũng đến là hoàng cấp trình tự, nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, hơn nữa ánh mặt trời phong chủ kiệt lực tranh thủ cùng với mấy tôn nguyên lão lực đỉnh, cuối cùng mới làm Trần Tông bắt được Vô Mộng Cung danh ngạch. Trong lúc đã trải qua vài lần giao phong, này danh ngạch mới cuối cùng cố định xuống dưới, hơn nữa làm Vô Mộng Cung mở ra thời gian chối từ đến Trần Tông xuất quan. Quá Hạo kiếm thánh lưu lại kia một đạo vết kiếm, là cơ duyên cũng là khảo nghiệm, Trần Tông đem chi tìm hiểu, hơn nữa là hoàn toàn phá giải thức tìm hiểu, không chỉ có đem trong đó kiếm chi huyền bí hoàn toàn nắm giữ, lệnh đến chính mình kiếm thuật cùng tuyệt học tiến bộ vượt bậc, càng là nắm giữ kia một đạo vết kiếm chi lực, biến thành một cái át chủ bài, kia chính là cơ duyên chi nhị, nếu có thể hoàn toàn phá giải, liền có thể được đến này lực lượng, là một loại hộ thân bảo mệnh át chủ bài, nếu phá giải thành công, thu hoạch cực đại. Trần Tông liền cũng cáo từ rời đi. Quá Hạo kiếm thánh vẫn chưa nói cái gì, hiện tại chính là muốn đi vào Vô Mộng Cung, này Vô Mộng Cung cơ duyên, Trần Tông cũng là thập phần chờ mong, hiện tại rốt cuộc muốn đi vào, cũng không biết bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Trần Tông hỏi qua ánh mặt trời phong chủ, chỉ là đáng tiếc, ánh mặt trời phong chủ cũng không có nói, mà là làm Trần Tông tự hành thể hội. Hảo đi, vậy tự hành thể hội đi. Kia một cánh cửa, cổ xưa thâm thúy, tựa như ảo mộng, phảng phất đến từ chính hư ảo thế giới, tràn ngập vô cùng thần bí hơi thở, môn hộ hoàn toàn hiện ra, sừng sững ở Quá Hạo phong trên không, chót vót với trong hư không, ngang qua muôn đời sừng sững, như là một tòa cổ xưa thần sơn giống nhau. Đều vào đi thôi, đệ nhất nguyên lão thanh âm lại một lần vang lên. Tam tôn đế cấp cường giả dẫn đầu nhích người, hóa thành ba đạo kiếm quang, nháy mắt phóng lên cao, trốn vào kia một đạo cổ xưa mộng ảo môn hộ giữa. Tùy theo, chính là sáu tôn hoàng cấp cường giả, cuối cùng là Trần Tông, ngắn ngủn một tức, 10 cái người toàn bộ đều hóa thành kiếm quang, trốn vào kia cổ xưa mà mộng ảo thần bí môn hộ trong vòng biến mất không thấy. Môn hộ vẫn chưa biến mất, vẫn như cũ sừng sững, nguyên lão nhóm cũng không có rời đi, liền như vậy đãi ở bốn phía, phảng phất ở thủ vệ. Trần Tông trốn vào kia cổ xưa thần bí môn hộ sau, phát hiện bốn phía toàn bộ đều là đủ mọi màu sắc ánh sáng, từng sợi từng điều, dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất không đồng nhất, biến ảo không chừng, tràn ngập thần bí mà mê huyễn sắc thái. Ngoài ra, Trần Tông vẫn chưa cảm giác được mặt khác chỗ đặc biệt. Nhưng nhìn nhìn, Trần Tông liền mệt rã rời, không thể tránh cho mệt rã rời, cảm thấy mệt mỏi, nhịn không được ngáp một cái, loại cảm giác này, thật là đã lâu. Đánh xong ngáp, Trần Tông liền cảm giác chính mình tượng mí mắt bắt đầu vén lên hạ mí mắt. Liêu liêu liền biến thành ẩu đả, cuối cùng lại hòa hảo trở lại, gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Ngủ rồi, Trần Tông trực tiếp ngủ rồi, hô hấp trở nên dài lâu mà đều đều. Không chỉ có là Trần Tông ngủ rồi, mặt khác tam tôn đế cấp cùng sáu tôn hoàng cấp cường giả cũng là không thể tránh khỏi lâm vào ngủ say giữa. Vô Mộng Cung cơ duyên chính là ngủ say, mỹ mỹ ngủ một giấc, không có bất luận cái gì cảnh trong mơ ngủ một giấc. Chiều sâu giấc ngủ, đã lâu giấc ngủ, theo mọi người ngủ say, tràn ngập ở bốn phía những cái đó đủ mọi màu sắc kỳ quái hơi thở, cũng lặng yên tràn ngập tới, hóa thành một tia từng sợi quấn quanh, giống như ở dệt kén dường như, đem mọi người đều vây quanh lên, tất cả dung nhập đủ mọi màu sắc giữa. Tại đây Vô Mộng trong cung, không cảm giác được thời gian trôi đi. Vô Mộng ngoài cung, nguyên lão nhóm đều đang chờ đợi, thời gian một tức trôi đi, 15 phút quá khứ, một ngày lại một ngày mất đi. Theo lý thuyết, tu vi càng cao, ngủ say thời gian liền sẽ càng dài, bất quá này Trần Tông lại phi giống nhau thứ 5 cảnh có thể so sánh. Nói không chừng này ngủ say thời gian, có thể cùng kia 6 cái thứ 6 cảnh so sánh với đâu. Thứ 9 nguyên lão cười nói, bất luận cái gì cơ duyên, đều có này cao thấp chi phân, tỉ như hư thần bí cảnh, ở trong đó đãi thời gian càng dài, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt, này Vô Mộng Cung cũng là như thế. Vô Mộng Cung cơ duyên phương thức, chính là ngủ, trực tiếp lâm vào ngủ say, không nằm mơ ngủ say, cho nên kêu Vô Mộng Cung. Ngủ say thời gian dài ngắn, liên quan đến đến ở Vô Mộng trong cung thu hoạch như thế nào? Đương nhiên, cũng cùng tu vi cao thấp cùng một nhịp thở, dĩ vãng Thái Hạo Sơn, chưa bao giờ xuất hiện qua thứ sáu cảnh giới tiến vào Vô Mộng cung. Trần Tông giống như là lạc khai thiên tích địa tới cái thứ nhất, mà thứ chín Nguyên lão nghĩ tới điểm này, không cấm liền nói ra tới, tiểu gia hỏa này, nói không chừng sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Đệ tứ Nguyên lão khẽ cười nói, lấy bọn họ tuổi tác, đem Trần Tông gọi là tiểu gia hỏa, một chút cũng không quá, thực bình thường a, Trần Tông nhiều nhất cũng chính là mấy trăm năm tuổi tác, mà bọn họ ít nhất đều thượng vạn năm. Ba ngày sau, có một đạo thân ảnh từ kia cổ xưa mà thần bí mộng ảo môn hộ xuất hiện. Đúng là một tôn thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, xuất hiện khi, vẫn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, mơ mơ màng màng bộ dáng, bất quá vừa ly khai môn hộ, liền nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức đối các vị nguyên lão hành lễ, hào, trở về bế quan tu luyện cho tốt. Đệ tam nguyên lão phất tay nói, này thứ sáu cảnh lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh xa độn rời đi, Vô Mộng trong cung thu hoạch, sẽ rời đi lúc sau, nhanh chóng xuất hiện ra tới, đương phải bắt được thời cơ hảo hảo bế quan, đem chi hoàn toàn hấp thu nắm giữ, hóa thành mình có, mới vừa rồi sẽ không lãng phí lần này cơ hội, nếu thời gian kéo đến quá dài nói, vậy tương đương lãng phí lần này cơ duyên. Không bao lâu, lại có đạo thứ hai thân ảnh xuất hiện, vẫn là một cái thứ sáu cảnh hoàng cấp, tùy theo, mặt khác hoàng cấp sôi nổi ở trong vòng một ngày xuất hiện. Thuyết minh này sáu cái hoàng cấp thu hoạch, kém không phải rất lớn, bất quá gọi bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là Trần Tông. Thế nhưng còn ở Vô Mộng trong cung, Vô Mộng cung cùng hư thần bí cảnh bất đồng, hư thần bí cảnh nội phụ tài, cùng tu vi kỳ thật không có gì trực tiếp quan hệ. Rốt cuộc tu vi càng cao thừa nhận phụ tài cường độ cũng dựa theo tỷ lệ tăng lên lên. Nhưng Vô Mộng cung không giống nhau, ở Vô Mộng trong cung, thật là cùng tu vi cùng một nhịp thở, tu vi càng cao, có thể ngủ say thời gian liền càng dài, được đến chỗ tốt lại càng lớn. Từ xưa đến nay, đã bị nhiều lần chứng minh điểm này, Trần Tông một cái thứ năm cảnh, nghĩ đến ngủ say thời gian hẳn là ngắn nhất mới đúng. Thu hoạch cũng nên là nhỏ nhất mới đúng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, trước ra tới thế nhưng là kia sáu cái hoàng cấp, mà không phải Trần Tông cái này thứ năm cảnh, như thế tiên phú, liền có chút dọa người. Đệ tứ nguyên lão cùng thứ chín nguyên lão trở lực đỉnh Trần Tông nguyên lão nhóm, càng là cao hứng không thôi, mà đệ thập nguyên lão lại là đầy ngập lửa giận, Trần Tông càng là xuất sắc, hắn liền càng là tức giận. Tức giận đến mau hộc máu, ngủ say, vậy vẫn luôn ngủ, tốt nhất là ở Vô Mộng trong cung vẫn luôn ngủ đến không tỉnh. Thẳng đến Vô Mộng cung cùng nhau biến mất, không đủ đệ thập nguyên lão kỳ vọng rõ ràng là sẽ không thực hiện. Đến ngày thứ tư khi, Trần Tông xuất hiện, không tồi không tồi, thứ chín nguyên lão cười ha hả vỗ Trần Tông bả vai. Đệ nhất nguyên lão không nói gì, nhưng vẫn luôn ở chú ý Trần Tông, tự nhiên hắn biết Quá Hạo Kiếm Thánh cố ý bồi dưỡng Trần Tông lúc sau. Đối Trần Tông chú ý lực độ liền lớn hơn nữa, cứ việc không biết cuối cùng Trần Tông hay không sẽ trở thành Quá Hạo Kiếm Thánh người thừa kế, trở thành Thái Hạo Sơn đời thứ tư Quá Hạo, nhưng nếu có thể vào được Quá Hạo Kiếm Thánh pháp nhãn, liền tính là thành không được đời thứ tư Quá Hạo, tương lai thành tựu cũng khẳng định không tầm thường, nói không chừng có thể trở thành một tôn thánh cấp cường giả. Thái Hạo Sơn nếu là có thể nhiều một tôn thánh cấp cường giả, kia cũng là cực đại chuyện tốt, đủ để chia sẻ chính mình rất nhiều áp lực. Được rồi, trở về hảo hảo bế quan đi. Đệ tứ Nguyên lão đối Trần Tông cười nói, ước chừng 4 ngày ngủ say, cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt khẳng định là rất lớn rất lớn. Đương phải nắm chặt thời gian, không được lãng phí một chút ít a. Trần Tông đối Nguyên lão nhóm hành kiếm lễ lúc sau, liền cuốn lên một đạo kiếm quang, bay nhanh xa độn mà đi, phản hồi ánh mặt trời phong đi, lại một lần bế quan. Bế quan, từ phía trước muốn đột phá đến thứ năm cảnh bắt đầu, Trần Tông liền vẫn luôn đang bế quan, đột phá, hiện tại lại muốn lại lần nữa bế quan, bất quá như vậy bế quan, đều là ở tăng lên, không ngừng tăng lên tự thân, Trần Tông thực thích như vậy bế quan. Đổi thành ai ai đều sẽ không thích. Lại qua đi một ngày, kia ba cái đế cấp cường giả cũng trước sau thức tỉnh, rời đi Vô Mộng cung. Đương cuối cùng một cái đế cấp cường giả rời đi Vô Mộng cung khi, Vô Mộng cung môn hộ rung động lên, tiện đà một chút biến đạm, một chút biến mất đến hư không giữa, dần dần biến mất, tiếp theo mở ra, lại muốn tới 1000 năm lúc sau. Thứ năm nguyên lão khe khẽ thở dài, như vậy cơ duyên hiếm thấy, khó được a, nếu có thể càng dài thời gian có được, nên là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình. Đáng tiếc, đương nhiên, thứ năm nguyên lão cũng chỉ là than than mà thôi, thật muốn có thể vẫn luôn cầm giữ Vô Mộng cung bực này cơ duyên. Kia Thái Hạo Sơn sớm đã dẫn phát rồi rất nhiều mơ ước, bởi vậy bị vây công. Chương 2778, vạn tinh buông xuống. Ngươi muốn đi vạn nguyên cương vũ? Ánh mặt trời phong chủ kinh ngạc hỏi lại Trần Tông, mày hơi hơi nhăn lại, chưa từng mộng trong cung ngủ say sau. Trần Tông ở ánh mặt trời phong bế quan một năm thời gian, liền xuất quan, Vô Mộng trong cung hết thảy tìm hiểu đoạt được, toàn bộ đều bị Trần Tông nắm giữ hấp thu. Hiện giờ Trần Tông, một thân tu vi tăng lên tới thứ năm cảnh đứng đầu trình tự. Một thân thực lực cũng đồng dạng đạt tới thứ năm cảnh đứng đầu trình tự. Nhưng rốt cuộc rất mạnh, Kỳ thật Trần Tông chính mình cũng không có gì đế. Đầu tiên là ở 99.999 dạng vũ trụ thần uy hạ đột phá, trực tiếp vượt qua Tích Nói Cung tiến vào đến dựng nói linh trình tự. Lúc sau lại bị Quá Hạo Kiếm Thánh triệu kiến, được đến một phen cơ duyên. Tiếp theo chính là Vô Mộng Cung ngủ say cơ duyên, một lần tiếp theo một lần tăng lên, làm Trần Tông tu vi, kiếm thuật cùng tuyệt học cùng với đại đạo từ từ toàn bộ đều tiến bộ vượt bậc. Tổng hợp thực lực cũng bởi vậy mà cuồng trướng, thế cho nên hiện tại, Trần Tông cũng không biết thực lực của chính mình rốt cuộc như thế nào. Rốt cuộc, ngắn ngủn thời gian nội, thực lực tăng lên quá nhanh, biên độ quá lớn, vượt quá tưởng tượng, cũng may, như thế thật lớn vượt qua thức tăng lên, cũng không có mất khống chế, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, thậm chí tự thân lực lượng khống chế trình độ, còn muốn thắng qua phía trước, đơn giản là ở Quá Hạo Kiếm Thánh Bạch Ngọc Kiếm Lộ giữa mài giũa. Có lẽ, chính mình có thể khiêu chiến một chút thần vương bảng 3.333 cái danh ngạch. Muốn danh liệt trong đó, này khó khăn chính là thắng qua thần quân bảng rất nhiều. Mỗi một cái thần vương bảng thượng cường giả, đều là đứng đầu vương cấp cường giả, thực lực thập phần đáng sợ, muốn danh liệt trong đó, khó khăn dữ dội đại, bất luận cái gì một cái thần vương bảng thượng cường giả, nhưng đều là ở thứ năm cảnh tu luyện mấy trăm năm lâu, nhiều thậm chí hơn 1.000 năm lâu, mới vừa có như vậy năng lực, mà Trần Tông, từ đột phá đến thứ năm cảnh đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng còn không đến 10 năm, liền tự tin có đánh sâu vào thần vương bảng thực lực. Không thể nghi ngờ thập phần kinh người, vũ trụ cuồn cuộn vô biên vô hạn. Thần vương bảng lại gần chỉ có 3.333 cái danh ngạch. Bực này trình tự cường giả, kiểu gì thưa thớt, nhưng ngẫm lại, chỉ cần chỉ là Thái Hạo Sơn nội thứ 5 cảnh, liền không dưới 10.000 chi số, thậm chí càng nhiều, mà mặt khác thánh địa nội, thứ 5 cảnh cường giả cũng có rất nhiều, còn có mặt khác đế cấp, hoàng cấp thế lực từ từ, ngoài ra, tán tu giữa cũng có rất nhiều thứ 5 cảnh, toàn bộ vũ trụ thứ 5 cảnh tính lên, cũng không biết và mấy, bất quá hiện tại, Trần Tông lại không tính toán khiêu chiến thần vương bảng, một đoạn này thời gian. Đặc biệt là chính mình đột phá, khiến cho chú ý quá lớn, hiện tại thế cục hỗn loạn, khăng khít ma giáo cùng luyện mục yêu môn tác loạn, bái thần giáo mục đích không rõ, nhưng đã có một ít nổi danh thiên kiêu sôi nổi lâm nạn. Thần vương bảng, sớm một ít hoặc là vãn một ít xếp vào, cũng không có quá lớn khác biệt, tình huống hiện tại vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Huống chi, Trần Tông sắp tới kế hoạch là trước tiên hồi cửu trọng thiên khuyết, lại trở lại chính mình xuất thân hư không. Đi gặp một lần chính mình sư tôn một lòng đạo tôn, tham thảo một chút một lòng quyết kế tiếp, Trần Tông càng thêm cảm nhận được một lòng quyết cho chính mình mang đến chỗ tốt. Vô cùng kinh người, nếu không có một lòng quyết nói, dựa vào chính mình năng lực, hiện tại khẳng định là khó có thể đi đến này một bước. Có được như vậy thực lực, thậm chí nói không chừng còn ở vào đệ tứ cảnh trình tự đâu. Bởi vậy đối với một lòng quyết kế tiếp, Trần Tông ôm có rất lớn kỳ vọng, Trần Tông đi ý đã quyết, ánh mặt trời phong chủ là vô lực ngăn trở. Huống chi, Trần Tông hiện tại cũng là thứ năm cảnh, một thân thực lực, đã cũng đủ du lịch vũ trụ, thân là kiếm tu, tuyệt phi nhà ấm đóa hoa, mà là yêu cầu trải qua phong xương tuyết vũ các loại mài giũa. Bảo kiếm phong từ mài giũa ra, đây là chân lý, nếu ngươi phải đi về một chuyến, ta cũng không ngăn cản ngươi, bất quá trước mắt tình thế hỗn loạn, ngươi nếu là như vậy rời đi nói, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều mơ ước, đối với ngươi bất lợi, ánh mặt trời phong chủ trầm ngâm nói, hắn so Trần Tông rõ ràng hơn hiện tại hỗn loạn tình thế. Mà Trần Tông như thế xuất sắc, một khi rời đi Thái Hạo Sơn, trực tiếp liền sẽ tiến vào thế lực khác nhãn tuyến giữa, đưa tới vô số phiền toái. Tuy rằng Trần Tông hiện tại là thứ năm cảnh, có nhất định thực lực tự bảo vệ mình, nhưng kỳ thật vẫn là không đủ. Liền tính là Trần Tông vô địch với thứ năm cảnh, chung quy cũng đánh không lại thứ sáu cảnh, càng đừng nói thứ bảy cảnh. Như vậy, làm sao bây giờ đâu? Giao cho ánh mặt trời phong chủ đi làm, điệu thấp mang theo Trần Tông đi trước Quá Hạo Phong, đối mặt đệ nhất nguyên lão. Đệ nhất nguyên lão tuy rằng là thánh cấp cường giả, nhưng cùng Quá Hạo Kiếm Thánh bất đồng, muốn gặp hắn càng thêm dễ dàng một ít. Lấy ánh mặt trời phong chủ thân phận, thông báo một tiếng, bình thường dưới tình huống là không có vấn đề, cho nên ngươi mang Trần Tông tới là tính toán làm hắn sử dụng vạn tinh buông xuống. Đệ nhất nguyên lão mặt vô biểu tình bộ dáng tràn ngập kinh người uy nghiêm, kêu trời quang phong chủ cầm lòng không đậu rụt rụt thân mình. Không có biện pháp, đệ nhất nguyên lão không phải thân phận vẫn là địa vị vẫn là thực lực đều hơn xa với ánh mặt trời phong chủ. Uy nghiêm kinh người, đúng vậy, ánh mặt trời phong chủ tuy rằng rụt rụt thân mình, nhưng vẫn là thập phần khẳng định nói, vạn tinh buông xuống, mỗi một lần mở ra đều phải tiêu hao đại lượng năng lượng. Chính là ta chờ Thái Hạo Sơn dùng để xử lý khẩn cấp sự kiện mới có thể vận dụng. Ngươi lại phải dùng tới lên đường, có phải hay không quá mức? Đệ nhất nguyên lão như cũ là đầy mặt nghiêm nghị bộ dáng. Thiếu chút nữa làm ánh mặt trời phong chủ rút lui có trật tự. Nhưng, ánh mặt trời phong chủ vẫn là lấy hết can đảm, nói ra chính mình lý do, điểm danh Trần Tông tầm quan trọng từ từ. Tính ngươi nói có lý, đệ nhất nguyên lão trầm ngâm sau một lát, liền gật gật đầu, như vậy, mở ra vạn tinh buông xuống tiêu hao, ngươi gánh vác một nửa, Hảo, ánh mặt trời phong chủ mãnh lực gật gật đầu, vạn tinh buông xuống, đó là các đại thánh địa một loại truy kích thủ đoạn. Ở nào đó khoảng cách thánh địa xa xôi địa phương, đã xảy ra khẩn cấp tình huống khi, mới vừa rồi sẽ vận dụng một loại thủ đoạn, đem thánh địa cường giả lấy tinh chuẩn thả xuống phương thức, đưa đến vũ trụ giữa mỗi một chỗ tiến hành cứu viện. Khoảng cách thánh địa càng xa, tiêu hao năng lực liền càng nhiều, nhưng liền tính là gần gũi, mỗi một lần mở ra đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ánh mặt trời phong chủ gánh vác một nửa tiêu hao, đủ để đem hắn sở có được vũ trụ thần tinh tiêu hao quá nửa. Đệ nhất nguyên lão đáy mắt không cấm hiện lên một mặt ý cười. Từ đệ nhất nguyên lão mang đến, ba người nhanh chóng đi vào Quá Hạo Phong mỗi một chỗ bí địa bên trong. Đây là một tòa ở vào sơn trong bụng đại điện trống trải, khung đỉnh giống như sao trời, che kín vô số sao trời, ước chừng quá vạn chi số, chợt lóe bộ dáng, có vẻ vô cùng thâm thúy, thần bí. Đứng ở này trong đại điện, thình lình có một loại đứng ở vô ngần sao trời hạ cảm giác. Trần Tông đứng ở đại điện trung tâm chỗ, đệ nhất nguyên lão lập tức đánh ra vài đạo kiếm quang. Kia kiếm quang phá không bắn ra, đánh trúng đại điện bốn phía cây cột tùy theo run lên, thoáng chốc, từng đạo quang mang phóng lên cao, trên không vô số tinh quang cũng tùy theo lập lòe đến càng thêm kịch liệt lên. Mỗi một viên tinh quang ở lập lòe rất nhiều, cũng sôi nổi động lên, chuyển động, giống như là một bức chu thiên tinh đồ chuyển động không thôi. Không bao lâu, trong đó một đạo tinh quang trở nên vô cùng xí lượng, dường như chân dương giống nhau, thế cho nên mặt khác tinh quang đều trở nên ảm đạm giống nhau. Quang huy đều bị này đoạt lấy, lộng lẫy mãnh liệt như chân dương tinh quang ở khoảnh khắc đại phóng quang minh. Ngay lập tức rơi xuống, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, chỉ là khoảnh khắc, liền đem Trần Tông cắn nuốt, tiện đà, kia tinh quang đem Trần Tông cắn nuốt lúc sau, phóng lên cao, trốn vào trong hư không, biến mất không thấy, trong đại điện, chỉ còn lại có đệ nhất nguyên lão cùng ánh mặt trời phong chủ. Đi thôi, đệ nhất nguyên lão xoay người rời đi, ánh mặt trời phong chủ vội vàng tùy theo rời đi, lần này hành động, tương đương điệu thấp, bí ẩn, liền tính là có người tới tra, nhiều lắm cũng chính là biết Trần Tông thông qua vạn tinh buông xuống rời đi Thái Hạo Sơn. Đến nỗi đi nơi nào, vậy rất khó điều tra ra, đương nhiên, đều không phải là không thể tra, mà là yêu cầu quyền hạn, này quyền hạn, lúc này lấy Quá Hạo kiếm thánh cầm đầu, tiếp theo chính là đệ nhất nguyên lão cùng sơn chủ, bay vọt, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ mạnh mẽ vô cùng thần bí đến cực điểm lực lượng sở bao. Vây, lấy không cách nào hình dung tốc độ bay nhanh xuyên qua. Vượt qua hết thảy, Trần Tông đích đến là phản hồi cửu trọng thiên khuyết, nhưng thực đáng tiếc, vạn tinh buông xuống tuy rằng thần kỳ, nhưng vẫn chưa định vị đến cửu trọng thiên khuyết cửu tiêu trụ vực. Rốt cuộc vũ trụ nội trụ vực rất nhiều, Thái Hạo Sơn cũng vô pháp toàn bộ đều định vị đến. Như vậy, cũng chỉ có thể định vị đến Vạn Nguyên Đảo, tiếp theo lại thông qua gió mùa lâu không gian truyền tống. Truyền tống đến kỳ quang trụ vực, tiếp theo lại phản hồi cửu tiêu trụ vực, như thế, thời gian liền sẽ không như vậy trường. Nếu là chính mình lên đường nói, từ Thái Hạo Sơn xuất phát, trước sau muốn lướt qua ba tòa cương vũ mới vừa rồi có thể đến Vạn Nguyên cương vũ. Cho dù là lấy chính mình hiện tại tốc độ, không có cái mấy trăm năm vẫn là khó có thể làm được. Mấy trăm năm thời gian đối Trần Tông mà nói, vẫn là thực dài dòng một đoạn thời gian a, một đi một về, nói không chừng chính là ngàn năm thời gian, tính toán đâu ra đấy, chính mình tu luyện đến bây giờ, cũng mới mấy trăm năm mà thôi a, nhưng không có cách nào, vô luận như thế nào, chính mình đều cần thiết trở về một chuyến, này liên quan đến một lòng quyết chính là sư tôn một lòng đạo tôn truyền lại cho chính mình. Hắn khẳng định cũng tinh nghiên quá một lòng quyết kế tiếp. Tựa hồ qua anh thật lâu, nhưng lại tựa hồ chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, Trần Tông bị kia một đạo tinh quang bao vây lấy không gì sánh được tốc độ ở vũ trụ tường kép nội bay vút mà qua. Xuyên thấu qua kia tinh quang, Trần Tông mơ hồ thấy được vô số chợt lóe mà qua thân ảnh. Tựa hồ không phải tu luyện giả thân ảnh, càng như là hung yêu thân ảnh, không sai, đây là vũ trụ tường kép, là vũ trụ hung yêu ra đời sống ở nơi. Ngoài ra, Trần Tông còn thấy được có khác với vũ trụ hung yêu thân ảnh. Toàn thân đen nhánh, ma khí lượn lờ, u ám vô cùng, chẳng sợ chỉ là chợt lóe mà qua, Trần Tông cũng cảm giác được một tia lệnh người vạn phần tim đập nhanh hơi thở. Ám ma, vũ trụ ám ma, vũ trụ yêu ma, chính là gọi chung, là vũ trụ hung yêu cùng vũ trụ ám ma gọi chung. Chẳng qua tương đối với vũ trụ hung yêu mà nói, vũ trụ ám ma rất ít xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện, khẳng định sẽ dẫn phát cực đại tai nạn. Trần Tông ở phía trước, cũng không từng gặp được qua vũ trụ ám ma, không nghĩ tới lúc này đây sử dụng vạn tinh buông xuống. Thế nhưng thấy được, kinh hồng thoáng nhìn, cái loại cảm giác này cũng kêu Trần Tông cả người không tự chủ được cảm thấy lạnh lẽo. Muốn làm khi ở hung yêu bí cảnh tường kép nội cướp đoạt kia một sợi bẩm sinh thanh khí. Nếu là có vũ trụ ám ma ở nói, kia không chỉ có cái gì cũng đoạt không đến, phòng trường liền chính mình mạng nhỏ cũng muốn cùng nhau giao đái. Vũ trụ ám ma cũng chú ý tới Trần Tông, bất quá kia tinh quang tốc độ quá nhanh, thế cho nên vũ trụ ám ma còn không kịp động thủ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 2779, Trảm Kiếm Vương. Vạn Nguyên Đảo, đệ nhất cường giả chính là Tán Tu Liên Minh minh chủ. Tiếp theo, còn lại là tam đại thế lực chi chủ, Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung cùng Gió Mùa Lâu. Vạn Nhận Tông nội, có mấy mạch chi phân, mỗi một mạch đều đại biểu một loại độc lập truyền thừa. Này cầm đầu người chính là đứng đầu hoàng cấp cường giả, Liệt Thiên Kiếm Cung, đó là trong đó một mạch. Giờ này khắc này, Vạn Nguyên trên đảo một góc, Thiên Trảm Kiếm Vương, người không cần khinh người quá đáng, một tôn cả người quấn quanh màu lam gió lốc thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Ngữ khí tức giận không thôi, ta chính là khinh ngươi, ngươi lại như thế nào? Không phục, tới chiến, đối diện, còn lại là một tôn kiếm khí trùng tiêu lam bào thân ảnh. Là một cái lam bào trung niên nhân bộ dáng, nhất kiếm nơi tay, đáng sợ kiếm ý trùng tiêu, kiếm khí tàn sát bừa bãi bát phương, giống như gió lốc, kia kiếm ý, tựa hồ có thể chảm thiên nứt mà, mạnh mẽ đến cực điểm. Sư đệ, không cần cùng hắn vô nghĩa, giết, lại đi đánh chết những người khác. Một bên màu tím trường bào người hừ lạnh nói, muốn ta mệnh, vậy đem các ngươi mệnh tới đổi. Một thân màu lam gió lốc vờn quanh bóng người giận đến mức tận cùng, trực tiếp bùng nổ, hoàn toàn bùng nổ, kia màu lam gió lốc ở khoảnh khắc bạo trướng mấy lần, khủng bố uy thế thổi quét thiên địa, hóa thành lưỡng đạo trăm mét lớn nhỏ màu xanh biển gió lốc thổi quét mà đi. Tốc độ kinh người, khí thế muôn vàn, nổ nát trời cao cường hoành đến mức tận cùng. Tu vi đến thứ năm cảnh lúc sau, đại đạo tìm hiểu, ít nhất là đại thành. Sáng lập nói cung, một thân đại đạo chi lực so với đệ tứ cảnh ít nhất hùng hồn mạnh mẽ gấp 10 lần. Vừa ra tay, liền có thể lấy này tới dẫn động hư không giữa tương ứng đại đạo uy năng. Phóng xuất ra càng thêm mạnh mẽ công kích. Hừ, Thiên Trảm Kiếm Vương hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một mặt khinh thường. Chợt, kiếm trong tay run lên, trực tiếp lăng không huy trảm mà ra, một đạo thiên lam sắc kiếm quang sắc nhỏ đến cực điểm bá đạo vô song. Trảm nứt hư không, trực tiếp chém về phía trong đó một đạo màu xanh biển gió lốc. Mặt khác một tôn kiếm vương cũng tùy theo rút kiếm một thứ. Sắc bén vô cùng kiếm quang, xỏ xuyên qua thiên địa dường như, ngay lập tức liền đem kia một đạo gió lốc đâm thủng. Phát ra kia lưỡng đạo gió lốc sau, màu lam gió lốc vờn quanh thân ảnh chút nào đều không có dừng lại, mà là trực tiếp bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh hướng nơi xa mà đi. Tuy rằng nói liều mạng, nhưng nếu có thể tồn tại, tự nhiên là muốn tồn tại. Trốn, tốt nhất là chạy trốn tới có đồng môn địa phương, lẫn nhau liên thủ lên, mới có thể đủ đối kháng thậm chí phản sát này hai cái kiếm vương. Chú chi, Thiên Phá Kiếm Vương cười lạnh một tiếng, giọng nói rơi xuống, sư huynh đệ hai người lập tức hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, nháy mắt truy kích mà đi. Không bao lâu, kia màu lam gió lốc vờn quanh thân ảnh đã bị truy kích thượng vài trăm thước, kiếm khí lăng không chém giết tới, trốn không thoát, thật sự trốn không thoát. Này hai người thực lực so với chính mình càng cường, đơn đối đơn còn có thể chu toàn một phen, cuối cùng lại cũng khó tránh khỏi sẽ bị áp chế, một đôi nhị dưới tình huống, phòng chừng không ra mấy chiêu liền sẽ bị chém giết. Thiên Trảm Kiếm Vương đầy mặt hài hước bộ dáng, mà Thiên Phá Kiếm Vương lại có chút không kiên nhẫn, hắn không tính toán lãng phí thời gian, xuất kiếm, kiếm quang chợt lóe, giống như là sao băng rơi xuống, đánh bại trời cao dập nát thiên địa dường như, trực tiếp oanh hướng kia màu lam gió lốc vờn quanh thân ảnh. Trốn không thoát, bộc phát ra hết thảy lực lượng, màu xanh biển gió lốc ở nháy mắt bạo trướng đến mức tận cùng. Âm âm âm thanh âm thổi quét thiên địa, cuồng bạo đến cực điểm, tựa hồ muốn dập nát hết thảy, đem hết toàn lực ngăn cản kia một đạo kiếm quang, nhưng chỉ là một tức mà thôi, gió lốc đã bị đánh nát, cả người bị kia kiếm quang oanh kích, trực tiếp bay ngược mà ra, huyết sái trời cao, rơi xuống, toàn bộ thân hình rơi xuống mặt đất. Máu tươi nhiễm hồng vạt áo, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh, hơi thở thoi thóp bộ dáng. Thiên Phá Kiếm Vương mặt vô biểu tình, nhưng đáy mắt lại hiện lên một mặt sắc bén sát khí. Liền muốn lại lần nữa huy kiếm khoảnh khắc, trên không, một chút quang mang đột nhiên chắn bắn mà ra, từ rất nhỏ trở nên lộng lẫy đến cực điểm, chỉ ở khoảnh khắc chi gian, đó là một chút tinh mang nở rộ, chỉ là không đến một tức thời gian, liền trở nên như chân dương mãnh liệt, trực tiếp kinh động này ba người. Đó là cái gì? Thiên Trảm Kiếm Vương trợn mắt há hốc mồm. Thiên Phá Kiếm Vương cũng là đầy mặt kinh ngạc, mà bị oanh kích bị thương ngã xuống đất không dậy nổi người, cũng là đầy mặt khó hiểu, đó là thứ gì, rơi xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất thượng, không có kinh người thanh thế, cũng không có đáng sợ hơi thở, tuy rằng kia quang mang mãnh liệt, lại một chút đều không có kinh người cường hoành lực lượng. Tiếp theo tức, mãnh liệt vô cùng quang mang nhanh chóng tiêu tán, lộ ra một đạo thân ảnh, tóc dài tung bay, mỗi một lọn tóc tựa hồ đều nhuộm đẫm nhàn nhạt màu ngân bạch quang mang. Một đôi con ngươi như sao trời lộng lẫy, rồi lại phảng phất vũ trụ cuồn cuộn, một thân màu ngân bạch kiếm bào trong người, đem thon dài mạnh mẽ thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Bên hông treo trường kiếm, thân hình thẳng thắn, có một loại trùng tiêu kinh người kiếm thế, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền cảm giác người này trên người, tựa hồ không có bất luận cái gì hơi thở, nhưng lại cảm thấy người này trên người, cô đọng một cổ khó có thể hình dung kiếm thế. Các hạ người nào? Thiên Phá Kiếm Vương khẽ cau mày, hai tròng mắt nheo lại nhìn chăm chú Trần Tông, chỉ cảm thấy người này tướng mạo có điểm quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua dường như, nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại không thể tưởng được ở nơi nào gặp qua, loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, không chỉ có Thiên Phá Kiếm Vương như thế, Thiên Trảm Kiếm Vương cũng có như vậy cảm giác, ngã trên mặt đất bị thương người cũng thấy được Trần Tông. Tức khắc ngẩn ra, chợt chớp chớp mắt, có điểm không thể tưởng tượng bộ dáng, các ngươi hai cái là Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung người. Trần Tông không có trả lời đối phương nói, ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Thiên Trảm Kiếm Vương cùng Thiên Phá Kiếm Vương trên mặt. Hỏi ngược lại, không sai, Thiên Trảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm Vương trực tiếp đáp lại nói, bởi vì bọn họ trên người đều có Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung dấu hiệu độc môn. Phủ nhận cũng không có ý nghĩa, huống chi, nơi đây chính là Vạn Nguyên Đảo, Vạn Nhận Tông chính là Tam Cường Tông chi nhất, mà bọn họ thân phận cũng là không tầm thường. Tự nhiên không cần phủ nhận, bất luận các hạ là ai, ta Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung truy kích địch nhân. Mong rằng các hạ không cần can thiệp, Thiên Phá Kiếm Vương nói, nhìn không thấu Trần Tông, liền không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, là Liệt Thiên Kiếm Cung người liền hào. Trần Tông lại là lộ ra một mặt ý cười, một mặt nhàn nhạt ý cười, một mặt lãnh khốc ý cười. Năm đó, chính mình rời đi Vạn Nguyên Đảo khi, từng bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đánh lén, nếu không có gió mùa lâu chủ cho bảo mệnh át chủ bài. Chỉ sợ đã bị đánh chết. Nhưng lúc sau, không thể không trốn vào hư không cái khe trong vòng, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, may mà chính mình vận khí không tồi, cũng có một thân dựa vào, cuối cùng mới ở trên hư không cái khe nội tồn sống sót. Thậm chí nhờ họa được phúc, trực tiếp vượt qua ba tòa cương vũ, tới gần Thái Hạo Sơn, tiết kiệm mấy trăm năm hành trình thời gian. Tuy rằng như thế, Trần Tông lại không có quên Liệt Thiên Kiếm Hoàng tập sát. Thiếu chút nữa làm chính mình thân chết, đến nỗi lúc sau cái gọi là nhờ họa được phúc, nếu không phải chính mình năng lực, chỉ sợ cũng là hôi phi yên diệt hồn phi phách tán. Này thù, đương muốn báo, như vậy, chính mình hiện tại thực lực cũng không phải là Liệt Thiên Kiếm Hoàng đối thủ. Lại không ngại ngại đối Liệt Thiên Kiếm Hoàng môn hạ ra tay. Xem như lợi tức đi, Trần Tông không chỉ có nhận ra này hai cái kiếm tu thân phận, cũng nhận ra bị thương ngã xuống đất người thân phận, gió mùa lâu người, như thế, chính mình liền càng có ra tay lý do, các ngươi cùng Liệt Thiên Kiếm Hoàng cái kia lão đông tây ra sao quan hệ. Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sắc bén. Nhìn chăm chú Thiên Trảm Kiếm Vương cùng Thiên Phá Kiếm Vương, ngữ khí sâu kín nhiên, câm mồm, cũng dám nhục nhã ta sư tôn, tìm chết. Thiên Trảm Kiếm Vương thần sắc chợt đại biến, tức giận bùng nổ, kiếm trong tay cũng tùy theo bùng nổ chém ra. Thiên Trảm kiếm ý kinh người, nhất kiếm phá không, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng nháy mắt giết tới. Này nhất kiếm, nếu lưu quang, rồi lại mang theo lôi đình dường như cuồng bạo chi uy. Kiếm ra không lưu tình chút nào, trực tiếp liền phải đem Trần Tông đưa vào chỗ chết. Trần Tông lại cười, này nhất kiếm thoạt nhìn tựa hồ rất mạnh, nếu lôi đình cuồng bạo nếu sao băng nhanh chóng, đánh bại hết thảy, nhưng ở Trần Tông trong mắt, lại không tính cái gì, bởi vì hôm nay Trảm Kiếm Vương, kỳ thật chỉ là giống nhau trình tự vương cấp, là cái loại này mới vừa đột phá đến vương cấp không có bao lâu thời gian người. Không nói Trần Tông hiện tại, liền tính là Trần Tông ở đột phá đến thứ năm cảnh phía trước thực lực, đều đủ để ứng đối. Cẩn thận, Thiên Phá Kiếm Vương ở Vạn Nguyên trên đảo, coi như là nhãn hiệu lâu đời kiếm vương, kinh nghiệm lão đạo phong phú. Lập tức liền cảm thấy được không thích hợp, đối mặt chính mình sư đệ bùng nổ nhất kiếm, đối phương biểu hiện quá bình đạm rồi, hơn nữa, đối phương xuất hiện phương thức cũng quá quỷ dị, làm hắn cảm thấy thập phần kiêng kỵ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông cũng ở khoảnh khắc rút kiếm, về nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, lại ở nháy mắt trở vào bao, từ rút kiếm đến thu kiếm chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông thân hình bất động, bước chân bất động, thần sắc cũng không có chút nào biến hóa, nếu là một mặt mau với điện quang kiếm quang hiện lên, đều cảm thấy Trần Tông chưa từng rút kiếm. Thậm chí còn, rút kiếm cùng thu kiếm thanh âm hỗn hợp ở bên nhau. Đủ thấy này nhất kiếm tốc độ lại nhiều mau, bạo khởi mà ra kiếm Thiên Trảm Kiếm Vương tức khắc ngẩn ra. Giống như bị gây định thân thuật giống nhau, vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Tông, vẫn duy trì nhất kiếm phá không chém ra tư thái. Sư đệ, Thiên Phá Kiếm Vương vội vàng kêu gọi, đã cảm giác được không thích hợp, nhưng Thiên Trảm Kiếm Vương thần hồn ý chí từ từ hết thảy đều đã bị Trần Tông kia nhất kiếm cấp phá hủy, đó là một loại nghiền áp tính chất phá hủy. Không thể chống đỡ mảy may phá hủy, đã chết, Thiên Phá Kiếm Vương lập tức liền ý thức được chính mình sư đệ bị giết. Chợt, Thiên Phá Kiếm Vương bộc phát ra một thân đáng sợ đến cực điểm kiếm ý. Kia kiếm ý ngập trời dựng lên, mang theo kinh người đến cực điểm lửa giận cao xí, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy dường như, bùng nổ, Thiên Phá Kiếm Vương bộc phát ra hết thảy lực lượng, kiếm trong tay cũng nở rộ ra vô cùng kinh người kiếm quang, tựa hồ tiếp theo tức liền sẽ phóng xuất ra nhất mạnh mẽ siêu việt tự thân cực hạn phẫn nộ một kích. Nhưng liền ở khoảnh khắc tựa hồ muốn hoàn toàn bộc phát ra tay Thiên Phá Kiếm Vương, lại bộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh xa độn mà đi. Trốn, đối phương ra tay, trực tiếp nháy mắt hạ gục sư đệ Thiên Trảm Kiếm Vương. Làm Thiên Phá Kiếm Vương vạn phần kiêng kỵ, tự trả giá tay cũng không phải này đối thủ, nói không chừng sẽ bị này chém giết. Mà Thiên Phá Kiếm Vương tâm tư cũng không đơn giản, làm bộ ra một loại muốn toàn lực bộc phát ra tay báo thù bộ dáng, mê hoặc đối phương. Kỳ thật không ra tay, mà là nhân cơ hội này trốn chạy. Không thể không nói hắn cách làm thập phần xảo trá, đổi thành bình thường dưới tình huống thật đúng là sẽ làm hắn trốn chạy. Nhưng đây là ở Trần Tông trước mặt, ngươi đi gặp ngươi sư đệ đi, nhớ kỹ, ta thêm Trần Tông. Liền ở Thiên Phá Kiếm Vương bộc phát ra cực nhanh hóa thành kiếm quang trốn chạy mà đi khoảnh khắc, một đạo sâu kín nhiên thanh âm thực đột nhiên truyền vào hắn, truyền vào tai, nội dung làm hắn cảm thấy khiếp sợ, thậm chí còn sởn tóc gáy. Nhưng hắn đã vô pháp làm suy nghĩ. Chương 2780, nhân ta dựng lên đương từ ta mà chết. Thiên Trảm Kiếm Vương cùng Thiên Phá Kiếm Vương đều đã chết, toàn bộ chết vào Trần Tông dưới kiếm, mà bọn họ sư đệ chi nhất chính là đã từng bị Trần Tông sở đánh chết Thiên Ngân Kiếm Hầu. Không thể không nói, thật đúng là có duyên phận, hiện tại dư lại chính là bọn họ một cái khác sư huynh đệ cùng với bọn họ sư tôn Liệt Thiên Kiếm Hoàng, này xem như người một nhà a, người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề, bất quá bằng chính mình hiện tại thực lực, thật đúng là không phải Liệt Thiên Kiếm Hoàng đối thủ, một khi gặp gỡ, một khi khai chiến, hậu quả chính là chính mình bị đánh chết, cho nên muốn cho người một nhà chỉnh chỉnh tề tề dự. Trước mắt còn vô pháp làm được, bất quá Trần Tông lại là tin tưởng, chính mình nhất định có thể làm đến, hơn nữa, cũng không cần lâu lắm. Lúc này lấy chính mình hiện tại tinh tiến tốc độ mà nói. Hẳn là như thế, đương nhiên, nếu là vận dụng quá Hạo Kiếm Thánh Lưu lại kia một đạo vết kiếm lực lượng nói. Nói không chừng có thể đem kia Liệt Thiên Kiếm Hoàng chém giết. Chẳng qua, đó là Trần Tông lớn nhất át chủ bài, Trần Tông cũng ở do dự hay không vận dụng này át chủ bài. Đến lúc đó lại nói, đánh chết Liệt Thiên Kiếm Hoàng hai cái đệ tử, Trần Tông cũng đem kia bị thương người cứu, người này, đúng là gió mùa lâu vương cấp cường giả, người người là Trần Tông, gió mùa lâu này vương cấp cũng dùng đan dược làm thương thế ổn định xuống dưới, kinh nghi bất định nhìn chăm chú Trần Tông, ngữ khí mang theo rất nhiều nghi vấn cùng với thật sâu khó hiểu. Đối phương phản ứng, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc, tư duy chuyển động chi gian cũng liên tưởng đến rất nhiều. Tiện đà, ở Trần Tông có trật tự dò hỏi dưới, đối phương cũng nói ra một ít nguyên do, hoặc là nói là Trần Tông rời đi Vạn Nguyên Đảo lúc sau đã phát sinh đủ loại sự kiện. Lớn nhất sự kiện, tự nhiên là gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông khai chiến. Vì sao khai chiến? Đương Trần Tông biết nguyên nhân khi sắc mặt không tự chủ được đổi tới đổi lui, khai chiến nguyên nhân, thế nhưng là chính mình, lúc ấy, Liệt Thiên Kiếm Hoàng âm thầm đi theo ra tay tập sát, dẫn tới chính mình không thể không đoạn tuyệt đường lui lại xông ra trốn vào hư không cái khe trong. Vòng cầu sinh, vận khí nghịch thiên hơn nữa tự thân dựa vào không tồi. Cuối cùng còn sống, xem như nhờ họa được phúc, chẳng qua ở Liệt Thiên Kiếm Hoàng xem ra, chính mình chết chắc rồi, đích xác, đệ tứ cảnh, rơi vào không gian cái khe trong vòng, chỉ có đường chết một cái, từ xưa đến nay tựa hồ đều là như thế. Cho dù là thứ năm cảnh cũng giống nhau, trừ phi đến thứ sáu cảnh trình tự, mới có tồn tại hy vọng, nhưng đệ tứ cảnh cùng thứ sáu cảnh chi gian chênh lệch quá lớn quá lớn. Quả thực không thể đánh giá, cho nên Trần Tông hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Liệt Thiên Kiếm Hoàng cảm giác chính mình đại thù đến báo. Trở về lúc sau, cũng không có cố tình phong tỏa tin tức, ngược lại nói cho chính mình đệ tử, mà chính mình đệ tử, cũng đem nói đến đi ra ngoài. Này tin tức một tản đi ra ngoài, lập tức bị gió mùa lâu người biết, cũng bị gió mùa lâu chủ biết nói. Kết quả chính là gió mùa lâu chủ bạo nộ, thế nhưng trực tiếp ra tay bạo khởi, nhằm phía Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung, dục đánh chết Liệt Thiên Kiếm Hoàng, nhưng Liệt Thiên Kiếm Hoàng sớm có chuẩn bị, núp vào, cuối cùng từ Vạn Nhận Tông tông chủ ra tay, cùng gió mùa lâu chủ đại chiến một hồi, thắng bại chẳng phân biệt, lại ở tán tu minh chủ điều giải hạ dừng tay, từ nay về sau gió mùa lâu chủ lập tức chỉnh đốn gió mùa lâu. Bắt được tiết lộ tin tức nội gian, công trừ với chúng cũng trực tiếp đánh chết, tiếp theo chính là gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông chi gian thường thường ở Vạn Nguyên Đảo các nơi xuất hiện cọ sát, mâu thuẫn, thậm chí vung tay đánh nhau, hai bên đều là đế cấp thế lực, nội tình không tầm thường, thực lực bất phàm, nhiều lần xung đột xuống dưới, các có tổn thương, gió mùa lâu chủ cùng Vạn Nhận Tông chủ chút nào đều không có ngăn trở ý tưởng. Này xung đột cũng liền vẫn luôn kéo dài xuống dưới, nhưng tùy theo cũng liền chậm rãi biến phai nhạt, xung đột càng ngày càng ít, mắt thấy liền phải quy về yên lặng. Thứ nhất tin tức lại bị tản ra tới, Trần Tông không có chết. Hơn nữa danh liệt thần quân bảng, này không thể nghi ngờ là thứ nhất lệnh người khiếp sợ tin tức. Bởi vì Trần Tông thân chết tin tức truyền ra, dẫn tới gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông chi gian xung đột. Hai bên các có tổn thương, hiện tại, này xung đột cũng ở yếu bớt, muốn ngưng hẳn, rồi lại truyền ra Trần Tông không có chết tin tức. Không chỉ có không có chết, còn danh liệt thần quân bảng, nếu nói vũ trụ cuồn cuộn, đồng dạng tên tồn tại, chẳng có gì lạ, nhưng đồng dạng tên đồng dạng phong hào, vậy không bình thường, vô song kiếm quân Trần Tông. Tựa hồ chỉ có một, càng là Vạn Nguyên trên đảo thần quân bảng cường giả ở thần quân bảng giới họ hàng bên vợ mắt thấy. Trần Tông khiêu chiến, càng thêm khẳng định Trần Tông còn sống, hơn nữa sống được thực tốt tin tức. Vậy như là một viên sao băng rơi xuống, dẫn phát đại bạo chấn, Liệt Thiên Kiếm Hoàng đầu tiên là không thể tin được, tiện đà bạo nộ rồi, bạo nộ dưới, trực tiếp ra tay giết không ít gió mùa lâu người, lại bị gió mùa lâu chủ tìm tới, nếu không có Vạn Nhận Tông chủ kịp thời xuất hiện, Liệt Thiên Kiếm Hoàng đã lạnh lạnh, nhưng liền tính là Liệt Thiên Kiếm Hoàng không chết, cũng là bị thương nặng, từ nay về sau, Vạn Nhận Tông cùng gió mùa lâu xung đột không chỉ có không có bởi vậy mà chậm lại, ngược lại tăng lên, càng ngày càng nghiêm trọng, thế cho nên hiện tại, như nước với lửa không liên quan, gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông không ngừng xung đột, hai bên đều xuất hiện không nhỏ tổn thương, điểm này, Nguyên Nguyên Cung cùng Tán Tu Liên Minh đều không có ngăn cản. Này hai đại thế lực lẫn nhau xung đột, cho nhau tổn thương, liền sẽ lẫn nhau suy yếu, đối bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu, bất quá gió mùa lâu chủ cùng Vạn Nhận Tông chủ cũng đều có lý trí ở. Không có bùng nổ đại quy mô xung đột, bằng không, chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, như hiện tại, này gió mùa lâu vương cấp, đã bị Vạn Nhận Tông hai cái vương cấp theo dõi, cũng đuổi giết, nếu không có Trần Tông xuất hiện, hắn nhất định phải chết, mà Trần Tông xuất hiện, chết chắc chính là kia hai cái Vạn Nhận Tông vương cấp. Biết sự tình tiền căn hậu quả lúc sau, Trần Tông không biết nói cái gì mới hảo, trận này tranh đấu, lại nói tiếp, vẫn là bởi vì chính mình dựng lên đi, như vậy, chính mình có năng lực đem chi chung kết sao? Trần Tông không cấm suy tư lên, bình tĩnh mà xem xét, từ chính mình dựng lên, đương từ chính mình mà chết, đây cũng là Trần Tông phong cách hành sự. Như vậy, liền thử xem đi, nếu có thể làm được nói, vậy làm như vậy, làm không được nói, lại khác làm tính toán. Bất quá hiện tại sở phải làm sự tình, chính là trước tiên hồi Âm Phong Lâu, Trần Tông lấy tự thân lực lượng kích phát ra tới, che lấp toàn thân, kể từ đó, người khác liền vô pháp thấy rõ ràng Trần Tông tướng mạo. Do đó biết được thân phận của hắn, cứ việc như vậy cách làm vô pháp giấu giếm được những cái đó hoàng cấp cùng đế cấp cường giả. Bất quá Vạn Nguyên Đảo vương cấp, căn bản là vô pháp nhìn thấu, đồng thời, Trần Tông cũng dặn dò bị chính mình cứu gió mùa lâu vương cấp. Không cần tiết lộ chính mình tin tức, không có lâu lắm thời gian, Trần Tông liền theo kia vương cấp phản hồi đến gió mùa lâu địa giới nội. Vẫn chưa đã chịu chút nào ngăn trở, trực tiếp liền tiến vào gió mùa lâu giữa, hơn nữa gặp mặt gió mùa lâu chủ. Lâu chủ, Trần Tông tan đi một thân lực lượng che lấp, lập tức đối gió mùa lâu chủ hành kiếm lễ, này gió mùa lâu chủ đối chính mình thật là thực không tồi. Trần Tông, gió mùa lâu chủ nhìn đến Trần Tông, lập tức kích động đến thân hình chợt lóe. Xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, đánh giá cẩn thận, thứ năm cảnh, gió mùa lâu chủ hai tròng mắt nóng cháy, Trần Tông rời đi khi, mới vừa đột phá đến đệ tứ cảnh, tuy rằng một đột phá chính là đệ tứ cảnh đại thành, nhưng đệ tứ cảnh đại thành muốn tu luyện đến thứ năm cảnh, sở hao phí thời gian cũng không ít, mấy chục năm thượng trăm năm cũng là tầm thường, nhưng thật sự mấy chục năm đã đột phá đến thứ năm cảnh, vẫn là thực kinh người, bất quá, Trần Tông tuy rằng đột phá đến thứ năm cảnh, lại không có danh liệt thần vương bảng thượng, nói cách khác. Trần Tông hiện tại thực lực ở thứ năm cảnh trình tự, hẳn là không tính đặc biệt cường, nhưng tuyệt đối sẽ so giống nhau thứ năm cảnh càng cường. Trần Tông, ngươi trở về ta thật cao hứng, nhưng ngươi hiện tại trở về, đều không phải là chuyện tốt, gió mùa lâu chủ nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đến ngưng trọng, hiện giờ tình thế, chính là gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông không ngừng xung đột. Các có thương vong, ngòi nổ chính là Trần Tông, một khi bị Vạn Nhận Tông biết Trần Tông trở về, nói không chừng Vạn Nhận Tông sẽ có đại động tác, chuyên môn nhằm vào Trần Tông đại động tác. Cứ việc Trần Tông hiện tại là thứ năm cảnh, cũng coi như được với là một tôn cường giả, nhưng vẫn là không đủ. Thứ năm cảnh trình tự so Trần Tông cường người khẳng định còn có không ít. Càng đừng nói còn có một cái tâm tâm niệm niệm muốn đưa Trần Tông vào chỗ chết Liệt Thiên Kiếm Hoàng. Phiền toái, nguy hiểm, này đối Trần Tông tuyệt phi cái gì chuyện tốt. Lâu chủ, lần này trở về, ta là tính toán mượn gió mùa lâu thời không chi môn phản hồi kỳ quang trụ vực. Trần Tông nói thẳng sáng mắt, đến nỗi gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông chi gian xung đột. Tuy rằng nói là từ chính mình dựng lên, lý luận thượng cũng nên từ chính mình mà chết, nhưng hiện tại thực lực của chính mình vẫn là không đủ để làm được điểm này. Mặt khác, chính mình càng có rất nhiều muốn mau chóng trở lại, hoàn thành mục đích của chính mình lúc sau, lại đến suy xét gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông sự. Cũng hào, gió mùa lâu chủ lập tức gật gật đầu, cũng không có dò hỏi Trần Tông cụ thể mục đích. Trần Tông rời đi, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động, thời không chi môn là gió mùa lâu chủ tự mình mở ra. Không có thông báo những người khác, một mở ra, trực tiếp khiến cho Trần Tông tiến vào trong đó, nhanh chóng đi trước kỳ quang trụ vực gió mùa lâu. Từ Trần Tông tiến vào gió mùa lâu tổng lâu gặp mặt gió mùa lâu chủ đến Trần Tông bước vào thời không chi môn rời đi, phía trước phía sau cũng bất quá mới 15 phút đều không đến thời gian mà thôi. Liền tính là Vạn Nhận Tông người biết Trần Tông trở về, cũng không từ truy kích, rốt cuộc Vạn Nhận Tông cũng không có thời không chi môn đi thông kỳ quang trụ vực. Đó là thuộc về gió mùa lâu địa bàn, liền tính là muốn truy kích, cũng đến tiêu phí không ít thời gian. Trần Tông cũng không biết chạy đi nơi đâu, một phản hồi kỳ quang trụ vực gió mùa lâu, Trần Tông đầu tiên là thấy vị kia xem trọng chính mình thống lĩnh đại nhân. Này thống lĩnh nhìn đến Trần Tông khi, cũng là thập phần khiếp sợ, thứ năm cảnh, lúc này mới bao lâu, Trần Tông Thế nhưng từ đệ tam cảnh tu luyện đến thứ năm cảnh, trở thành vương cấp cường giả, thật là không thể tưởng tượng tăng lên tốc độ a. Nếu hắn biết hiện tại Trần Tông thân phận nói, nhất định sẽ càng thêm chấn động. Bái kiến này thống lĩnh lúc sau, Trần Tông liền đưa ra cưỡi độ không thần hạm đi trước Cửu Tiêu trụ vực sự. Chỉ là thực đáng tiếc, độ không thần hạm vẫn chưa tại đây, còn cần mười mấy năm thời gian mới có thể đến nơi này, đến lúc đó mới có thể đủ đi trước gió mùa lâu, mười mấy năm cũng không tính ngắn ngủi, hơn nữa cưỡi độ không thần hạm thời gian cũng muốn 10 năm, thêm lên đó chính là 20 mấy năm thời gian. Trần Tông hơi chút tưởng tượng sau, liền từ bỏ chờ đợi, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Trực tiếp nhích người, dựa vào chính mình tốc độ lên đường. Trần Tông hiện tại chính là đứng đầu thứ 5 cảnh, là có tin tưởng đánh sâu vào thần vương bảng thứ 5 cảnh. Hơn nữa thời gian cùng không gian chi đạo cao siêu tạo nghệ, nếu là tự hành lên đường nói, sẽ không kém hơn cưỡi độ không thần hạm, chỉ là vô pháp như vậy thoải mái thôi. Bất quá, cũng liền đem chi coi như một lần rèn luyện hào. Chương 2781, suy đoán một lòng quyết. Nhanh chóng quyết định, nói đi là đi, Trần Tông thân hình chợt lóe, cuốn lên một đạo kiếm quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh xa độn mà đi, đủ loại lực lượng tổng hợp dưới, lệch đến Trần Tông tốc độ hơn xa với giống nhau thứ 5 cảnh. Cho dù là rất nhiều đứng đầu thứ 5 cảnh ở tốc độ thượng, cũng không thấy đến có thể cùng Trần Tông so sánh với. Một lòng quyết không có thời khắc nào là vận chuyển, làm Trần Tông bảo trì cực nhanh lên đường đồng thời, cũng có thể không ngừng tìm hiểu tu luyện, tăng lên tự thân thực lực, không gian chi đạo viên mãn chi cảnh, không gian nói trong cung dựng dục ra một tôn không gian nói linh. Lệch đến Trần Tông đối với không gian chi đạo có càng tinh chuẩn cao minh thao tác, đem không gian chi đạo ảo diệu cùng tự thân kết hợp lên. Trần Tông biến thành thân kia một đạo kiếm quang, tựa hồ trở nên hư ảo vài phần, tiếng động càng thêm rất nhỏ, mà tốc độ cũng ở cực hạn thượng, lại tăng lên mấy thành, từ kỳ quang trụ vực đến cửu tiêu trụ vực, nói gần là không gần, nhưng muốn nói xa cũng không tính rất xa. Trần Tông lại đều không có chút nào tạm dừng, thần ma kiếm điển không có thời khắc nào là vận chuyển. Hấp thu vũ trụ nguyên khí khôi phục tự thân lực lượng tiêu hao, duy trì một cái tiêu hao cùng khôi phục cân bằng, siêu cường lực lượng khống chế, làm Trần Tông có thể bằng tiểu nhân lực lượng tiêu hao phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Lên đường trong lúc, Trần Tông cũng ngộ quá một ít nguy hiểm, bất quá dựa vào tự thân năng lực, lại đủ để vượt qua. 10 năm, thoảng qua, cửu tiêu trụ vực, gần ngay trước mắt, không có chút nào tạm dừng. Trần Tông bay nhanh tiến vào cửu tiêu trụ vực nội, hướng tới thiên tiêu đại lục bay vút mà đi, khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn tái hiện, không ngừng chế tạo giết chóc cùng hỗn loạn, bất quá cửu tiêu trụ vực tương đối mà nói tương đối hẻo lánh. Khoảng cách khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn xa hơn, cho nên hiện tại, còn không có đã chịu cái gì lan đến, tương đối yên ổn, Trần Tông đến thiên tiêu đại lục, trực tiếp hướng cửu trọng thiên khuyết mà đi, thực mau liền tiến vào trong đó. Trần Tông trở về, lập tức khiến cho cửu trọng thiên khuyết cực đại chấn động. Bởi vì bọn họ đều biết, Trần Tông ở phía trước, chính là thần quân bảng đệ nhất tồn tại a, đó là kiểu gì vinh quang, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nội, cứ việc cũng có thần quân bảng thượng cường giả, nhưng số lượng cực nhỏ, hơn nữa thứ tự một chút cũng không cao, Trần Tông có thể danh liệt đệ nhất, kiểu gì kinh người, đặc biệt là nói minh, càng là kích động vạn phần kích động, hiện giờ Trần Tông trở về, cửu trọng thiên khuyết tất cả mọi người bị kinh động, đặc biệt là biết Trần Tông hiện tại chính là thứ năm cảnh cường giả sau. Quả thực khó có thể hình dung nội tâm chấn động cảm. Cuối cùng, ngay cả cửu trọng thiên khuyết duy nhất hoàng cấp cường giả cũng ra mặt. Tự mình gặp mặt Trần Tông, hắn chính là biết Trần Tông đi gió mùa lâu, mà gió mùa lâu là do cửu trọng thiên khuyết càng mạnh mẽ rất nhiều cường đại đế cấp thế lực a. Lấy Trần Tông như vậy năng lực, ở gió mùa lâu nội, khẳng định là rất có địa vị, ứng phó rồi cửu trọng thiên khuyết cường giả nhóm sau, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm ôn tồn một phen, lại thấy Tam sư tỷ Ngọc không tì vết, đến nỗi chiến ma cùng Trần Tu lại là không có ở cửu trọng thiên khuyết nội, mười mấy năm trước liền rời đi ra ngoài rèn luyện đi, hiện giờ cũng không biết đi nơi nào, cũng không ở cửu tiêu trụ vực nội. Trần Tông đưa ra muốn phản hồi nguyên bản hư không một chuyến, cửu trọng thiên khuyết cường giả lập tức liền đồng ý. Rốt cuộc nay khi không thể so vãng tích, Trần Tông thực lực rất mạnh, càng chịu coi trọng, cùng nhau trở về còn có Ngu Niệm Tâm cùng Ngọc không tì vết hai người lại lần nữa trở về, cái loại cảm giác này là không giống nhau. Bởi vì phía trước Trần Tông là đệ tam cảnh thời điểm trở về, hiện giờ là thứ năm cảnh, đặt này hư không nội, nhưng chính là chúa tể cấp trình tự, hơn nữa bởi vì vũ trụ tu luyện chi đạo so hư không tu luyện chi đạo càng cao minh duyên cớ. Trần Tông tự phó bằng thực lực của chính mình, đủ để quét ngang hư không, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù là đệ nhất cường giả tâm ý chúa tể cũng không phải chính mình đối thủ. Như vậy dưới tình huống, Trần Tông tâm cảnh liền cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Một phản hồi hư không, Trần Tông liền mang theo Ngọc không tì vết cùng Ngu Niệm Tâm, trực tiếp phản hồi tâm ý thiên cung. Lần này trở về mục đích, chính là muốn tìm sư tôn một lòng đạo tôn, một lòng cung chỗ. Trần Tông đối một lòng đạo tôn hành đại lễ, hảo hảo hảo, một lòng đạo tôn nhìn đến chính mình đệ tử trở về, trong lòng kích động rào rạt với trên mặt. Sư tôn, ngài tu vi, Trần Tông đứng dậy sau, lập tức cảm thấy được một lòng đạo tôn hơi thở bất đồng. Thứ năm cảnh, sư tôn hơi thở, thình lình đạt tới thứ năm cảnh trình tự, 20 năm trước đột phá, một lòng đạo tôn, không, hiện tại hẳn là xưng là một lòng đạo chủ, cười ha hả nói. Tuy rằng vô pháp rời đi hư không đi trước vũ trụ, nhưng có thể đột phá trở thành chúa tể, vẫn là thực không tồi. Rốt cuộc phía trước, một lòng đạo tôn ở đệ tứ cảnh cái này trình tự đã dừng lại rất nhiều năm, lại chậm chạp vô pháp đột phá, hắn đều cho rằng đời này là vô pháp đột phá, kia quá khó khăn, không nghĩ tới chính là cơ duyên xảo hợp dưới thế nhưng ngộ. Do đó đột phá, thực lực bạo tăng đồng thời, này địa vị tự nhiên cũng tăng lên lên, hiện giờ một lòng cung trong lòng ý thiên cung nội, trực tiếp đứng hàng tiền mao, đặt ở toàn bộ hư không nội, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chỉ là thực đáng tiếc, một lòng cung vẫn là nhân khẩu không vượng. Một lòng quyết nhập môn, quá khó khăn, bất quá, một lòng đạo chủ cũng thực may mắn chính mình nhận lấy Trần Tông. Cái này đệ tử trưởng thành, làm hắn vô cùng kinh hỉ. Hàn huyên lúc sau, Trần Tông cũng đem đề tài chuyển rời đến một lòng quyết thượng. Một lòng quyết đều không phải là ta sáng chế, một lòng đạo chủ ngưng thanh nói, Trần Tông không cấm ngẩn ra, phía trước, đều cho rằng một lòng quyết chính là sư tôn sáng chế tạo. Không nghĩ tới thế nhưng không phải, chuẩn xác mà nói, một lòng quyết chính là các ngươi tổ sư sáng chế tạo. Một lòng đạo chủ cười nói, chợt, ngữ khí trở nên trầm trọng, hắn đem một lòng quyết sáng tạo ra tới, hơn nữa suy đoán đến đệ tứ trọng, bất quá ở suy đoán thứ năm trọng khi thất bại, tẩu hỏa nhập ma, tâm thần bạo loạn mà chết. Bực này sự, một lòng đạo chủ không nói, Trần Tông cũng không biết, Ngọc Không Tì Vết cũng không biết, đây là ngươi sư tổ sở lưu lại về một lòng quyết thứ năm trọng suy đoán. Ngươi trước nhìn xem, một lòng đạo chủ nói, liền lấy ra một quyển cổ xưa da đen sách đưa cho Trần Tông. Trần Tông cũng không có khách khí, tiếp nhận lúc sau lập tức mở ra nhìn lên, sư tổ sở ghi lại về một lòng quyết kế tiếp suy đoán nội dung. Kỳ thật không nhiều lắm, rốt cuộc lúc ấy hắn thất bại, thực mau, Trần Tông liền xem xong rồi, hơn nữa hoàn toàn nhớ kỹ. Tiếp theo, Trần Tông liền cùng một lòng đạo chủ thảo luận lên, một lòng đạo chủ sớm đã đem một lòng quyết tu luyện đến đệ tứ trọng. Hơn nữa, cũng không ngừng suy đoán thứ năm trọng, có vết xe đổ, hắn không có trực tiếp liền đánh sâu vào, mà là lần lượt suy đoán, gắng đạt tới ổn thỏa, Trần Tông cũng đã sớm đạt tới đệ tứ trọng. Cũng một lần tự hỏi qua thứ năm trọng, hiện tại, hai người liền lẫn nhau suy đoán, cho nhau giao lưu lên, một lòng đạo chủ ở một lòng quyết kế tiếp suy đoán thượng. Do Trần Tông càng dài thời gian, tích lũy cũng càng nhiều, càng vì hùng hồn, mà Trần Tông tác thắng ở càng vì linh hoạt, cho nhau bổ sung, một lòng quyết chính là một môn cực kỳ cao thâm công quyết. Phụ trợ hình công quyết, này chỗ tốt, Trần Tông là tràn đầy thể hội, chính mình có thể có hiện tại thực lực, cùng một lòng quyết phụ trợ cùng một nhịp thở, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Trần Tông mới muốn suy đoán ra kế tiếp, nhưng đáng tiếc, quá khó khăn, cho dù là hiện tại cùng một lòng đạo chủ cùng giao lưu tham thảo, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ suy đoán ra tới. Này, nhất định phải hao phí không ít thời gian mới được, Trần Tông cũng là làm tốt chuẩn bị, hư không giữa quy tắc do ra kém vũ trụ pháp tắc. Tại đây, Trần Tông tu luyện cùng tìm hiểu, đều không thể cùng vũ trụ so sánh với, chỉ có ở vũ trụ giữa 1%, thập phần thong thả, nhưng thật ra ở một lòng quyết suy đoán thượng, không ngừng lấy được đột phá. Phá được một cái lại một cái cửa ải khó khăn, ngoài ra, cùng ngu niệm tâm chi gian cũng thường thường ở bên nhau. Này tiểu nhật tử xem như quá đến thập phần dễ chịu. Cho dù là tinh tiến thong thả, Trần Tông cũng chưa từng có buông tu luyện, thậm chí dưới tình huống như thế, đối với mài giũa tự thân kiếm thuật cùng đại đạo chi lực ứng dụng, tựa hồ càng có chỗ tốt, đường lực lượng khó có thể tăng lên khi, tinh niên này ứng dụng chi đạo cùng kỹ xảo, chính là đường ra, thời gian một năm lại một năm nữa trôi đi, Trần Tông cũng không có để ý. Cũng không có sốt ruột phải rời khỏi nơi này phản hồi vũ trụ. Cho dù là hiện tại tu vi tăng lên cùng đại đạo tìm hiểu chậm chút, nhưng một lòng quyết càng vì quan trọng, nếu là có thể suy đoán ra một lòng quyết thứ năm trọng, đối chính mình mà nói, khẳng định có lớn lao chỗ tốt. 10 năm, 20 năm, thời gian đang không ngừng sói mòn, ngu niệm tâm cùng Ngọc Không Tì Vết cũng không có rời đi. Cùng lưu tại Tâm Ý Thiên Cung nội tu luyện, các nàng chỉ là đệ tứ cảnh mà thôi, Trần Tông chính là có rất nhiều đối đệ tứ cảnh hữu dụng tài nguyên. Có thể trợ giúp các nàng càng tốt tu luyện cùng tìm hiểu. Cho nên cho dù là ở trên hư không giữa, này tu luyện hiệu suất cũng chút nào sẽ không kém hơn ở vũ trụ giữa. Đã không có nỗi lo về sau, tưởng đãi bao lâu liền có thể đãi bao lâu. Thứ 30 năm, Trần Tông cũng một lòng đạo chủ về một lòng quyết kế tiếp suy đoán, cũng rốt cuộc lấy được một cái đột phá tính tiến triển. Bất quá lại cũng đồng dạng lâm vào khó khu, về một lòng quyết thứ 5 trọng suy đoán, có hai cái kết quả, cái thứ nhất kết quả chính là dựa theo phía trước chiêu số, lại một lần tăng cường. Tỷ như đệ nhất trọng là toàn tâm toàn ý cảnh, đệ nhị trọng chính là một lòng 10 ý cảnh, đệ tam trọng là một lòng 100 ý cảnh, đệ tứ nặng thì là một lòng 1000 ý cảnh, như vậy thứ năm trọng, cho là một lòng 1000 ý cảnh, Lúc trước, một lòng đạo chủ sư Tôn Sở suy đoán phương hướng, cũng là như thế, nguyên bản Trần Tông cùng một lòng đạo chủ suy đoán phương hướng, cũng là như thế, hơn nữa lần lượt bắt trước, nhưng 30 năm xuống dưới, Trần Tông lại tìm được rồi mặt khác một cái con đường. Trở lại nguyên trạng, nói cách khác, một lòng quyết đệ tứ trọng là một lòng ngàn ý cảnh, nhưng thứ năm trọng lại không phải một lòng vạn ý cảnh, mà là trở về đến toàn tâm toàn ý cảnh hoàn cảnh. Nhưng cùng đệ nhất trọng toàn tâm toàn ý cảnh hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại bay vọt thức tăng lên, chính là một lòng ngàn ý cảnh sau tăng lên, đến nỗi hiệu quả như thế nào, chỉ là vừa mới suy đoán ra hình thức ban đầu, còn chờ xác định. Bất quá, Trần Tông cơ hồ không có gì do dự, lập tức lựa chọn người sau, tiếp tục suy đoán đi xuống. Kể từ đó, Trần Tông cùng một lòng đạo tôn suy đoán phương hướng liền đã xảy ra biến hóa. Từ suy đoán một lòng vạn ý cảnh sửa vì một lòng chết. Không ngừng nghiên cứu dưới, một lòng đạo chủ đưa ra đem tâm ý 33 trọng thiên công quyết dung nhập trong đó. Này lại cung cấp một phương hướng, làm suy đoán tiến trình đại đại đi phía trước rảo bước tiến lên một bước. Đệ tứ 10 năm khi, hai người suy đoán tới rồi nhất định trình độ, bắt đầu bắt trước, thứ 50 thâm niên, suy đoán cùng bắt trước cũng đạt tới một cái kinh người nông nỗi. Trần Tông, tiếp theo ta muốn bế quan đột phá, một lòng đạo chủ ngữ khí ngưng trọng nói, sư tôn, không bằng lại tiếp tục suy đoán, gắng đạt tới càng hoàn thiện. Trần Tông lại là khuyên nhủ, bởi vì một khi đột phá thất bại, này hậu quả rất nghiêm trọng, tâm thần chi lực bạo tẩu, trực tiếp liền xong đời. Nhưng, một lòng đạo chủ tâm ý đã quyết, rốt cuộc, có thể suy đoán cùng bắt trước, kỳ thật đã đến cực hạn, chỉ có thể như thế, cho nên hắn muốn đích thân đánh sâu vào một phen, tự mình đi đột phá, mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, đều là hắn thân là sư tôn phải cho Trần Tông chỉ dẫn một phương hướng. Chương 2782, một lòng chết. Một lòng đạo chủ bế quan. Chỉ vì nghiệm chứng Trần Tông cùng hắn tiêu phí mấy chục năm suy đoán cùng bắt trước, tìm kiếm một lòng quyết đột phá, Trần Tông còn lại là một bên chờ đợi, một bên tu luyện, nhoáng lên, 10 năm qua đi, Trần Tông đang ở một lòng trong cung tu luyện kiếm thuật. Không gián đoạn tu luyện, mấy chục năm tích lũy xuống dưới, cũng làm tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật lại tăng lên một cấp bậc. Hiện giờ mỗi nhất kiếm uy năng, chính là đạt tới trung phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Quả thực khủng bố, kiếm thuật lực lượng tiêu hao xa xa thiếu với tuyệt học. Là này 1/10 đều không đến. Nhưng không đủ 1/10 lực lượng tiêu hao, này uy năng lại một chút đều không thua kém, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, kiếm thuật tăng lên mới có thể như vậy khó khăn, tuyệt đại đa số thứ 5 cảnh, này kiếm thuật đao thuật uy năng trình tự, chỉ là tinh cấp cùng nguyệt cấp tuyệt học trình tự, cực nhỏ có thể đạt tới ngày cấp, liền tính là có, cũng là những cái đó thập phần đứng đầu thứ 5 cảnh. Cũng chỉ có Trần Tông tình huống như vậy, mới có thể đủ đem kiếm thuật tăng lên tới như thế cao thâm nông nỗi. Có thể đạt tới này một bước, trừ bỏ tự thân ngộ tính cùng căn cơ ngoại, cùng một lòng quyết phân không ra quan hệ, nếu là không có một lòng quyết nói, hiện tại hay không có thể đem kiếm thuật tăng lên tới ngày cấp tuyệt học. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bất quá khả năng tính không lớn, mặt khác một chút, Trần Tông cũng rất rõ ràng, kiếm thuật tăng lên cố nhiên rất quan trọng, nhưng tuyệt học đồng dạng không thể từ bỏ, kiếm thuật là kiếm thuật, tuyệt học là tuyệt học, cho dù là ở uy năng đồng dạng dưới tình huống, tuyệt học cũng có kiếm thuật sở không cụ bị ưu thế nơi. Tỷ như phạm vi, tỷ như khoảng cách từ từ, kiếm thuật chính là gần người ẩu đả chi thuật. Nếu bị kéo ra khoảng cách, vậy khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Lúc này, tuyệt học liền rất quan trọng, cho nên tu luyện kiếm thuật đồng thời, Trần Tông cũng chưa từng buông đối tuyệt học tìm hiểu cùng tu luyện. Ngoài ra, thần thuật cũng rất quan trọng, đó là át chủ bài thủ đoạn, là đòn sát thủ giống nhau thủ đoạn, là có thể vượt cấp chiến đấu thắng lợi thủ đoạn. Một bên tu luyện, Trần Tông còn lại là một bên chờ đợi kết quả, liền ở đệ thập năm hoàn chỉnh ngày này, cũng là sư tôn một lòng đạo chủ bế quan đột phá hoàn chỉnh đệ thập năm. Thoáng chốc, một cổ huyền diệu đến không cách nào hình dung hơi thở từ một lòng cung chỗ sâu trong bùng nổ mà ra. Kia hơi thở, không phải tu vi hơi thở, cũng không phải đại đạo hơi thở, càng không phải tinh khí thần hơi thở, lại là thuộc về tâm thần chi lực hơi thở dao động. Hư vô mờ mịt, phảng phất trời cao đám mây mà đến giống nhau. Thành công sao? Trần Tông tức khắc thu kiếm trở vào bao, đầy mặt vui sướng, hơi thở càng ngày càng cường, giống như vô hình khói lửa phóng lên cao, tràn ngập khai đi, thổi quét cả tòa một lòng cung. Này một cổ hơi thở chi mờ mịt lại mạnh mẽ, kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng đã chịu ảnh hưởng, một thân tâm thần chi lực dao động không thôi. Tiện đà, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là một lòng đạo chủ. Chúc mừng sư tôn, Trần Tông lập tức cười nói, ha ha ha ha, một lòng đạo chủ đầy mặt ý mừng, nguyên bản hắn chỉ là phải vì Trần Tông cái này chính mình nhất vừa lòng đệ tử thăm dò đường. Thậm chí đã là ôm hy sinh tự mình ý tưởng, không nghĩ tới cuối cùng, thế nhưng thành công đột phá, đương nhiên, một lòng đạo chủ cũng rất rõ ràng. Chính mình có thể đột phá, cùng này đệ tử phân không ra quan hệ, nếu không có Trần Tông trở về, cùng nghiên cứu một lòng quyết kế tiếp, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng từ từ cùng chính mình tìm hiểu suy đoán kết hợp. Cuối cùng mới vừa rồi bước ra này một bước, nếu không chỉ bằng chính mình nói, có lẽ lại quá ngàn năm, cũng không thấy đến có thể suy đoán hoàn thành. Này một lòng quyết thứ năm trọng, ở phía trước Trần Tông cùng một lòng đạo chủ liền đem chi đặt tên vì chết. Toàn xưng là một lòng chết, xem tên đoán nghĩa, chính là một lòng quyết tu luyện đến cuối cùng, trở lại nguyên trạng ý tứ. Thứ năm trọng, cũng là một lòng quyết trung điểm. Hiện giờ, một lòng đạo chủ thành công đột phá, liền chứng minh hai người mấy chục năm suy đoán cùng bắt trước không có uổng phí công phu. Thực mau, một lòng đạo chủ cũng đem chính mình đột phá đủ loại trải qua cùng kinh nghiệm báo cho với Trần Tông. Đa tạ sư tôn, ta cũng nên bế quan một phen. Trần Tông nghe xong lúc sau, liền đối với một lòng đạo chủ nói, hành kiếm lễ, tiện đà bế quan đi, nếu sư tôn đều thành công đột phá, như vậy cũng nên là chính mình đột phá lúc. Một lòng đạo chủ thực yên tâm Trần Tông đi bế quan đột phá. Có chính mình dẫn đầu đột phá, kinh nghiệm nơi, hơn nữa Trần Tông cao siêu hơn người thiên tư, khẳng định là có thể đột phá thành công. Đối này, một lòng đạo chủ thập phần chờ mong, trở về tới lớn nhất mục đích, chính là một lòng quyết kế tiếp. Hiện giờ, rốt cuộc muốn đạt thành, Trần Tông nội tâm, vẫn là không khỏi có vài phần kích động chi ý. Hít sâu, nỗi lòng bình phục xuống dưới, khôi phục bình tĩnh, còn không có chân chính đột phá. Thật muốn kích động, chờ đến sau khi đột phá đi, một lòng quyết thứ 5 trọng đột phá, cùng tâm ý 33 trọng thiên công quyết cùng một nhịp thở. Này ở Trần Tông cùng một lòng đạo chủ suy đoán bắt trước giữa. Một lòng quyết thứ 5 trọng, kỳ thật chẳng khác nào đem tâm ý 33 trọng thiên tinh hoa cùng một lòng quyết trước 4 trọng tinh hoa dung hợp được, do đó đánh vỡ cực hạn, chân chính chết, này, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đầu tiên là mấy chục năm suy đoán cùng bắt trước, một lòng đạo chủ lại hao phí 10 năm mới vừa rồi thành công đột phá. Trần Tông muốn đột phá, cũng không phải một lần là xong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, có một lòng đạo chủ kinh nghiệm ở, Trần Tông đột phá liền sẽ càng thêm thông thuận, tâm 33 trọng thiên, đúc 33 tòa tâm cung, đồng thời cũng làm Trần Tông một thân tâm thần chi lực không ngừng lớn mạnh. Hơn xa với ngang nhau tu vi người, hiện giờ muốn đột phá bước đầu tiên chính là dập nát tâm cung. Đem 33 tòa tâm cung toàn bộ đều dập nát. Nhưng này tâm cung, chính là lấy tâm thần chi lực xây dựng mà thành, dập nát lúc sau, tự nhiên sẽ không bài trừ rớt, mà là hóa thành lúc ban đầu tâm thần chi lực lưu lại trong thân thể. Lại lấy một lòng quyết vì dẫn đường, đem chi thu nạp nắm giữ, lấy này đánh sâu vào cực hạn, tiến tới đột phá, lại nói tiếp là rất đơn giản trực tiếp, nhưng chân chính làm lên, lại rất khó khăn, dập nát tâm cung, thống khổ dị thường, khó có thể thừa nhận lại cần thiết thừa nhận, vậy như là dập nát chính mình trái tim giống nhau. Ngoài ra, còn có rất nhiều yêu cầu chú ý hạng mục công việc cùng chi tiết. Không phải ngôn ngữ có thể miêu tả đến rõ ràng, một tòa lại một tòa tâm cung bị dập nát, Trần Tông cả người không tự giác run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, rồi lại sinh sôi thừa nhận chủ. Không bao lâu, 33 tòa tâm cung hoàn toàn dập nát, một cổ khổng lồ tâm thần chi lực ở lồng ngực nội kích động không thôi. Từ tâm thần chi lực đúc ra liền tâm cung, này lực lượng liền trực tiếp cố hóa giống nhau, vô pháp vận dụng, nhưng hiện tại dập nát lúc sau, liền hóa thành từng đoàn, bị Trần Tông lấy lớn lao nghị lực khống chế, cho nhau dung hợp được, lại dung nhập chính mình nguyên bản kia khổng lồ tâm thần chi lực nội. Thoáng chốc bạo tăng mấy lần, kia tâm thần chi lực tựa hồ biến thành một mảnh tâm thần ao hồ dường như, cuốn lên một thật mạnh sóng gợn gợn sóng, gột rửa bát phương, không dám có tạm dừng cùng do dự, Trần Tông lập tức vận chuyển khởi một lòng quyết tới, hơn nữa ở khoảnh khắc, mở ra một lòng ngàn ý cảnh, muốn đột phá đến thứ năm trọng, nhất định phải làm như vậy, phá rồi mới lập, tiến tới trở lại nguyên trạng. Trần Tông từ luyện thành một lòng ngàn ý cảnh sau, còn chưa bao giờ chân chính mở ra quá, bởi vì mở ra một lòng ngàn ý cảnh, thật sự là quá tiêu hao tâm thần chi lực, còn nữa, chính mình sở gặp được hết thảy tình huống, còn chưa bao giờ yêu cầu mở ra một lòng ngàn ý cảnh tới ứng đối. Vì sao thầy trò hai người ở lần lượt suy đoán lúc sau, cuối cùng từ bỏ thứ năm trọng vì một lòng vạn ý cảnh suy đoán? Cũng là ở vào điểm này suy xét, một lòng vạn ý cảnh, tương đương là một lòng ngàn ý cảnh kế tiếp, giống như là một lòng trăm ý cảnh đến một lòng ngàn ý cảnh một loại tăng lên. Đó là thuộc về lượng thượng tăng lên, nhưng mà, hiện tại Trần Tông mở ra một lòng trăm ý cảnh, dựa vào phía trước kia khổng lồ tâm thần chi lực, cũng bất quá có thể chống đỡ trăm tức tả hữu thời gian thôi. Nếu là mở ra một lòng ngàn ý cảnh nói, kiên trì còn không đến 10 tức thời gian tâm thần chi lực liền sẽ hao hết. Đương nhiên, theo Trần Tông tu vi tăng lên, tâm thần chi lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, nhưng liền tính là không ngừng tăng cường, một lòng ngàn ý cảnh cũng giống nhau vô pháp liên tục bao lâu thời gian. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, Trần Tông đã không có gì mặt khác phương pháp tới tăng lên tâm thần chi lực, chỉ có thể đủ dựa vào tu vi tăng lên mà bị động tăng lên. Nếu là chân chính suy đoán đến thứ năm trọng một lòng vạn ý cảnh, như vậy đến lúc đó một mở ra, này tâm thần chi lực tiêu hao, không thể nghi ngờ là kinh người, dựa vào Trần Tông thứ năm cảnh tâm thần chi lực tổng sản lượng, căn bản là không đủ để mở ra, liền một tức thời gian đều không thể kiên trì, nói cách khác, Trần Tông cần thiết đột phá đến thứ sáu cảnh lúc sau. Tâm thần chi lực lại lần nữa tăng nhiều, mới có thể đủ mở ra một lòng vạn ý cảnh, đến nỗi mở ra sau kiên trì mấy tức thời gian, vậy không rõ ràng lắm. Nói ngắn lại, nếu là suy đoán ra một lòng vạn ý cảnh làm thứ năm trọng, căn bản là không thực dụng. Cuối cùng, từ trong đó đột phá, suy đoán ra một cái khác phương hướng, một lòng chết, này, sẽ là biến chất, cũng đem là một lòng quyết trung điểm, một lòng ngàn ý cảnh hạ. Trần Tông tâm thần chi lực lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Cũng may hiện tại tâm thần chi lực bạo tăng mấy lần, có thể chống đỡ 20 tức trở lên thời gian, ở vào một lòng ngàn ý cảnh dưới, Trần Tông cảm giác thập phần kỳ diệu, dường như có hơn 1000 đạo ý thức ở đồng thời vận tác, dường như có thể tự hỏi bất đồng phương hướng, khuy thiếu hết thảy, nắm giữ hết thảy. Loại cảm giác này thật sự là không gì sánh được, không cách nào hình dung đến rõ ràng. Tâm thần thượng hết thảy huyền bí tựa hồ đều bị Trần Tông khuy thấu nắm giữ, dường như tâm thần chi lực không ngừng tiêu hao, cuối cùng tiêu hao không còn, Trần Tông cũng không thể không rời khỏi một lòng ngàn ý cảnh trạng thái, toàn tâm toàn ý khôi phục tâm thần chi lực. Một lần, hai lần, ba lần, tâm thần chi lực khôi phục lúc sau, Trần Tông lại mở ra một lòng ngàn ý cảnh, đi cẩn thận toàn phương vị cảm giác này huyền bí, lặp đi lặp lại, tìm kiếm kia một chút cơ hội, làm chính mình một lòng quyết có thể đột phá cơ hội. Sư tôn một lòng đạo chủ sở dĩ hao phí 10 năm thời gian mới vừa rồi đột phá, đại bộ phận thời gian liền dùng ở kia một tia cơ hội tìm kiếm thượng, hao phí 9 năm nhiều thời giờ, mới vừa rồi chân chính tìm được, mới chân chính đột phá. Một lòng đạo chủ cũng đem chính mình kinh nghiệm nói cho Trần Tông, làm Trần Tông có thể tiết kiệm đại bộ phận thời gian. Rốt cuộc 10 năm, ít nhất có 5 năm, một lòng đạo chủ là dùng ở sơ soạn thượng, thẳng đến 5 năm lúc sau mới tìm được chính xác phương pháp. Liền tính là có sư tôn kinh nghiệm, Trần Tông cũng không có dễ dàng như vậy liền tìm đến kia một chút cơ hội. Thứ 100 thứ khi, rốt cuộc, Trần Tông tìm được rồi. Cái loại này kỳ diệu dao động, phảng phất là kỳ điểm dao động, giống như vũ trụ lúc đầu giống nhau, tựa hồ thiên địa sáng lập chỗ hỗn độn, đột phá, thoáng chốc, một thân tâm thần chi lực lấy tốc độ kinh người chấn động lên. Cường đại tinh khí thần cũng tùy theo đã chịu dẫn đường, sôi nổi vận chuyển lên, ở lồng ngực trong vòng, hướng bên trong bắt đầu co rút lại, cô đọng, chết. Chương 2783, vội vàng trăm năm. Năm tháng như nước, lại phảng phất lưu xa, tâm ý thiên cung một lòng cung. Trần Tông từ trong mật thất đạp bộ mà ra, một đôi con người thâm thúy vô biên, một thân hơi thở hồn nhiên như một, phảng phất áp xúc vì một chút, ẩn chứa trong cơ thể, tự thành nhất thể tuần hoàn không thôi. Sư tôn, niệm tâm, sư tỷ, đi thôi. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, đối ba người nói, hảo a, khiến cho vi sư đi xem vũ trụ rốt cuộc như thế nào. Một lòng đạo chủ cười nói, lòng tràn đầy chờ mong, bình thường dưới tình huống, đệ tam cảnh mới thích hợp đi vũ trụ, đến đệ tứ cảnh trình tự, tiến vào vũ trụ nói, sẽ đã chịu bài xích, thứ năm cảnh càng không cần phải nói, bài xích lớn hơn nữa, hoàn toàn là áp chế, thậm chí sẽ trực tiếp bị đập vụn, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Nhưng hiện tại, một lòng đạo chủ lại tính toán đi trước vũ trụ, đơn giản là hắn luyện thành một lòng quyết cuối cùng một trọng. Một lòng chết, này mang đến biến hóa là kinh người, ít nhất ở thầy trò hai người không ngừng suy đoán hả? Lý luận thượng, một lòng đạo chủ là có thể thoát ly này hư không tiến vào vũ trụ. Tiến tới, lại chậm rãi thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, cuối cùng hoàn toàn thích ứng vũ trụ, một lòng quyết thứ năm trọng huyền diệu là kinh người, hóa thành kỳ điểm, đem tự thân tâm thần chi lực cùng tinh khí thần từ từ hết thảy, tựa hồ cực độ cô đọng lên, liên quan chính mình một thân lực lượng cũng tựa hồ tự thành nhất thể giống nhau. Còn có thể từ ngoại giới không ngừng hấp thu lực lượng tới tăng lên tự thân. Nói ngắn lại, luyện thành một lòng chết sau, tự thân dường như thật sự biến thành tiểu vũ trụ giống nhau, như thế, khiến cho một lòng đạo chủ có tiến vào vũ trụ, từng bước thích ứng vũ trụ khả năng. Đương nhiên, nhiều ít cũng là có chút mạo hiểm, nhưng đây là một lòng đạo chủ lựa chọn, chiều hỏi tịch chết nhưng rồi, nếu không biết vũ trụ, kia cũng liền thôi, nhưng biết vũ trụ, một lòng đạo chủ cũng muốn tiến vào vũ trụ a, lãnh hội đại vũ trụ ảo diệu, ở tu luyện chi trên đường không ngừng tiến lên, đột phá thứ năm cảnh, đánh sâu vào càng cao cảnh giới, dĩ vãng là không có bất luận cái gì khả năng, hiện tại, còn lại là có rất lớn khả năng, dù cho có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, một lòng đạo chủ cũng không muốn như vậy từ bỏ, đây là một lòng đạo chủ quyết định. Trần Tông vô pháp ngăn cản, hơn nữa nhiều lần suy đoán dưới, liền tính là có nguy hiểm, cũng có thể kịp thời lui về tới, có thể thử một lần, trăm năm, từ Trần Tông trở về đến nay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vừa vặn đi qua trăm năm thời gian, này trăm năm thời gian, đại bộ phận là dùng ở một lòng quyết thứ năm trọng suy đoán cùng bắt trước cùng với đột phá thượng. Đương nhiên, tự thân tu vi, kiếm thuật, đại đạo từ từ cũng đều không có rơi xuống, giống nhau đang không ngừng tìm hiểu tăng lên, tương đối với trăm năm phía trước, cũng đều có không nhỏ tinh tiến. Tu vi tăng lên cũng không lớn, trọng điểm ở chỗ tự thân lực lượng ứng dụng, kiếm thuật uy năng cùng đại đạo khai phá ứng dụng từ từ. Cùng trăm năm trước so sánh với, tăng lên là thực kinh người. Trần Tông một lòng quyết thành công đột phá đến thứ năm trọng một lòng chết sau, lại bế quan vài năm sau liền xuất quan, mang theo ngu niệm tâm rời đi tâm ý thiên cung, hướng linh võ thánh giới mà đi, bởi vì ở linh võ thánh giới nội, còn có chính mình thân nhân từ từ, ở linh võ thánh giới nội đãi mấy năm thời gian, hào hào làm bạn A Cha cùng tộc tỷ cùng với tiểu muội sau. Ở bọn họ chứng kiến hạ, cùng Ngu Niệm Tâm tổ chức một cái hôn lễ, thành gia lập nghiệp, lúc sau, liền mang theo Ngu Niệm Tâm lại phản hồi Tâm Ý Thiên Cung. Đáng giá nhắc tới chính là, linh võ thánh giới hiện giờ thiên địa linh khí so dĩ vãng càng nồng đậm gấp 10 lần không ngừng, khiến cho linh võ thánh giới lực lượng hạn mức cao nhất cũng tăng lên đi lên. Thông thần đệ nhất trọng cảnh giới cường giả cũng ra đời tốt một chút. Trở về, một lòng quyết đột phá, hiện giờ chính là trung cực, lại mang theo Ngu Niệm Tâm gặp qua A Cha chờ, xem như hoàn thành một ít tâm nguyện, hiện tại là thời điểm phản hồi vũ trụ. Hư không tuy rằng hào, nhưng muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, đặt chân càng cao cảnh giới, vẫn là yêu cầu ở vũ trụ giữa. Một lòng đạo chủ này vừa đi, Tâm Ý Thiên Cung một lòng cung một mạch, liền tính là càng điệu thấp xuống dưới, bất quá cũng còn hào, ít nhất còn có người thừa kế. Bác nói Thiên Lang Lạc Bắc Xuyên, hiện giờ ở đệ tứ cảnh trình tự, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, vang dội tồn tại, mà một lòng quyết thứ năm trọng, tự nhiên cũng truyền thụ cấp Lạc Bắc Xuyên cùng với mặt khác hai cái đệ tử. Nếu là tương lai bọn họ có thể luyện thành nói, còn có thể tiến vào vũ trụ, đi lãnh hội càng cao ảo diệu, xem như lưu lại một cái có thể tiếp tục đi tới con đường. Làm xong hết thảy lúc sau, bốn người nhích người, thông qua kia thông đạo, đi trước cửu trọng thiên khuyết, tới khi ba người, đi khi bốn người, lấy Trần Tông hiện giờ thân phận địa vị, cửu trọng thiên khuyết thật đúng là sẽ không nói cái gì. Tương phản, hoàn toàn nể tình a, nơi này chính là vũ trụ sao? Một lòng đạo chủ xuất hiện ở cửu trọng thiên khuyết nội. Cảm giác được cùng hư không giữa hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động. Đó là một loại không cách nào hình dung rộng lớn cuồn cuộn. Cùng này so sánh, hư không giống như là một hồ hồ nước, mà vũ trụ còn lại là cuồn cuộn đại dương mênh mông. Ở trên hư không giữa, thứ năm cảnh chính là đỉnh điểm, hạn mức cao nhất là vì cực hạn, nhưng ở vũ trụ giữa, thứ năm cảnh lại chỉ có thể xem như cường giả khởi bước mà thôi. Khác biệt cực đại, thật giống như là từ một ngụm giếng nhảy đến giếng ngoại dường như. Có lẽ dựa vào thực lực của chính mình, vẫn như cũ vô pháp rời xa kia giếng, lại đủ để nhìn đến giếng ngoại thiên địa, là như vậy mở mang, hoàn toàn không phải ở trong giếng có thể so sánh với. May mắn chính là, một lòng đạo chủ vẫn chưa đã chịu bài xích, chẳng qua đương hắn muốn vận dụng một thân tu vi lực lượng khi. Bài xích cảm giác lập tức xuất hiện, bất đắc dĩ chỉ có thể thu liễm lực lượng, vận chuyển một lòng quyết, mới vừa rồi Tường An không có việc gì. Kể từ đó, một lòng đạo chủ liền vô pháp ra tay chiến đấu. May mà, này không phải vĩnh cửu, mà là yêu cầu thời gian tới chậm rãi thích ứng, đem chính mình tu vi lực lượng một chút chuyển biến. Phương pháp tự nhiên là tu luyện vũ trụ nội công quyết. Đến nỗi tu luyện kiểu gì công quyết, rất đơn giản, cửu trọng thiên khuyết nội liền có truyền thừa, tam môn tối cao truyền thừa, đủ để tu luyện đến đế cấp trình tự. Mặt khác, chính là đại đạo tìm hiểu, hư không nội đại đạo cùng vũ trụ đại đạo so sánh với. Thuộc về không hoàn chỉnh, nhưng có thể tăng lên, đồng dạng cũng yêu cầu thời gian. Trở về lúc sau, Trần Tông cũng không có tính toán ở cửu trọng thiên khuyết đãi bao lâu thời gian. Rốt cuộc chính mình rời đi Thái Hạo Sơn tính lên, cũng có 110 năm thời gian, là nên trở về lúc, đến nỗi Ngu Niệm Tâm, ở A Cha chứng kiến hạ, cử hành đơn giản hôn lễ, bất luận là trên danh nghĩa vẫn là thực chất thượng đều là chính mình thê tử. Đạo lữ, lý luận thượng Trần Tông hẳn là mang theo Ngu Niệm Tâm cùng nhau rời đi. Nhưng thứ nhất Ngu Niệm Tâm thực lực xác thật còn chưa đủ cường. Tạm thời lưu tại cửu trọng thiên khuyết, hẳn là sẽ tương đối hảo, nói đến cùng, vẫn là chính mình không đủ cường quan hệ, căn bản là không có nhiều ít nắm chắc. Mang theo Ngu Niệm Tâm đi trước Thái Hạo Sơn, bất quá Ngu Niệm Tâm tuy rằng lưu tại cửu trọng thiên khuyết nội, Trần Tông lại cũng đem chính mình sở có được một ít tu luyện tài nguyên giao cho Ngu Niệm Tâm, làm nàng có thể càng tốt tu luyện. Ngoài ra, ngay cả ánh mặt trời phong chủ cho chính mình kiếm đạo căn nguyên chi lực, Trần Tông cũng phân ra tam tích cấp Ngu Niệm Tâm làm bảo mệnh át chủ bài. Đương nhiên, Ngu Niệm Tâm lưu lại chỉ là tạm thời, Trần Tông tính toán phản hồi Thái Hạo Sơn lúc sau, liền thỉnh Thái Hạo Sơn cường giả ra tay, đem Ngu Niệm Tâm mang lại đây. Nhưng Trần Tông lại là tưởng tượng, tuy rằng Ngu Niệm Tâm tạm thời vô pháp cùng chính mình đi trước Quá Hạo Sơn, lại có thể đi trước Gió Mùa Lâu a, lấy Gió Mùa Lâu tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, không phải cửu trọng thiên khuyết có thể so sánh với, khẳng định sẽ làm nàng càng tiến thêm một bước tinh tiến. Sư tôn, ta đi trước. Trần Tông đối một lòng đạo chủ hành kiếm lễ, lại đối tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết gật gật đầu, lôi kéo Ngu Niệm Tâm tay xoay người rời đi. Nhìn theo Trần Tông rời đi, ba người cũng từng người phản hồi tu luyện đi. Một lòng đạo chủ muốn thích hợp đại vũ trụ hoàn cảnh này yêu cầu không ít thời gian, đến nỗi bao lâu vậy khó mà nói, bất quá tin tưởng dựa vào một lòng đạo chủ bản thân năng lực hẳn là sẽ không tốn thời gian lâu lắm. Trở về khi Trần Tông là tự hành lên đường, rời đi khi cũng là như thế, mang theo Ngu Niệm Tâm bay vút ở vũ trụ hư không giữa, hướng tới cửu tiêu trụ vực ngoại bay đi, hướng tới kỳ quang trụ vực mà đi. Trăm năm thời gian, Trần Tông tu vi tăng lên cũng không rõ ràng, nhiều lắm chính là tương đương với ở vũ trụ nội mấy năm tu luyện tiến độ. Đối lập dưới, không thể nghi ngờ là lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng trên thực tế thật là lãng phí thời gian sao? Không, Trần Tông có thể khẳng định nói, một chút đều không có lãng phí thời gian, cứ việc tu vi tăng lên thong thả, nhưng ở một thân tu vi lực lượng thượng ứng dụng, lại lấy được thập phần lộ rõ tiến bộ, này trong đó đến ích với Quá Hạo kiếm thánh Bạch Ngọc kiếm lộ mai rúa cùng với kia trong vòng trăm. Năm chính mình không ngừng nỗ lực, hơn nữa một lòng quyết cuối cùng đột phá sở mang đến. Luận cập một thân lực lượng ứng dụng trình độ, Trần Tông tự phó ít nhất tăng lên một cái đại trình tự. Quả thực là bay vọt thước tăng lên, năm loại đại đạo phương diện, cũng bởi vì hư không quy tắc không bằng vũ trụ pháp tắc duyên cớ. Tăng lên cũng đồng dạng thong thả, ở dựng nói linh thượng, có điều tinh tiến, nhưng tuyệt đối là vô pháp cùng ở vũ trụ giữa so sánh với. Chẳng qua đối với năm loại đại đạo chi lực ứng dụng, Trần Tông cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều, ứng dụng cùng ngoại giới hoàn cảnh không có quá lớn quan hệ, chỉ cần chịu nỗ lực, có cũng đủ thiên phú cùng thời gian, đều có thể tăng lên lên. Kỳ thật nói trở về, phía trước Trần Tông tu vi cảnh giới tăng lên tốc độ vẫn là thực mau, ít nhất đặt ở vũ trụ giữa, thuộc về đứng đầu trình tự, nhanh như vậy tăng lên tốc độ có hảo, đương nhiên cũng có không tốt, bất quá đối với Trần Tông mà nói, cũng coi như không thượng cái gì không tốt, rốt cuộc Trần Tông căn cơ thập phần vững chắc, nhưng, trăm năm tới, cũng tương đương là lắng đọng lại, tiến thêm một bước lắng đọng lại, tóm lại là có chỗ lợi, bởi vậy, cho dù là trăm năm xuống dưới, tu vi cùng đại đạo tăng lên không lớn, nhưng Trần Tông tự phó chính mình một thân thực lực so với trăm năm trước, ít nhất lại cường vài lần, hiện giờ một thân thực lực rốt cuộc là cái gì trình tự. Trần Tông chính mình đều nói không rõ, rốt cuộc trừ bỏ trăm năm lắng đọng lại mai rúa ở ngoài. Lớn nhất biến số, chính là một lòng quyết đột phá, một lòng quyết thứ năm trọng, một lòng chết, chết chết, trở lại nguyên trạng, kia sở đại biểu chính là một loại biến chất, cũng là một loại cực hạn. Trần Tông có thể khẳng định, nếu chính mình cùng sư tôn lựa chọn chính là một lòng vạn ý cảnh là một lòng quyết thứ năm trọng. Nói, khẳng định là không bằng một lòng chết làm thứ năm trọng. Một cái là lượng biến, một cái còn lại là biến chất, là một loại bản chất vượt qua. Như vậy, một lòng quyết thứ năm trọng một lòng chết cảnh cùng phía trước so sánh với. Rốt cuộc có cái dạng nào bất đồng hoặc là nói tính chất đặc biệt đâu. Tâm thần chi lực ngưng tụ vì kỳ điểm, đem tinh khí thần nạp vào trong đó, thống lĩnh cả người hết thảy lực lượng, phảng phất tự thành nhất thể dường như, tựa hồ hóa thành một cái bên trong thân thể tiểu vũ trụ. Nào đó trình độ thượng, giống như là luyện thành một loại thần kỳ thể chất, rồi lại không xem như thể chất, cùng thần ma kiếm điển không có nửa phần xung đột, ngược lại có thể khống chế thống ngự tự thân hết thảy lực lượng. Lệnh đắc lực lượng uy năng phát huy đến càng thêm hoàn toàn. Chương 2784, Ưng Thần Giáo. Từ kỳ quang trụ vực phản hồi Cửu Tiêu trụ vực khi, Trần Tông trước sau hao phí 10 năm thời gian, hiện giờ, từ Cửu Tiêu trụ vực mang theo Ngu Niệm Tâm đi trước kỳ quang trụ vực. Tiêu phí thời gian cũng là 10 năm, đồng dạng đều là 10 năm, nhưng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, người trước là chính mình đơn độc một người, không cần băn khoăn cái gì, cũng sẽ không kéo dài tốc độ, nhưng người sau lại là mang theo Ngu Niệm Tâm, mà Ngu Niệm Tâm chỉ là đệ tứ cảnh, cho dù là trong vòng trăm năm tu vi tăng lên thực mau, đã là đệ tứ cảnh viên mãn trình tự, cũng vẫn như cũ là đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh chi gian chênh lệch cực đại cực đại. Tốc độ thượng chênh lệch tự nhiên cũng là cực đại cực đại. Đơn độc hành động cùng mang theo một cái đệ tứ cảnh, ý nghĩa không giống nhau, đồng dạng tiêu phí 10 năm, người sau cần phải so người trước càng khó khăn rất nhiều. Nói cách khác, này trăm năm xuống dưới, Trần Tông một thân thực lực đích xác tăng lên không nhỏ. Tốc độ cũng tăng lên không nhỏ, đi vào kỳ quang trụ vực gió mùa lâu, lại thông qua gió mùa lâu thời không chi trước cửa hướng vạn nguyên đảo gió mùa lâu tổng lâu. Trước sau thời gian cũng bất quá mới 15 phút không đến. Vừa tiến vào gió mùa lâu tổng lâu, Ngu Niệm Tâm tức khắc kinh hãi, nơi này vũ trụ nguyên khí cùng đại đạo dao động, đều so cửu trọng thiên khuyết thắng qua rất nhiều lần. Ở như vậy địa phương tu luyện, này tinh tiến tốc độ tự nhiên cũng hơn xa với cửu trọng thiên khuyết. Trần Tông lại là mày hơi hơi nhăn lại, chỉ cảm thấy nơi này khí cơ tựa hồ có chút không giống nhau. Nhiều vài phần tiêu sát cùng hỗn loạn, đã xảy ra chuyện sao? Mang theo Ngu Niệm Tâm, nhanh chóng tìm được rồi gió mùa lâu chủ, khi cách 120 năm, Trần Tông lại lần nữa trở về, một thân hơi thở có không nhỏ biến hóa, một thân lực lượng phảng phất tự thành nhất thể dường như bên trong tuần hoàn, rồi lại có thể từ phần ngoài hấp thu lực lượng tăng lên tự thân. Thập phần huyền diệu, này đặt ở gió mùa lâu chủ trong mắt, lại tràn ngập không thể tưởng tượng, nhìn không thấu, hắn thế nhưng có một loại nhìn không thấu Trần Tông cảm giác. Đối phương hơi thở cô đọng như một, phảng phất áp xúc vì một cái điểm. Cái kia điểm lại tựa hồ vô cùng lớn, phảng phất một mảnh thiên địa dường như, cất chứa hết thảy, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, tựa hồ là mâu thuẫn, giống như xung khắc như nước với lửa, rồi lại là thống nhất hài hòa, như ngày đó không cùng đại địa, gần chỉ là 100 nhiều năm thời gian mà thôi, thế nhưng cho chính mình như vậy cảm giác, thật không hổ là vũ trụ giữa nhất đứng đầu thiên kiêu a. Lâu chủ, đây là thê tử của ta Ngu Niệm Tâm, Trần Tông gặp qua gió mùa lâu chủ lúc sau, lập tức giới thiệu lên, Ngưu Niệm Tâm cũng đối gió mùa lâu chủ hành kiếm lễ. Gió mùa lâu tin tức, ở tới trên đường Trần Tông đều nói cho Ngưu Niệm Tâm. Thê tử của ngươi, gió mùa lâu chủ tức khắc cả kinh, không nghĩ tới này vừa ra, chợt lộ ra đầy mặt ý cười, miễn lễ, tiện đà, gió mùa lâu chủ từ chữ vật thần khí trong vòng lấy ra tam bình đan dược đưa cho Ngưu Niệm Tâm. Chính là có trợ giúp tu luyện đan dược, đối với đệ tứ cảnh mà nói, rất là không tồi, làm lễ gặp mặt, Ngưu Niệm Tâm nhìn nhìn Trần Tông gật gật đầu, Ngưu Niệm Tâm buông nhận lấy kia tam bình đan dược, lâu chủ, ta hiện giờ là Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng muốn phản hồi Thái Hạo Sơn, nhưng từ nơi này đến Thái Hạo Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường xá xa xôi, hơn nữa nguy hiểm đông đảo, sợ là vô pháp mang theo Niệm Tâm đi trước, Trần Tông không nhanh không chậm nói, cho nên, ta tính toán làm Niệm Tâm trước đãi ở gió mùa lâu nội. Chờ ta trở lại Thái Hạo Sơn sau, lại thỉnh Thái Hạo Sơn trưởng bối ra tay, tiếp đi Niệm Tâm, ngài xem tốt không? Hảo, ta không có vấn đề, gió mùa lâu chủ không có nửa phần do dự đáp lại nói. Chỉ tiếc, hiện tại Vạn Nguyên Đảo tình thế cũng không tốt, bằng không ta liền tự mình hộ tống các ngươi đi trước Thái Hạo Sơn. Nếu là có gió mùa lâu chủ này tôn đế cấp cường giả tự mình hộ tống nói, kia nhưng thật ra sẽ an toàn rất nhiều, tốc độ cũng sẽ mau thượng rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ, gió mùa lâu chủ lời nói phi hư, ở Trần Tông rời khỏi sau 100 nhiều năm qua, Vạn Nguyên Đảo tình thế trở nên càng không hảo, còn thỉnh lâu chủ báo cho, Trần Tông lập tức chính xác nói, 120 năm trước, Trần Tông từ Thái Hạo Sơn trở về khi, Vạn Nguyên trên đảo, gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông liền không ngừng phát sinh xung đột, tạo thành thương vong, nhưng Nguyên Nguyên Cung cùng Tán Tu Liên Minh cùng với mặt khác thế lực đều lựa chọn quan vọng. Trần Tông tính toán về trước hư không, cùng sư tôn suy đoán một lòng quyết, chờ đến suy đoán lúc sau khi đột phá lại trở lại vũ trụ. Trở lại gió mùa lâu tới, gắng sức với giải quyết gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông chi gian xung đột. Đương nhiên, nếu khi đó xung đột đã kết thúc, lại là mặt khác một chuyện, không nghĩ tới chính là, theo sau, gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông xung đột như cũ, lại có một cổ thần bí thế lực trực tiếp xuất hiện. Âm thầm lấy thu phục thủ đoạn, thu nạp một ít vương cấp thế lực, lúc sau lại theo dõi hoàng cấp thế lực, nếu không muốn thần phục giả, liền sẽ bị diệt môn. Việc này cho dù là lại bí ẩn, cũng ở một đoạn thời gian sau bị tam đại đế cấp thế lực cùng Tán Tu Liên Minh cảm thấy được. Vạn Nguyên Đảo, bản chất chính là thuộc về tứ đại thế lực cộng đồng thống trị. Cứ việc phía trước gió mùa lâu cùng Vạn Nhận Tông xung đột không ngừng, kỳ thật đều chỉ là quy mô nhỏ tiểu phạm vi xung đột, không đáng thương gân động cốt, nhưng hiện tại lại xuất hiện một cổ thần bí thế lực ý đồ chiếm cứ Vạn Nguyên Đảo. Như thế nào có thể mặc kệ nó không để ý tới? Xung đột bùng nổ, nguyên bản cho rằng tam đại đế cấp thế lực liên thủ Tán Tu Liên Minh, đủ để đem kia thần bí thế lực diệt trừ rớt, không nghĩ tới, thần bí thế lực lại trực tiếp bộc phát ra kinh người năng lực cùng thực lực. Thế nhưng có thể cùng tam đại đế cấp thế lực cùng với Tán Tu Liên Minh chống lại. Thậm chí còn, tam đại đế cấp thế lực cùng Tán Tu Liên Minh nội, cũng đều xuất hiện kẻ phản loạn, không biết khi nào, đã gia nhập kia thần bí thế lực giữa, thần bí thế lực nội tình, cũng ở lần lượt xung đột giữa, chân chính trồi lên mặt nước, Ưng Thần Giáo, thần bí thế lực tên, đã kêu làm Ưng Thần Giáo, Ưng Thần Giáo. Trần Tông không cấm trầm ngâm lên, sớm tại phía trước, chính mình còn không có rời đi Thái Hạo Sơn khi liền nghe phong chủ nói qua. Vũ trụ giữa, trừ bỏ Khăng Khít Ma Giáo cùng Luyện Mục Yêu Môn ở ngoài, lại mới phát khởi một cái tên là Bái Thần Giáo thế lực. Cụ thể thực lực không rõ, như vậy, Ưng Thần Giáo cùng Bái Thần Giáo, kém một chữ, hay không có liên hệ. Đối với Bái Thần Giáo cùng Ưng Thần Giáo, Trần Tông không có gì hiểu biết, không thể nào phán đoán, nếu là chỉ cần từ một cái tên nói, thật đúng là khó có thể nhìn ra cái gì tới. Rốt cuộc liền tính là kém một chữ, cũng có thể là không liên quan nhau. Hiện giờ Vạn Nguyên Đảo tình thế liền diễn biến vì Ưng Thần Giáo một phương, tam đại đế cấp thế lực cùng Tán Tu Liên Minh vì một phương Vạn Nguyên Minh, mà mặt khác thế lực hoặc là đã bị Ưng Thần dạy cho âm thầm tiêu diệt, hoặc là chính là đầu phục Ưng Thần Giáo, hoặc là chính là đứng ở Vạn Nguyên Minh này một phương lẫn nhau đối kháng. Ưng Thần Giáo có tam tôn đế cấp cường giả, thực lực bất phàm, còn có không ít hoàng cấp cùng vương cấp, hơn nữa bọn họ đều nắm giữ một loại kỳ lạ bí pháp, thi triển lúc sau, thực lực liền sẽ bạo tăng, thậm chí có thể liều mạng phản sát. Gió mùa lâu chủ ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên là đã kiến thức quá Ưng Thần Giáo kia cái gọi là bí pháp. Tán Tu Liên Minh minh chủ, đúng là bị Ưng Thần Giáo một tôn đế cấp cường giả thi triển át chủ bài đánh bại. Người bị thương nặng, hiện giờ còn đang bế quan giữa, cũng không biết khi nào mới có thể đủ khỏi hẳn. Nguyên nhân chính là vì Tán Tu Liên Minh minh chủ bị thương bế quan, mới đưa đến Ưng Thần Giáo có thể chân chính cùng Vạn Nguyên Minh chống lại. Mà Ưng Thần Giáo trước nay liền không có che giấu bọn họ dã tâm, hoặc là thần phục, gia nhập Ưng Thần Giáo, hoặc là chính là bị giết rớt. Trần Tông không cấm trầm tư lên, Vạn Nguyên Đảo tình thế không được tốt a, như thế hỗn loạn, Ngưu Niệm Tâm ở chỗ này, an toàn có bảo đảm sao? cứ việc chính mình thật là giao cho Ngu Niệm Tâm một ít át chủ bài. Dựa vào những cái đó át chủ bài phát huy ra tới. Cho dù là đối mặt giống nhau thứ năm cảnh, cũng có thể chống lại một phen, nhưng át chủ bài chung quy sẽ hữu dụng xong thời điểm. Mất đi át chủ bài, Ngu Niệm Tâm chính là một cái thực lực không tồi đệ tứ cảnh mà thôi. Nhưng, muốn theo chính mình cùng nhau đi trước Thái Hạo Sơn sao? Đường xá xa xôi không nói, chỉ cần là dọc theo đường đi không biết sẽ tao ngộ nhiều ít hung hiểm. Chính mình đảo cũng thế, nhưng Ngu Niệm Tâm bất đồng a, nói đến cùng vẫn là thực lực vấn đề, vì nay chi kế, chỉ có trước giải quyết rớt Vạn Nguyên trên đảo phiền toái lại làm tính toán. Huống chi chính mình lần này tiến đến, cũng có như vậy mục đích, chẳng qua này phiền toái từ nhỏ biến đại thôi. Hạ quyết tâm sau, Trần Tông lại xuất hiện một cổ chiến ý, một thân thực lực đến nay rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Trần Tông cũng không rõ ràng, có lẽ lần này, có thể làm chính mình tận tình ra tay một trận chiến. Cũng coi như là một phen kiểm nghiệm, mặt khác, cũng sẽ một hồi này ưng thần giáo. Bởi vì Trần Tông có loại cảm giác, liền tính là chính mình rời đi nơi này, ở địa phương khác, chỉ sợ cũng là sẽ cùng này ưng thần giáo tiếp xúc thượng. Vạn Nguyên Đảo hiện giờ phân chia vì hai đại trận doanh. Các chiếm cứ Vạn Nguyên Đảo một nửa địa giới, nhưng thường thường, sẽ có ưng thần giáo người lướt qua địa giới giết tới. Một phen giết chóc lúc sau, lại bay nhanh rời đi, lâu chủ, ưng thần giáo lại có người tới, gió mùa lâu một tôn trưởng lão đăng báo, cái gì thực lực, gió mùa lâu chủ mày nhăn lại, không cấm hỏi ngược lại, một đám thứ năm cảnh, trưởng lão lập tức đáp lại nói, hiện tại tình thế, Vạn Nguyên Minh một phương ở vào hoàn cảnh xấu, rốt cuộc ưng thần giáo thủ đoạn thực quỷ dị. Này bí pháp thập phần đáng sợ, mà một đám thứ năm cảnh ưng thần giáo đồ đột kích. Vạn Nguyên Minh đương nhiên là muốn ứng chiến, rồi lại không hào xuất động thực lực quá cường người, tỉ như thứ sáu cảnh hoàng cấp thậm chí thứ bảy cảnh đế cấp. Bởi vì một khi làm như vậy, ưng thần giáo cũng sẽ lập tức xuất động hoàng cấp thậm chí đế cấp cường giả giết tới. Tạo thành đáng sợ phá hư cùng thương vong, đột kích thứ năm cảnh, chỉ có thể lấy thứ năm cảnh tới đối kháng, có thể giết chết đối phương, ưng thần giáo cũng sẽ không vi phạm cái gọi là quy củ. Đương nhiên, này quy củ là phía trước ưng thần giáo sở chế định. Ai không tuân thủ liền sẽ dẫn phát bọn họ điên cuồng phản công. Hoàn toàn không rõ ràng lắm vì sao như thế. Nói ngắn lại ở Vạn Nguyên Minh người xem ra, ưng thần giáo giống như là kẻ điên đoàn thể giống nhau. Căn bản là bất kể hậu quả, thậm chí chăn sắp chết vong khi, sẽ không sợ hãi, ngược lại vẻ mặt cuồng nhiệt bộc phát ra hết thảy thủ đoạn. Muốn kéo người đệm lưng, ai nguyện ý cùng kẻ điên giao thủ? Rất ít có người nguyện ý, trừ phi vạn bất đắc dĩ, cố tình lại không thể xuất động càng cường giả. Nếu không liền sẽ chọc giận ưng thần giáo, khiến cho phản công xuất hiện lớn hơn nữa tương vong, vết xe đổ vai khởi. Rõ ràng trước mắt, nếu Vạn Nguyên Đảo người cũng chịu liều mạng nói, tự nhiên là không sợ ưng thần giáo. Vấn đề ở chỗ, tuyệt đại đa số người đều không muốn liều mạng. Hơn nữa Vạn Nguyên Minh chính là đông đảo thế lực tổ hợp mà thành. Này lực ngưng tụ cũng vô pháp cùng ưng thần giáo so sánh với. Mới vừa rồi hạ xuống hạ phong, lâu chủ, giao cho ta, Trần Tông trực tiếp mở miệng nói, một khi đã như vậy, vậy từ ngươi mang đội. Thư sát ưng thần giáo người, gió mùa lâu chủ hơi hơi trầm ngâm, nhanh chóng quyết định, Trần Tông thực lực, vẫn là thứ năm cảnh, lại cho chính mình một loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Hẳn là không yếu, vẫn là Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng khẳng định có át chủ bài ở. Chương 2785, bằng trong tay nhất kiếm. Gió mùa lâu chỗ, 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà ra, làm người dẫn đầu đúng là Trần Tông, còn lại 9 người, cũng đều là thứ năm cảnh vương cấp cường giả, lại còn có đều là tương đối đứng đầu thứ năm cảnh. Trần Tông bổn ý là chính mình đơn độc hành động có thể. Nhưng gió mùa lâu chủ cũng không biết Trần Tông giờ này khắc này thực lực. Đối thủ lại là ưng thần giáo đám kia kẻ điên, liền tính là Trần Tông thân là Thái Hạo Sơn đệ tử. Kiếm thuật cao siêu, còn có cái gì át chủ bài trong người, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ưng thần giáo đồ điên cuồng, chính mình là tận mắt nhìn thấy, thứ năm cảnh ưng thần giáo đồ điên cuồng lên, đều dám xung phong liều chết thứ sáu cảnh, thậm chí có thứ sáu cảnh hoàng cấp bị một đám thứ năm cảnh liều chết. Bằng không, vì sao Vạn Nguyên Minh sẽ như vậy kiêng kỵ ưng thần giáo? Có thể không cùng chi giao thủ tận lực liền không cùng chi giao thủ. Nói đến cùng, Vạn Nguyên Minh tuy rằng là liên minh, nhưng chung quy có chút năm bè bảy mảng hương vị, ai cũng không phục ai, ai cũng vô pháp lãnh đạo ai, khuyết thiếu một cái hữu hiệu thống lĩnh, này chín thứ năm cảnh kỳ thật là thực không muốn ra tới. Bọn họ căn bản là không nghĩ đối mặt ưng thần giáo kẻ điên nhóm. Thắng, chưa nói tới cái gì chỗ tốt, thua liền thảm, thân tử đạo tiêu, hơn nữa kẻ điên sở dĩ là kẻ điên, chính là sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái, cũng sẽ không xem xét thời thế, trực tiếp chính là sát, đánh không lại liền bùng nổ liều mạng bí pháp, cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, nhưng bất đắc dĩ, đây là gió mùa lâu chủ mệnh lệnh, bọn họ cần thiết tuân thủ. Trần Tông, tuy rằng ngươi phía trước là thần quân bảng đệ nhất, nhưng hiện tại mới vừa đột phá đến thứ năm cảnh không bao lâu đi. Vô luận như thế nào, ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta. Kia chín thứ năm cảnh giữa lợi hại nhất đứng đầu thứ năm cảnh Liệt Ngô đối Trần Tông ngưng thanh nói. Nếu hắn là đệ tứ cảnh nói, kia căn bản là không dám nói như vậy, nhưng hắn không chỉ có là thứ năm cảnh, vẫn là nhãn hiệu lâu đời thứ năm cảnh, một thân thực lực có thể nói đứng đầu, tuy rằng còn chưa danh liệt thần vương bảng thượng, nhưng cũng đã từng khiêu chiến qua, chính là thuộc về thần vương bảng hạ thực lực nhất mạnh mẽ một đám cường giả. Cường giả, tự nhiên là có cường giả ngạo khí, về sau Trần Tông thực lực có phải hay không sẽ vượt qua chính mình. Hiện tại không cần nghĩ nhiều, huống chi, hắn bản thân cũng là một tôn thiên kiêu, tương lai danh liệt thần vương bảng cũng không phải không có khả năng. Trần Tông không nói gì thêm, thứ nhất đối phương là gió mùa lâu người, thứ hai là lâu chủ phái ra bảo hộ chính mình người. Tam tác Trần Tông tự phó thực lực của chính mình thắng qua đối phương, nhưng không có ra tay dưới tình huống, khó có thể làm đối phương tin phục, chẳng qua, đối phương hay không tin phục, Trần Tông cũng không để ý, cũng sẽ không cố tình ra tay làm đối phương tin phục. Phảng phất không có nghe được đối phương lời nói dường như. Trần Tông đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm thụ không khí giữa hơi thở dao động, tiện đà thân hình vừa động, hóa thành một đạo kiếm quang phi độn mà đi. Ngươi cho ta đứng lại. Liệt Ngô sắc mặt chợt biến đổi, chợt tức giận không thôi, thế nhưng như thế làm lơ chính mình, làm sao bây giờ? Mặt khác thứ năm cảnh hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng đối Trần Tông cách làm cảm thấy bất mãn. Rốt cuộc bọn họ bị sai khiến ra tới cùng Trần Tông cùng hành động. Bản chất kỳ thật là phải bảo vệ Trần Tông, giống như là bảo mẫu giống nhau, làm cho bọn họ nội tâm thực không thoải mái. Nếu Trần Tông nguyện ý phối hợp bọn họ nói, kia còn hào, đi ngang qua sân khấu. Nhưng hiện tại Trần Tông cách làm, khiến cho bọn họ bực bội không thôi, làm theo ý mình, hoàn toàn là không đưa bọn họ để vào mắt. Theo sau, Liệt Ngô sắc mặt xanh mét, rất muốn như vậy từ bỏ, không để ý tới Trần Tông, nhưng lại nghĩ vậy là lâu chủ tự mình sai khiến nhiệm vụ. Nếu liền như vậy không để ý tới nói, nhất định sẽ bị trừng phạt, không tình nguyện lại cũng cuốn lên từng đạo kình phong, hướng tới Trần Tông bỏ chạy phương hướng bay nhanh đuổi theo mà đi. Sát sát sát, hết thảy giết sạch, giết được càng nhiều càng tốt, bén nhọn cười giữ tợn thanh không chút nào che lấp, có vẻ thập phần càn rỡ. Đường Trần Tông tới rồi khi, liền nhìn đến mười mấy thứ năm cảnh chính không chút nào cố kỵ ra tay, không ngừng đánh chết tu luyện giả, phá hư bốn phía hết thảy. Này mười mấy thứ năm cảnh toàn thân đều vờn quanh từng sợi quái dị huyết sắc khí kình, tựa hồ cùng này một phương vũ trụ hư không không hợp nhau dường như, rồi lại sẽ không bị bài xích. Kia huyết sắc khí kình dưới, mỗi một cái thứ năm cảnh đều cấp Trần Tông một loại hung lệ cảm giác. Ưng Thần Giáo, này mười mấy thứ năm cảnh, đúng là Ưng Thần Giáo đồ, lại tới nữa một cái, đều giết. Trần Tông tiếp cận, mười mấy Ưng Thần Giáo đồ trước sau phát giác, lập tức cười giữ tợn không thôi. Chợt, chỉ thấy trong đó một cái Ưng Thần Giáo đồ trực tiếp huy trưởng như đao phách chảm mà ra, vờn quanh ở quanh thân huyết sắc khí kình dao động chi gian. Tính cả này tu luyện giả tu vi lực lượng dung hợp vì nhất thể, hóa thành một đạo vờn quanh huyết sắc đao cương, lăng không chém giết tới, hung lệ, sát khí cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm, nháy mắt đã kêu Trần Tông sinh ra một loại bị coi như con mồi cảm giác. Này lực lượng quái dị, Trần Tông không có né tránh, mà là trực tiếp duỗi tay một chảo, tức khắc đem này một đạo đao cương bắt lấy, dựa vào tự thân lực lượng cùng cảm giác đi phân tích đao này cương quái dị chỗ. Lực lượng kinh người, có chứa ăn mòn hiệu quả, có thể tăng phúc tự thân tu vi lực lượng gấp đôi. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông phải ra kết luận, khó trách nói Ưng Thần Giáo đồ gọi người kiêng kỵ, tại đây chờ quái dị khí kình dưới, thực lực của bọn họ sẽ so ngày thường càng cường, thật giống như là không có thời khắc nào là thi triển bí pháp. Này, chẳng lẽ chính là Ưng Thần Giáo đồ bí pháp? Vẫn là nói, chỉ là một loại thái độ bình thường lực lượng. Mắt thấy kia một đạo đao cương không chỉ có không có đem Trần Tông chém giết, ngược lại bị tay không bắt lấy, bóp nát, này đó Ưng Thần Giáo đồ sôi nổi cả kinh. Chợt, mười mấy đạo ánh mắt sôi nổi ngóng nhìn mà đi, kia ánh mắt sắc bén đến cực điểm, giống như chim ưng theo dõi con mồi giống nhau, hàn quang bốn phía, càng là mang theo từng sợi khó có thể miêu tả kích động cùng cuồng nhiệt. Như vậy ánh mắt, làm Trần Tông không mừng, kia, không giống như là bình thường tu luyện giả ánh mắt, càng như là cuồng nhiệt tín đồ ánh mắt. Tiếp theo tức, kinh người mà bén nhọn đến cực điểm thanh âm sôi nổi từ mười mấy ưng đem cấp Ưng Thần Giáo đồ trong miệng vang lên, phảng phất xuyên kim liệt thạch ma âm xuyên não, xé rách trời cao, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông thần hồn ý chí, phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén giống nhau, hung hăng muốn đem Trần Tông thần ý đâm thủng, xé rách. Nếu không có Trần Tông thần ý kiên cường dẻo dai đến cực điểm, sợ là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, mười mấy ưng đem cấp giáo đồ ở nháy mắt nổ lên, cả người quấn quanh huyết sắc khí kình cũng trở nên vô cùng lạnh thấu xương, phảng phất hóa thành mười mấy chỉ diều hâu từ bất đồng phương hướng phát sát tới, lợi chảo ngang trời, đao cương chảm sơn, cự trưởng hoành đẩy. Chỉ là khoảnh khắc, mười mấy ưng đem cấp giáo đồ sôi nổi bộc phát ra kinh người thực lực, từng người ra tay ở huyết sắc khí kình tăng phúc dưới, bọn họ công kích uy năng toàn bộ đều bạo tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, Liệt Ngô chờ chín người cũng nhanh chóng đuổi theo mà đến, rất xa liền thấy được mười mấy ưng thần giáo đồ ra tay vây công Trần Tông một màn. Đáng chết, Liệt Ngô không cấm tức giận mắng, nếu Trần Tông bị giết nói, kia bọn họ chín cũng khẳng định là có trách nhiệm, nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. Chỉ là, khoảng cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể hy vọng đối phương có thể chống đỡ trong chốc lát. Chờ bọn họ đuổi tới, Trần Tông thân hình không có động, hai tròng mắt lại thập phần sáng ngời, chăm chú nhìn mà ra, đem mười mấy đạo huyết sắc diều hâu thân ảnh hoàn toàn bắt giữ. Tỏa đại, tiếp theo tức, tay phải nhoáng lên, bên hông về nguyệt kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Nhưng lại ở khoảnh khắc trở vào bao, từ ra khỏi vỏ đến trở vào bao, chỉ có một phần ngàn tức thời gian mà thôi, tựa hồ hư không giữa có một mặt kiếm quang sáng lên. Lộng lẫy vô cùng, lóa mắt đến cực điểm, rồi lại phảng phất ảo giác biến mất không thấy, kiếm, phảng phất chưa từng ra khỏi vỏ quá. Nhưng mà, mười mấy tập sát mà đến ưng đem cấp giáo đồ giữa đại đa số. Thân hình sôi nổi một đốn, tiện đà phảng phất chung mũi tên chim chóc giống nhau, sôi nổi hạ trụy, chỉ còn lại cuối cùng một đạo thân ảnh sừng sững ở trên hư không giữa. Thần sắc kinh nghi bất định, đáy mắt ẩn ẩn có vài phần hồi hộp, lấy ra ngươi toàn bộ thủ đoạn, Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt đạm nhiên mà thanh triệt, lại cấp đối phương mang đến một loại không cách nào hình dung áp lực. Phảng phất là đã chịu kích thích dường như. Cuối cùng này may mắn còn tồn tại ưng đem cấp giáo đồ hai trong mắt phiếm hồng. Này trong mắt cũng ở khoảnh khắc co rút lại, phảng phất muốn hóa thành dựng đồng, một thân huyết sắc khí kình giống như chiều dâng mãnh liệt không thôi. Tiếp theo tức, chỉ nghe được này ưng đem cấp giáo đồ ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra tiếng kêu thế nhưng dường như diều hâu bén nhọn kêu to giống nhau. Chói tai vô cùng, xuyên kim liệt thạch, chỉ là nháy mắt, huyết sắc khí kình liền trở nên cường thịnh đến cực điểm. Trực tiếp bạo tăng mấy lần dường như, ở đối phương trên người ngưng tụ. Hóa thành một đạo ưng đầu nhân thân bộ dáng, toàn thân huyết sắc, liền dường như mặc vào một kiện tạo hình kỳ lạ áo giáp, đem toàn thân đều bao trùm lên, cường, này hơi thở ở nguyên bản cơ sở thượng, thế nhưng trực tiếp bạo tăng 4-5 lần cường độ, này liền ý nghĩa thực lực của đối phương, trực tiếp tăng lên 4-5 lần, thập phần đáng sợ tăng lên, bén nhọn đến cực điểm phảng phất rót não ma âm tiếng kêu càng thêm cao vút. Chợt, chỉ thấy kia cả người bị ưng đầu nhân thân huyết sắc khí kình áo giáp bao trùm ưng đem cấp giáo đồ, bộc phát ra cực hạn tốc độ. Phảng phất một đạo huyết sắc cực quang mang theo vô cùng kinh người khí kình tập sát tới. So với phía trước, càng là muốn nhanh rất nhiều, trực tiếp 4-5 lần tăng lên. Đây là kiểu gì kinh người bí pháp, đặt ở vũ trụ giữa bất luận cái gì một chỗ, đều là vô cùng kinh người trình tự. Khó trách Vạn Nguyên Minh sẽ đối ưng thần giáo như thế kiêng kỵ. Nếu mỗi một cái ưng thần giáo đồ đều có thể bộc phát ra như vậy bí pháp. Kiểu gì kinh người, kiểu gì hung tàn. Chẳng qua, thực lực của đối phương tuy rằng bạo tăng 4-5 lần chi cự, nhưng bạo tăng sau thực lực đối Trần Tông mà nói, kỳ thật cũng còn không tính cái gì. Trần Tông sở dĩ không có trước tiên đem này đánh chết, vẫn là vì bức bách đối phương bộc phát ra cái gọi là bí pháp, nhìn xem rốt cuộc như thế nào. Hiện tại thấy được này bí pháp thật là thực kinh người, nhưng Trần Tông cũng không có trực tiếp ra tay đem chi đánh chết, ngược lại chu toàn lên bức bách đối phương thi triển ra càng nhiều thủ đoạn, lấy này tới quan sát đối phương bí pháp liên tục tình huống. Này bí pháp hẳn là có liên tục thời gian đi, tổng không có khả năng vẫn luôn liên tục đi xuống, kia quá nghịch thiên. Quả nhiên, đối phương liên tục không ngừng ra tay, ở bí pháp tăng phúc dưới, một thân thực lực càng thêm đáng sợ, nhưng, ước chừng rằng co 60 tức sau, này mạnh mẽ hơi thở bắt đầu suy yếu, như thế cường đại bí pháp có thể liên tục 60 tức thời gian. Cũng thật là thực kinh người, đủ để xoay chuyển một hồi chiến đấu, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, lại cũng là vô dụng, liền ở đối phương hơi thở bắt đầu suy yếu khoảnh khắc. Đối phương đáy mắt cũng hiện lên một mặt điên cuồng cùng tuyệt nhiên, thoáng chốc, nguyên bản bắt đầu suy yếu hơi thở, thế nhưng bốc cháy lên. Phảng phất biến thành một đoàn ngọn lửa dường như, này ngọn lửa vẫn là từ đối phương thân hình bên trong thiêu đốt dựng lên. Ngô thần vinh quang đem sái biến vũ trụ mỗi một góc, cùng với đối phương vô cùng cuồng nhiệt lời nói vang lên. Cao vút đến cực điểm tiếng kêu to, cũng tùy theo vang vọng bát phương, ngay sau đó, người nọ trực tiếp bị thiêu thành cho tàn dường như, một đoàn huyết sắc ngọn lửa nổ tung, phảng phất mở ra một đạo huyết sắc xoáy nước, kinh tủng cảm giác, tùy theo tràn ngập mà ra. Chương 2786, bằng trong tay nhất kiếm. Huyết sắc ngọn lửa tạc nứt, phóng lên cao, hóa thành một đạo trăm mét huyết sắc xoáy nước, ngang qua ở không trung phía trên, phảng phất đi thông huyết sắc địa ngục môn hộ giống nhau. Tản mát ra hơi thở khủng bố đến cực điểm, hơn nữa, đáng sợ hơi thở trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, rất có một loại vô luận Trần Tông chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô pháp tránh đi cảm giác. Trần Tông không cấm thần sắc ngưng trọng vô cùng, từ huyết sắc xoáy nước nội sở phát ra hơi thở thật sự là quá mạnh mẽ. Thế nhưng kêu chính mình cảm giác được uy hát yota, đáng chết. Chính bay nhanh tới rồi Liệt Ngô vừa thấy, thần sắc trực tiếp đại biến, không chút do dự dừng lại thân hình, không dám lại đi phía trước nửa bước, bởi vì hắn chính là chính mắt gặp qua trước mắt cùng loại một màn. Đó là ưng thần giáo đồ cuối cùng liều mạng thủ đoạn, lấy chính mình tánh mạng tới thi triển ra cuối cùng tuyệt sát bí pháp. Từ huyết sắc xoáy nước nội triệu hồi ra ưng thần một kích, uy lực của nó đáng sợ đến cực điểm, sau đấu mệnh ưng thần giáo đồ toàn lực một kích còn mạnh hơn hoành gấp 10 lần trở lên. phía trước chính là có một tôn hoàng cấp cường giả bị một đám vương cấp cường giả liều mạng triệu hồi ra ưng thần một kích sở đánh chết. Kia một màn Liệt Ngô chính mắt thấy, ấn tượng vô cùng khắc sâu, cho nên hắn sợ hãi. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, một lòng chết cảnh hạ, tinh khí thần cùng một thân tu vi lực lượng phảng phất bị dung luyện vì một chút, dường như theo bàn tay xuyên thấu qua chuôi kiếm, xuyên vào thân kiếm trong vòng, huyết sắc xoáy nước kịch liệt xoay tròn chi gian, mơ hồ có một đạo đáng sợ đến cực điểm bén nhọn thanh âm vang lên. Chợt, chỉ thấy một con thật lớn huyết sắc lợi chảo từ huyết sắc xoáy nước trong vòng ngang trời sát ra. Đó là một con che kín huyết sắc vảy móng vuốt, phảng phất là huyết sắc con ưng khổng lồ móng vuốt, mấy chục mét lớn nhỏ lợi chảo lao ra xoáy nước, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, trong đó có vô số huyết sắc khí huyết ở móng vuốt nội điên cuồng chuyển động. Mỗi một đạo huyết sắc khí xoáy tụ đều ngưng tụ đáng sợ vô cùng lực lượng, có thể dễ dàng cắn nát hết thảy. Hơn nữa, từng luồng hấp lực từ mấy chục đạo huyết sắc khí xoáy tụ nội phát ra mà ra, tràn ngập bốn phía, đem Trần Tông hoàn toàn tỏa định, căn bản là vô pháp né tránh mảy may. Đánh rơi, kia huyết sắc cự chảo lăng không đánh rơi, mặt trên tựa hồ có vô tận khói lửa liệt hỏa ở thiêu đốt. Thiêu đốt không ngừng, kinh người uy năng, tựa hồ có thể dập nát chân không, cường, thập phần mạnh mẽ đến có thể kêu Trần Tông cảm thấy uy hát Iota. Bất quá, cũng gần chỉ là uy hát Iota mà thôi. Liền ở kia huyết sắc lợi chảo rơi xuống hơn nữa đem Trần Tông thân hình bao phủ. Cách xa nhau bất quá 3 mét khoảnh khắc, Trần Tông rút kiếm, kiếm quang, ở khoảnh khắc cô đọng đến mức tận cùng, giống như một đạo lãnh điện ngang trời xé rách hắc ám, phảng phất sáng lập thiên địa. Chảm, nhất kiếm rút ra khoảnh khắc, Trần Tông liền biết, này nhất kiếm uy năng rất mạnh, chẳng sợ chỉ là kiếm thuật, mà không phải tuyệt học, nhưng ở trên hư không giữa trăm năm tu luyện, hơn nữa một lòng quyết cuối cùng đột phá. Trần Tông hiện giờ tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật này uy năng nhưng đều là tăng lên tới thượng phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự, nói ra đi, quả thực khủng bố đến cực điểm, nhiều ít thứ năm cảnh đều không thể đem đại đạo võ học tăng lên tới ngày cấp trình tự. Chỉ có số rất ít mới có thể đủ làm được, nhưng cũng chỉ cực hạn với hạ phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Trần Tông lại tăng lên tới thượng phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Trong đó chênh lệch không cách nào hình dung, chỉ cần là tuyệt học, hạ phẩm ngày cấp cùng thượng phẩm ngày cấp chênh lệch rất lớn. Đến nỗi kiếm thuật linh tinh này tăng lên liền càng khó, so tuyệt học càng khó khăn rất nhiều lần. Một lòng chết cảnh hạ nhất kiếm, phảng phất đem Trần Tông một thân lực lượng lấy càng thêm hoàn thiện phương thức dung luyện vì nhất thể, ngang nhau lực lượng tiêu hao dưới, có khả năng đủ phát huy ra tới uy năng, lại là tăng gấp bội. Hơn nữa bởi vì cực độ cô đọng quan hệ, không gì chặn được cũng khó có thể bị phá hư. Đây là tâm kiếm thuật, cực độ sắc nhọn nhất kiếm, phảng phất làm lơ thời gian chênh lệch giống nhau, phát sau mà đến trước, trực tiếp chạm nứt ra từng đạo huyết sắc khí xoáy tụ. Chảm đánh ở huyết sắc cự chảo thượng, tiếp theo tức, huyết sắc cự chảo đánh rơi, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao phủ. Càng là oanh kích đến mặt đất, phát ra từng đợt ầm ầm ầm thật lớn tiếng vang, toàn bộ mặt đất cũng chấn động không thôi, bụi đất cuồn cuộn không thôi, vô số vết rách lấy tia chớp tốc độ nhanh chóng lan tràn khai đi. Nháy mắt liền trải rộng phạm vi mấy ngàn mét, sụp đổ, trung gian chỗ, càng là có một đạo bất quy tắc lợi chảo hình sụp đổ. Bao trùm trăm mét, đã chết đi, Liệt Ngô thấp giọng nói. Mặt khác tám gió mùa lâu thứ năm cảnh sắc mặt cũng thập phần khó coi. Tuy rằng giải quyết kia mười mấy ưng thần giáo đồ, nhưng Trần Tông cũng đã chết, trở về lúc sau, bọn họ vẫn là không thể tránh khỏi sẽ đã chịu trừng phạt. Chẳng qua cùng mạng nhỏ đối lập lên, một chút trừng phạt có thể thừa nhận, mới vừa rồi kia ưng thần một kích uy lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn là có thần vương bảng trình tự uy năng, bọn họ căn bản là vô pháp thừa nhận. Bụi đất tan hết, kia trăm mét chảo hình cự hố càng thêm rõ ràng thấy được một đạo thân ảnh sừng sững ở trong đó. Còn sống, Liệt Ngô đám người chấn động dị thường, cầm lòng không đậu xoa xoa hai mắt, như thế mạnh mẽ ưng thần một kích, thế nhưng không có đánh chết Trần Tông, không, không đơn giản là không có đánh chết, thậm chí thoạt nhìn, Trần Tông còn không có bị thương bộ dáng, kiếm sớm đã trở vào bao, Trần Tông thật là không có bị thương, ưng thần một kích cố nhiên rất mạnh, nhưng đối Trần Tông mà nói, kỳ thật còn chưa đủ, sớm tại trăm năm trước, Trần Tông một thân thực lực liền rất cường, có nắm chắc đánh sâu vào thần vương bảng. Trăm năm sau, một thân thực lực ít nhất lại mạnh mẽ vài lần, ở thần vương bảng thượng, tin tưởng cũng có thể lấy được một cái không tồi thứ tự. Ưng thần một kích uy lực cố nhiên rất mạnh, nhưng vẫn là không đủ chân chính uy hát Iota đến chính mình tánh mạng. Bất quá, Trần Tông vẫn là vì thế mà cảm thấy khiếp sợ. Ưng thần giáo đồ, quả nhiên thực khó giải quyết, một thân huyết sắc khí kình vờn quanh tự thân, lệch đến thực lực tăng gấp bội, thoạt nhìn tựa hồ còn có thể đủ là một loại thường quy thủ đoạn. Mà bùng nổ bí pháp lúc sau, huyết sắc khí kình hóa thành ưng đầu nhân thân áo giáp, thực lực lại sẽ bạo tăng 4 lần đến 5 lần chi gian, càng thêm mạnh mẽ, tuy rằng chỉ có thể đủ liên tục 60 tức, lại cũng thập phần đáng sợ, đủ để ở rất nhiều thời điểm xoay chuyển chiến cuộc, cuối cùng bùng nổ tuyệt sát, chính là hy sinh chính mình tánh mạng thiêu đốt, mở ra huyết sắc xoáy nước, triệu hồi ra huyết sắc con ưng khổng lồ lợi chảo ngang trời một kích. Kia uy năng lại muốn tăng lên rất nhiều, hoàn toàn chính là đòn sát thủ giống nhau, nếu mỗi một cái ưng thần giáo đồ đều nắm giữ có như vậy thủ đoạn nói, thật là thực khó giải quyết, hơn nữa Trần Tông cũng nếm thử qua, ưng thần giáo đồ một khi chiến đấu lên, thập phần điên cuồng, không chết không ngừng giống nhau, nếu là đổi thành giống nhau địch nhân, biết chính mình vô pháp dùng lực dưới tình huống, chỉ sợ sẽ nghĩ như thế nào đào tẩu hơn nữa phó chư với thực tế hành động. Tiếp theo, các ngươi không cần đi theo ta, Trần Tông thanh âm vang lên, xuyên thấu qua hư không, trực tiếp truyền vào Liệt Ngô đám người trong tai, vì sao không cho bọn họ đi theo đâu? Rất đơn giản, thực lực của bọn họ cùng chính mình kém quá lớn, đi theo chính mình, có đôi khi liền biến thành kéo chân sau. Mặt khác, Trần Tông cũng tính toán dùng màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống tới cắn nuốt thần hồn cùng sinh. Cơ, vậy tốt nhất chính mình hành động, mới sẽ không bị người cảm thấy. Giọng nói rơi xuống, Trần Tông lần thứ hai hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức xa độn mà đi, tốc độ cực nhanh, kêu Liệt Ngô đám người hoàn toàn không kịp phản ứng. Làm sao bây giờ? Mặt khác tám thứ năm cảnh sôi nổi nhìn về phía Liệt Ngô. Bọn họ giữa, Liệt Ngô thực lực mạnh nhất, còn có thể làm sao bây giờ? Lập tức trở về đem việc này đăng báo cấp lâu chủ. Liệt Ngô sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng khẽ cắn môi nói, ưng thần một kích đều không làm gì được Trần Tông, này đủ để thuyết minh Trần Tông thực lực rất mạnh, nói không chừng có thể danh liệt thần vương bảng, sở dĩ còn không có xếp vào trong đó, chỉ là bởi vì còn không có khiêu chiến quan hệ, như thế thực lực, chính mình đám người không nói bảo hộ đối phương, cùng hành động, còn khả năng trái lại liên lụy đối phương, một khi đã như vậy, liền không có đi theo ý nghĩa, đem trên thực tế báo cấp lâu chủ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, sẽ không đã chịu cái gì trừng phạt. Đánh chết mười mấy ưng đem cấp ưng thần giáo đồ sau, Trần Tông liền hướng tới ưng thần giáo địa bàn phương hướng bay vút mà đi. Ưng thần giáo đồ là gọi chung, có cấp bậc phân chia, trong đó đệ tứ cảnh được xưng là ưng vệ cấp, thứ năm cảnh tác được xưng là ưng đem cấp, thứ sáu cảnh còn lại là ưng vương cấp, mà thứ bảy cảnh tác gọi là ưng tôn cấp. Trước mắt vạn nguyên trên đảo ưng thần giáo nội, ưng tôn cấp có ba cái, ưng vương cấp còn lại là có không ít, còn có nhiều hơn ưng đem cấp cùng ưng vệ cấp. Ưng thần giáo đồ điên cuồng, Trần Tông lại không sợ. Xâm nhập ưng thần giáo địa giới trong vòng, Trần Tông đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, bắt đầu siêu tầm khởi ưng thần giáo đồ hành tung. Không bao lâu, Trần Tông quả nhiên phát hiện một đám ưng thần giáo đồ. Thân hình chợt lóe, vô thanh vô tức chi gian, phảng phất kéo dài qua mấy ngàn mét hư không, trực tiếp xuất hiện ở kia một đám ưng vệ cấp ưng thần giáo đồ giữa. Một mặt màu ngân bạch kiếm quang ở khoảnh khắc bùng nổ, lại hóa thành muôn vàn, trực tiếp bao trùm bao phủ, chỉ là khoảnh khắc, mấy chục cái ưng vệ cấp ưng thần giáo đồ đều bị Trần Tông đánh chết. Bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có, càng đừng nói bộc phát ra cuối cùng tuyệt sát bí pháp. Tử vong, thần hồn cùng một thân sinh cơ, cũng bị màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cắn nuốt hấp thu không còn. Lúc trước Trần Tông từ đệ tứ cảnh đột phá đến thứ năm cảnh khi, thần bí hạt giống cũng nhân cơ hội này hấp thu đại lượng vũ trụ lực lượng. Hiện giờ thần bí hạt giống đã bất đồng vãng tích, này chồi non trực tiếp trường tới rồi 9 cây, phân biệt vờn quanh ở bốn phía, mỗi một gốc cây chồi non cũng đều có tắc hứa chiều dài. Tràn ngập ra mênh mông màu xanh biếc quang mang, thập phần thuần tịnh mà thần thánh, hơn nữa sinh cơ bừng bừng vô cùng kinh người, trong đó sở ẩn chứa sinh cơ chi lực chi nồng đậm, so với phía trước vượt qua gấp 10 lần không ngừng, thậm chí là mấy chục lần, như thế nồng đậm sinh cơ, chỉ cần không bị trực tiếp giết chết, đều có thể ở quá ngắn thời gian nội khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục lại. Trần Tông bảo mệnh át chủ bài, không thể nghi ngờ càng cường, lại nói tiếp đến nay, ta còn không biết thực lực của chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào. Trần Tông ám đạo, cứ việc trải qua hai lần chiến đấu, nhưng đối thủ thật sự là quá yếu, không đủ để làm chính mình lấy ra thực lực, thậm chí liền bạc trắng kiếm thể đều chưa từng chân chính thúc dục. Chỉ có toàn lực thúc dục bạc trắng kiếm thể, chính mình mới xem như bộc phát ra 10 thành thực lực a. Như vậy hy vọng tiếp theo, có thể gặp được cũng đủ mạnh mẽ đối thủ, có thể cho thực lực của chính mình tận tình phát huy ra tới. Trần Tông bước vào ưng thần giáo địa bàn nội tìm kiếm ưng thần giáo đồ săn giết. Liệt Ngô đám người tác nhanh chóng phản hồi gió mùa lâu tìm được rồi lâu chủ. Hơn nữa đem đã phát sinh sự tình thập phần kỹ càng tỉ mỉ đăng báo. Gió mùa lâu chủ không cấm trầm ngâm lên, Trần Tông thực lực đã như vậy cường, liền ưng đem cấp ưng thần một kích đều không làm gì được hắn mảy may. Này thỏa thỏa chính là thần vương bảng trình tự thực lực a. Khiếp sợ, gió mùa lâu chủ nội tâm tràn ngập vô tận khiếp sợ, nhìn dáng vẻ Trần Tông thực lực bị hắn cấp xem nhẹ. Chương 2787, nhập hang hồ. Mấy cái ưng thần đem cuốn lên một trận huyết sắc gió yêu ma. Trong nháy mắt liền hoành lược vạn mét, hướng tới vạn nguyên minh địa giới phương hướng mà đi, nghênh diện, lại có một mặt màu ngân bạch kiếm quang vô thanh vô tức tiếp cận. Là ai? Vạn nguyên minh người, thật to gan, cũng dám chủ động đưa tới cửa tới. Mấy cái ưng thần đem tức khắc ngẩn ra, tiện đà sôi nổi lộ ra tàn tàn nhẫn cười dữ tợn. Hai tròng mắt che kín hung mang, sắc bén đến cực điểm, phảng phất nhìn chằm chằm chuẩn con mồi diều hâu giống nhau. Này vài thập niên tới, giống nhau chỉ có ưng thần giáo đồ mới có thể tiến vào vạn nguyên minh địa giới nội tác loạn. Giết chóc, cực nhỏ sẽ xuất hiện vạn nguyên minh người tới ưng thần giáo địa giới. Nguyên nhân rất đơn giản, ưng thần giáo vô cùng đoàn kết, này lực ngưng tụ có thể nói khủng bố. Hơn nữa mỗi một cái ưng thần giáo đồ đều dũng mãnh không sợ chết. Tin tưởng vững chắc chính mình tử vong sau, thần hồn đem về ưng thần ôm ấp, tiến vào ưng thần thần quốc trong vòng trở thành này thần dân. Ở như vậy tư tưởng hạ, ưng thần giáo đồ liền trở nên vô cùng đáng sợ. Vạn nguyên minh người căn bản là không nghĩ trêu chọc, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng. Chỉ thủ chính mình địa bàn, phàm là có ưng thần giáo đồ đột kích khi, đem chi đánh đuổi thì tốt rồi. Đúng là như vậy, cám mặn ý tưởng, mới đưa đến ưng thần giáo phát triển lớn mạnh, tạo thành hiện tại cục diện. Ưng thần giáo đồ thường thường liền xâm nhập vạn nguyên minh địa giới. Tập mãi thành thói quen, nhưng vạn nguyên minh người lại cực nhỏ sẽ tiến vào ưng thần giáo địa giới. Hiện tại nhìn đến một cái, đương nhiên sẽ làm người thập phần kinh ngạc. Như thế nào phân biệt có phải hay không ưng thần giáo người đâu? Rất đơn giản, phàm là ưng thần giáo đồ, đều sẽ có huyết sắc khí kình quấn quanh, thập phần hảo phân biệt, chư vị chính là ưng thần giáo ưng thần đem. Từ đối diện kiếm quang giữa, có một đạo thanh âm truyền đến, không sai, ngươi là người phương nào? Nguyên bản đang định động thủ ba cái ưng thần đem dừng lại. Tiện đà hỏi lại, ta là gió mùa lâu người, lần này đặc tới đầu nhập vào ưng thần giáo. Kiếm quang nội lại truyền ra một đạo thanh âm, thật sự, ba cái ưng thần giáo tức khắc lộ ra ý cười. Phía trước, bọn họ cũng không phải ưng thần giáo giáo đồ, lúc sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, mới trở thành ưng thần giáo giáo đồ, có được lực lượng càng cường đại cùng át chủ bài. Ngươi vì sao phải gia nhập chúng ta ưng thần giáo? Trong đó một cái ưng thần giáo tương đối cảnh giác hỏi lại. Tắm gội thần vinh quang, trở thành thần chiến sĩ, vì thần dấu hiệu vũ trụ. Kiếm quang một đốn, một đạo thân ảnh hiển lộ mà ra, đúng là Trần Tông, đầy mặt nghiêm nghị bộ dáng, hình như là một cái hành hương tín đồ giống nhau, này ngữ khí hòa thanh điều nói năng có khí phách, cho người ta vô cùng tin phục cảm giác. Một khi đã như vậy, ngươi liền tùy chúng ta đến thứ năm phân giáo gặp mặt ưng thần vương. Trong đó một cái ưng thần đem nói, nếu có thể cho người này trở thành ưng thần giáo đồ, bọn họ ba cái cũng có thể được đến thần khen thưởng. Đến nỗi Trần Tông vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là thật sự muốn thờ phụng kia cái gọi là ưng thần, trở thành ưng thần giáo một phần tử? Đương nhiên không phải, mà là phía trước Trần Tông đánh chết không ít ưng thần giáo đồ, cũng dùng một ít phương pháp ép hỏi ra càng nhiều về ưng thần giáo tin tức. Ở vạn nguyên trên đảo, ưng thần giáo có một chỗ tổng giáo cùng 9 sử phạt giáo. Tổng giáo trong vòng, tự nhiên là có tam tôn ưng thần tôn tọa chấn, 9 sử phạt giáo còn lại là có ưng thần vương tọa chấn. Chẳng qua tổng giáo cùng phân giáo ở vào nơi nào, có chút bí ẩn, không có dễ dàng như vậy tìm được. Điểm này cũng thuyết minh ưng thần giáo cảnh giác, đều không phải là ngốc nghếch điên cuồng. Cùng với từng bước sát, Trần Tông cảm thấy không đã ghiền, còn không bằng trực tiếp sát thượng phân giáo chi nhất, cường đại thực lực cùng át chủ bài dựa vào. Làm Trần Tông cho dù là đối mặt thứ 6 cảnh hoàng cấp, cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Căn cứ vào điểm này, Trần Tông mới có thể tìm tới ưng thần đem, nói rõ chính mình muốn gia nhập ưng thần giáo trở thành ưng thần giáo đồ. Đối này, ưng thần giáo chính là hoan nghênh thật sự. Đương nhiên, nhìn như ngốc nghếch hành động, kỳ thật Trần Tông đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, phàm là có bất luận cái gì không đối chỗ, lập tức bạo khởi ra tay, tự thân thực lực, ánh mặt trời phong chủ kiếm đạo căn nguyên chi lực cùng quá hạo kiếm thánh để lại cho chính mình. Vết kiếm chi lực, một cái so một cái mạnh mẽ, này, chính là tự thân tự tin nơi, có gan như thế mạo hiểm tự tin nơi, đặc biệt là quá hạo kiếm thánh kia một đạo vết kiếm chi lực. Càng là đáng sợ đến cực điểm, kêu Trần Tông có nắm chắc đối mặt hết thảy, đến nỗi bất động dùng. Át chủ bài, chính là dùng để sử dụng, đương nhiên, không phải tùy tiện loạn dùng, mà là dùng ở nên dùng chỗ. Thứ năm phân giáo, chính là ưng thần giáo 9 sử phạt giáo chi nhất, này ba cái ưng thần giáo dám như thế trực tiếp liền đáp ứng mang Trần Tông đi phân giáo. Cũng là có chuẩn bị, không bao lâu, Trần Tông liền thấy được phía trước có mười mấy tôn huyết sắc khí kình quấn quanh thân ảnh. Đúng là ưng thần giáo ưng thần đem, tổng số 15 cái ưng thần đem, hơn nữa đáng sợ bí pháp tăng phúc, cho dù là thần vương bảng thượng cường giả, bọn họ cũng có tin tưởng đem chi bắt lấy. Không bao lâu, còn chưa chân chính đến thứ năm sử phạt giáo khi, liền lại có một tôn toàn thân vờn quanh càng thêm nùng liệt huyết sắc khí kình thân ảnh trên cao. Sừng sững, một thân hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, hơn xa với thứ năm cảnh. Thứ 6 cảnh ưng thần vương, có 15 tôn ưng thần giáo cùng một tôn ưng thần vương ở. Dù cho Trần Tông là giả ý quy phục, bọn họ cũng có biện pháp đem Trần Tông hàng phục, mang về mạnh mẽ làm hắn trở thành ưng thần giáo đồ. Nhìn đến Trần Tông nháy mắt, kia ưng thần vương ánh mắt nháy mắt co rút lại như châm. Khóe miệng không tự giác treo lên một mặt ý cười, chợt lóe lướt qua, chính là ngươi muốn trở thành bản thần giáo giáo đồ, tắm gội thần vinh quang, vì thần mà chiến sao? Này ưng thần vương lộ ra đầy mặt ý cười hỏi. Đúng vậy, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, chút nào đều không có hoảng loạn, một khi đã như vậy, liền tùy bổn vương đến đây đi. Này Ưng Thần Vương cười ha hả nói, đối phương mới vừa rồi trong nháy mắt biến hóa biểu tình, vẫn chưa tránh được Trần Tông hai mắt, này liền làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương nhận thức chính mình, hoặc là có cái gì đặc biệt mục đích? Nếu đúng vậy lời nói, kia chuyến này liền yêu cầu càng thêm cảnh giác. Dù cho như thế, Trần Tông cũng vẫn như cũ không có rút đi ý tưởng. Không vào hang cọp không được hổ tử, huống chi chính mình thân có dựa vào trong cơ thể sở tiềm tàng một thân lực lượng, cho dù là đối mặt thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể đem chi chém giết. Cường đại nội tình chính là tự tin nơi phát ra. Thứ năm phân giáo đích xác bí ẩn, nếu không có người dẫn dắt nói, thật đúng là chính là khó có thể tìm được. Vòng tới vòng lui, càng là thâm nhập dưới nền đất, cuối cùng đến thứ năm phân giáo chỗ. Trần Tu, nếu đến chỗ này, như vậy tuy ta đi bái kiến Ngô Thần, đối Ngô Thần chân thành cầu nguyện, dâng lên ngươi thành kính, chỉ có như thế, ngươi mới có thể được đến Ngô Thần chiếu cố, tắm gội Ngô Thần vinh quang, trở thành Ngô Thần chiến sĩ, vì Ngô Thần khai cương khoách thổ. Ưng Thần Vương ngữ tốc không mau cũng không chậm, mang theo một loại độc đáo vận luật, thật giống như là ở thôi miên dường như. Đến nỗi vì sao kêu Trần Tông vì Trần Tu, rất đơn giản, Trần Tông lại mạo danh thay thế Trần Tu, đối với vũ trụ mà nói, Trần Tông tên này tuyệt đối so với Trần Tu muốn vang dội đến nhiều. Hơn nữa hai người lớn lên giống nhau, thế thân giống nhau, lại thích hợp bất quá, đến nỗi có thể hay không có cái gì kế tiếp phiền toái. Đến lúc đó nói nữa, làm như vậy, cũng sẽ cấp Trần Tu mang đi một ít áp lực a. Đối với này Ưng Thần Vương nói, Trần Tông không có bất luận cái gì dị nghị, tương phản, còn lộ ra một mặt vui mừng, tựa hồ chờ mong đã lâu bộ dáng, mà trên thực tế, Trần Tông cũng là thực chờ mong, rốt cuộc Ưng Thần giáo Ưng Thần là cái bộ dáng gì? Cái gọi là biết bỉ tri kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Không chân chính hiểu biết đối phương, lại như thế nào biết chính mình đối mặt chính là cái dạng gì địch nhân đâu? Ưng Thần giáo, cùng Ưng Thần hai chữ cùng một nhịp thở, Ưng Thần giáo đồ lại thỉnh thoảng nói Ngô Thần Ngô Thần. Thuyết minh sở thăm viếng chính là cái gọi là Ưng Thần. Ưng Thần rốt cuộc là cái gì tồn tại? Một cái đặc biệt cường đại tu luyện giả. Như vậy hắn sáng tạo Ưng Thần giáo chân chính mục đích lại là cái gì? Này đó, Trần Tông cảm giác chính mình muốn đi tìm hiểu rõ ràng. Bởi vì sớm hay muộn, chính mình sẽ cùng cái gọi là Ưng Thần giáo đối thượng. Mặt khác một chút, Trần Tông tổng cảm thấy, Ưng Thần giáo cùng Bái Thần giáo, tựa hồ là có quan hệ, tồn tại nào đó quan hệ. Ở Ưng Thần Vương dẫn dắt hạ, không ngừng thâm nhập, cuối cùng tạm dừng xuống dưới. Trước mắt, đứng sừng sững một tôn 10 mét cao pho tượng, kia pho tượng chính là Ưng Đầu Nhân thân bộ dáng, một đôi cánh chim bị sau lưng thu nạp, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, có một loại khó có thể miêu tả sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy dường như. Này pho tượng, sinh động như thật, phảng phất chân thật giống nhau. Nhìn đến này pho tượng khi, Trần Tông tròng mắt co rút lại như châm, không lý do cảm giác được một cổ uy hát yota, nhưng loại này uy hát yota lại chợt lóe mà qua, phảng phất không tồn tại dường như. Trần Tông lại có thể vô cùng khẳng định, kia uy hát yota là thật sự, nhưng, một tôn pho tượng như thế nào cho chính mình mang đến uy hát yota? Chẳng lẽ sẽ sống lại không thành? Trần Tông tuy rằng không rõ ràng lắm, lại cũng không có hoài nghi, rốt cuộc tu luyện giả thế giới, sự tình các loại đều có khả năng phát sinh. Trần Tu, đây là Ngô Thần hóa thân, hiện tại, mặt hướng Ngô Thần, bính trừ tạp niệm, bằng thành tính tâm tới cảm thụ Ngô Thần thần uy, chân thành cầu nguyện, tắm gội thần lực, Ưng Thần Vương thanh âm mang theo nào đó độc đáo vận luật truyền vào Trần Tông, truyền vào tai, tựa hồ muốn mê hoặc Trần Tông dường như. Chợt kia Ưng Thần pho tượng cũng phóng xuất ra một tầng tầng vầng sáng tràn ngập khai đi, đem Trần Tông thân hình bao gồm lên, bị kia một tầng vầng sáng sở bao trùm, Trần Tông cả người theo bản năng căng chặt lên. Chợt Trần Tông trước mắt phảng phất có vô tận kim quang đại tác, một tôn ngàn trượng độ cao toàn thân kim sắc Ưng Đầu Nhân thân xuất hiện ở trước mắt, phảng phất cao hơn phía chân trời, phóng xuất ra vô tận thần quang cuồn cuộn, làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra một loại thần phục ý niệm tới. Hảo tưởng như vậy quỳ xuống lại, quỳ sát ở thần dưới chân, trở thành thần tín đồ, trở thành thần dưới tòa chiến sĩ, vì thần mà trả giá chính mình hết thảy lực lượng, bao gồm sinh mệnh. Nhưng Trần Tông thần ý mạnh mẽ, đối mặt như vậy đánh sâu vào, lại không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, ngược lại chống đỡ được, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông không có đã chịu ảnh hưởng. Kia ngàn trượng Ưng Đầu Nhân thân Ưng Thần hai trong mắt chừng, một thân thần uy ở khoảnh khắc bạo tăng mấy lần. Hoành áp tới, giống như sóng gió sóng lớn mãnh liệt không thôi, thật mạnh mênh mông cuồn cuộn, Trần Tông tựa hồ muốn hóa thành biển rộng thượng một diệp thuyền con dường như. Tùy tiện đều phải bị đánh nát, nhưng liền tính là như thế, cũng giống nhau không làm gì được Trần Tông, kẻ hèn 10 mét cao thần tượng, tuy rằng cũng cụ bị không tầm thường thần uy, nhưng thật muốn ảnh hưởng đến Trần Tông, vẫn là thực khó khăn. Đơn giản là Trần Tông một lòng quyết đột phá đến một lòng chết cảnh sau, tinh khí thần cô đọng như một, liền thần ý cũng bạo tăng mấy lần không ngừng. Ngoại tà khó xâm, đối với Trần Tông mà nói, Ưng Thần thần uy đánh sâu vào, chính là ngoại tà, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông thần ý không thể lay động.